Triệu Vân Phi tức khắc hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bang! Lại là một tiếng kiếm âm, Sở Dương kiếm đâm tại Triệu Vân Phi thân kiếm phía trên, nhìn như chỉ là đơn giản đâm một cái, lực lượng lại quá lạ thường, giống như một ngọn núi cao nện ở Triệu Vân Phi trên thân kiếm đồng dạng, hắn hổ khẩu lập tức băng liệt, sắc bén kiếm khi cắt hắn gương mặt đau nhức. Sở Dương không có ngừng lại, lại là một kiếm đâm tới, một kiếm này so sánh với một kiếm càng nặng. Hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm. Mỗi một kiếm đều giống như thần tượng đạp sơn đồng dạng, nặng nề phi thường. Đang đang đang. Triệu Vân Phi trường kiếm vậy mà từng đoạn đứt đoạn, Sở Dương kiếm lập tức đâm tới Triệu Vân Phi trước mặt, nhưng không có giết người, kiếm ngang tới, thân kiếm hướng về Triệu Vân Phi mặt, giống như vòi voi một quất, đánh ra. Ẩm. Sở Dương thân kiếm hung hăng đánh quăng Triệu Vân Phi trên mặt, Triệu Vân Phi mặt lập tức sưng lên, thân thể càng là lập tức bay ra ngoài, đầy miệng răng hàm đều bị đánh tan nát mấy khỏa, một ngụm máu tươi mãnh liệt nôn đi ra. Bại. Triệu Vân Phi bại. Cùng miểu sát cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Sở Dương cơ hồ liền không có ra bao nhiêu kiếm, nhưng hiển hách nổi danh Triệu Vân Phi, trực tiếp bị Sở Dương trực tiếp quất bay ra ngoài, hơn nữa còn là rút ở trên mặt. Kết quả này, quả thực là dọa người cực kỳ, những cái kia Triệu gia đệ tử, căn bản không dám tin tưởng, ở trong mắt bọn hắn kính như thiên thần đồng dạng Triệu Vân Phi thế mà căn bản ngăn không được Sở Dương công kích. Chẳng những bại, hơn nữa vậy mà còn bại thảm như vậy. Liền là bàn long võ viện các đệ tử, cũng bị kinh động, Sở Dương quá mạnh, hơn nữa còn là đánh mặt thắng. Đại ca. Triệu Vân Dương dẫn đầu kịp phản ứng, chạy tới. Sở Dương lạnh lùng nhìn xem Triệu Vân Dương một cái nói, yên tâm không chết, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi, chúng ta bàn lòng võ viện, không phải các ngươi Triệu gia người có thể làm càn địa phương, lần sau lại đến khiêu khích, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể kết liễu. Lan trở về đi. Còn không mau cút đi, muốn chết phải không? Triệu gia đám danh con. Lại không lăn, chúng ta cũng không khách khí. Bàn lòng võ viện các đệ tử nhao nhao ồn ào. Bàn Long Võ Viện cùng Triệu gia thù địch sớm cũng đã sâu tận xương thủy, song phương đệ tử đều nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ là song phương thực lực thường thường không sai biệt lắm, bởi vậy ai cũng không phục người nào. Lần này lại hoàn toàn khác biệt, Triệu Vân Dương bị Sở Dương một kiếm miểu sát sau đó, ca của hắn đến, cũng căn bản không phải Sở Dương đối thủ. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, vừa mới nếu như không phải Sở Dương thủ hạ lưu tình, Triệu Vân Phi sớm đã bị một kiếm đâm chết. Sở Dương cùng Triệu Vân Phi một trận đại chiến. Lấy Triệu Vân Phi bại hoàn toàn làm chấm dứt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bàn Long Võ Viện, rất nhiều người đều không tin tin tức này. Sở Dương là ai? Phản ứng đầu tiên liền là Tiểu Miên Dương, sau đó mới là lần này nội viện đại tái quán quân, trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng như thế cũng nhiều nhất có thể ở nội môn đệ tử bên trong đủ để hoành hành. Hắn đối tại hạch tâm đệ tử tới nói, bất quá là mới tới mà thôi. Đánh bại Triệu Vân Dương cũng liền bình thường, Triệu Vân Dương cũng vẹn vẹn chỉ là Triệu gia lần này thi đấu trong tộc quán quân. Mặc dù coi như thực lực chênh lệch có chút lớn, cư nhiên là bị Sở Dương miểu sát, nhưng là Triệu Vân Phi là ai, hắn thế nhưng là tại Triệu gia hạch tâm đệ tử bên trong, top 5 cao thủ á huy danh lan xa, dạng này một cái cao thủ, làm sao có thể bại hoàn toàn đối với Sở Dương. Tin tức theo lấy rất nhiều lúc ấy vây xem đệ tử miệng, cấp tốc truyền bá ra ngoài, hơn nữa tin tức cũng đều bị nhiều phương chứng thực, tất cả mọi người lúc này mới không thể không thừa nhận, Triệu Vân Phi bại hoàn toàn đối với Sở Dương tay. Sở Dương lúc này mới rốt cục ở bàn Long Võ Viện bên trong danh tiếng tăng lên, trước kia Sở Dương mặc dù là nội viện đại tái quán quân, nhưng là theo lấy Sở Dương thăng cấp vào hạch tâm đệ tử, lại ra ngoài tôi luyện sau ngày hôm nay, dần dần cũng liền lắng lại. Nội viện đại tái quán quân, đối với nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tới nói, đúng là một cái vinh quang quang hoàn, nhưng là ở hạch tâm đệ tử bên trong liền lộ ra không thế nào xuất chúng, dù sao hạch tâm đệ tử bên trong, đều là những năm qua trong nội môn đệ tử người nổi bật. Trong đó quán quân cũng là có rất nhiều. Chỉ là Sở Dương trực tiếp toàn thắng Triệu Vân Phi sau đó, liền hoàn toàn không giống, thật sự có thể nói là danh tiếng tăng lên, danh dương bàn lòng võ viện, chân chính có thể cùng những cái kia hạch tâm đệ tử bên trong siêu cấp thiên tài đánh đồng với nhau. Bàn lòng võ viện chỗ sâu, Sở Vân Long ngồi ở tại chỗ, hơi có chút nhíu mày, ở hắn vị trí bên cạnh là một cái áo bào tím nam tử trung niên, khí tức nội liễm, phảng phất là một cái phổ thông nam tử trung niên một dạng. Nhưng là tất cả bàn Long Võ Viện người đều biết rõ, đây là bàn Long Võ Viện viện trưởng Nam Cung Ưng Thiên, ở bàn Long Võ Viện bên trong một tay che trời, nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ quyền sinh sát viện chủ. Vân Long Huynh, không nghĩ đến cái này Tiểu Miên Dương vậy mà như thế kinh người, hai năm trước ta nhìn thấy hắn thời điểm, còn thường thường không có gì lạ, không nghĩ đến, thế mà biến hóa như thế to lớn. Nam Cung Ưng Thiên hít khẩu khí nói ra, y gì theo hắn hiện tại thực lực, đủ để đứng hàng trong nội viện hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh tiêm hàng ngũ. Khai khiếu, làm không được Nam Cung huynh như thế khích lệ. Sở Vân Long đối với Sở Dương biểu hiện, hoàn toàn không để trong lòng. Đây coi là cái gì, mới đến cái nào à, nhà hắn Tiểu Miên Dương đem Sở Phi đều thu thập, thậm chí đi đến truyền thuyết cảnh giới bên trong Thủy Võ Tam Truyền. Sở Vân Long sợ nói ra, trước mắt vị này đạm nhiên Nam Cung Hình, đoán chừng có thể dọa nhảy dựng lên, mà nếu để cho Triệu gia biết rõ, nhà hắn Tiểu Miên Dương liền càng thêm nguy hiểm, cũng may Tiểu Miên Dương rất hiểu dấu dốt. Khai khiếu mà thôi, cái này rõ ràng liền là phu diễn. Nam Cung Ưng cũng không nói cái gì, dừng một chút tiếp tục nói ra, hạch tâm đệ tử đại tái sau đó, ta dự định cùng Lý Huynh ra ngoài đi một đoạn thời gian, tìm một chút đột phá kỳ ngộ, võ viện ta hy vọng tạm thời do người trưởng quản lên. Không phải có bản long quả sao? Triệu gia chẳng lẽ không có sao? Lần này hẳn là Triệu gia có thể lấy được nhiều hơn bản long quả, mà đây cũng mới là Nam Cung Ưng sầu lo nhất, bản long quả ít nhất có thể nhường khí hồn cảnh tăng lên một cái cảnh giới, này hoàn toàn phá hủy bản long võ viện cùng Triệu gia cân bằng. Cực kỳ nguy hiểm. Ngươi biết rõ, ta rất chán ghét phiền phức sự tình, nếu không phải bại bởi Lý Huynh, hiện tại hẳn là ta bảo vệ tàng thư các. Sở Vân Long nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phế mà nói a, nhưng võ viện bên trong ngoại trừ ngươi, ta đều không yên lòng. Nam Cung Ưng có chút tức giận. Ta có thể cự tuyệt sao? Sở Vân Long một mặt buồn khổ cùng bất đắc dĩ, thậm chí có điểm vùng vô lại bộ dáng. Dạng này Sở Vân Long, Sở Dương cùng Sở Phi bọn họ khẳng định chưa từng gặp qua. Cũng chỉ có cùng Nam Cung Ưng bọn họ thời điểm, hắn mới có thể hiện lộ ra dạng này một mặt. Ngươi cứ nói đi. Nam Cung Ưng hí ngược cười nói. Kết quả tự nhiên, không hề nghi ngờ. Sở ra. Tiểu Miên Dương ngươi lợi hại, đại nhân chuyên đánh mặt, Triệu Vân Phi bị ngươi đánh thành cái này quỷ bộ dáng, đoán chừng hắn về sau đều không mặt mũi gặp người, Triệu gia hận đều hận chết ngươi. Sở Na đưa nàng tú quyền nắm vang lên ken kẹt, cái này Tiểu Miên Dương gần nhất quá nhảy, dĩ nhiên muốn thành Triệu gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta liền ưa thích bọn họ muốn giết chết ta, lại làm không rơi ta bộ dáng. Sở Dương cười hì hì nói. Tiểu Na, ngươi không tìm người, người cũng sẽ tìm tới cửa. Sở Phi hoàn toàn không đem cái này coi ra gì, rút Triệu gia đệ tử lại như thế nào, chỉ có ngươi nhường hắn sợ, hắn mới không dám cắn người. Ca, ngươi bên nào? Sở Na phiền muộn phi thường, nếu là dạng này, lần này chúng ta tiến vào bản long bí cảnh, Tiểu Miên Dương sẽ phải bị Triệu gia chống đối. Dạng này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, tiến vào bàn long bí cảnh, Sở Dương nếu là bị chống đối, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Vừa vặn, dứt khoát giết cả cụm. Sở Na phát hiện, cái này hai huynh đệ căn bản đều không có coi ra gì, uổng phí mù rồi nàng một bộ hảo tâm. Tiểu Miên Dương, đi với ta gặp một lần nội viện hạch tâm đệ tử nhóm. Chẳng những lần này hạch tâm đại tái, nói không chừng về sau tiến nhập ngũ hành tông chúng ta còn muốn lẫn nhau nâng đỡ. Sở Na triệt để từ bỏ cứu vãn trượt chân nhi đồng. Mang theo Sở Dương đi nhận thức vài người. Hạch tâm đại tái, bàn long bí cảnh, đây là Sở Dương tiến vào ngũ hành tông trước đó, cuối cùng một lần khảo nghiệm, nguy cơ cùng hy vọng đồng hành. Giờ phút này, dạng này nguy cơ cùng hy vọng càng ngày càng gần. Chương 49, hạch tâm đại tái bắt đầu, thượng. Từ bàn long võ viện tiến vào ngũ hành tông môn hạm cũng không phải cao vô cùng, thủy võ cảnh thất trọng trở lên liền có thể. Bất quá, chỉ là như thế cảnh giới mà nói, dựa theo ngũ hành tông tiêu chuẩn. Thủy võ cảnh cửu trọng là ngoại môn đệ tử, khí hồn cảnh giới là nội môn đệ tử, về phần thủy võ cảnh cửu trọng trở xuống, đều là tạp dịch đệ tử. Về phần tạp dịch đệ tử, vậy thì đơn giản, cơ hồ liền là hoàn toàn không có nhân quyền một loại kia nô lệ đệ tử, ở ngũ hành tông địa vị thấp nhất. Khách quan mà nói ngoại môn đệ tử mặc dù địa vị cũng tương đối thấp, nhưng là tốt xấu cũng không cần làm một hệ liệt tạp vụ, có thể có nhất định tài nguyên dùng để tu luyện, thậm chí có người chỉ đạo. Cho nên giống bản long võ viện bọn họ hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn thủy võ cảnh cửu trọng sau đó, mới có thể gia nhập ngũ hành tông. Cuối cùng ai cũng không đốc, ở chính mình địa bàn bên trên hô phong hoán vũ không muốn, ngược lại muốn đi ngũ hành tông bên trong cho kẻ khác làm trâu làm ngựa. Mặt khác, bất luận ở cái kia một cái tông môn bên trong đều có tiểu đoàn thể, bởi vậy bản long võ viện tiến vào ngũ hành tông đương nhiên muốn bao đoàn, đây cũng chính là Sở Na nói lẫn nhau chiếu cố. Cái này tự nhiên rất có tất yếu. Mặt khác, ở bàn long bí cảnh bọn họ cũng là muốn lẫn nhau hợp tác, cộng đồng đối phó Triệu gia, cho nên đi nhận một nhận Sở Dương đương nhiên sẽ không phản đối, lại nói kháng cự cũng không hề dùng, Sở Na tú quyền không cho phép ngươi kháng cự. Gặp tự nhiên là gặp cao cấp nhất, mà đồng dạng tới nói, bất luận là bàn long võ viện, hay là Triệu gia hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều là trụ cột, bọn họ cũng đại biểu cho riêng phần mình mỗi một giới hạch tâm đệ tử mạnh yếu. Bàn long võ viện lần này hạch tâm đệ tử bên trong, đủ lấy được đỉnh tiêm cấp bậc không nhiều. Chỉ có 3 người, Lý Hạo, Vương Hiểu Mạn, Trương Thiên. Trong đó Lý Hạo thực lực mạnh nhất, cùng Sở Na một dạng, đều là thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, thân cường cân xứng, nhưng lại cường tráng phi thường. Vương Hiểu Mạn thì là cùng Sở Na một dạng, cũng là một cái xinh đẹp như hoa mỹ mạo nữ tử, thực lực hơi yếu, thủy võ cảnh cựu trọng hậu kỳ. Trương Thiên thì là lưng hùm vai gấu tuổi trẻ nam tử, thực lực và Vương Hiểu Mạn cùng nhau phảng phất, đều là thủy võ cảnh cựu trọng hậu kỳ. Lại tăng thêm Sở Na một cái, cũng mới bất quá là bốn cái mà thôi, mà Triệu gia ngoại trừ cũng đã thành danh đã lâu ngũ đại đệ tử bên ngoài, năm nay nghe nói lại có hai người bước vào thủy võ cảnh cựu trọng hậu kỳ, bước vào đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Từ về số người, Triệu gia có ưu thế áp đảo, trọng yếu nhất một điểm là, Bàn Long Võ Viện đỉnh tiêm hoạch tâm đệ tử bên trong, còn có hai cái nữ tử. Bởi vậy lần này Triệu gia tình thế bắt buộc, là lấy Bàn Long bí cảnh bên trong Bàn Long quả tranh đoạt, bọn họ cưỡng ép thúc đẩy hoạch tâm đệ tử dính vào trong đó, với chờ mong lấy được nhiều hơn Bàn Long quả. Triệu gia như thế kế sách có thể đạt được, trong đó cùng bọn họ đối Bàn Long Võ Viện thẩm thấu có quan hệ. Triệu gia đối Bàn Long Võ Viện thẩm thấu có thể nói cũng đã đạt đến đỉnh phong. Đây cũng là Nam Cung Ưng vì sao muốn đột nhiên rời đi Bản Long Võ Viện, ra ngoài tìm kiếm đột phá nguyên nhân, hắn muốn chỉnh lý toàn bộ Bản Long Võ Viện, nhưng cái này cần thực lực. Triệu gia đương nhiệm gia chủ Triệu Bá, thực lực một chút cũng không thua kém Nam Cung Ưng, nếu không phải còn có một cái Lý Ngư trấn áp, tình huống càng hỏng bét. Sở Dương cùng Lý Hạo đám người gặp nhau, hiển nhiên là Bản Long Võ Viện chấp nhận Sở Dương thân phận, mà hắn gia nhập cái này tiểu đoàn thể, cũng sẽ gánh chịu Bản Long Võ Viện tất cả chờ mong cùng hy vọng. Lần này có thể hay không đánh bại Triệu gia, nói đến, kỳ thật chân chính muốn dựa vào liền là bọn họ cái này tiểu đoàn thể. Thời gian một ngày đi qua, Sở Dương đang không ngừng trôi qua trong thời gian không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái, cuối cùng đã tới hạch tâm đệ tử đại tái một ngày này. Một ngày này, hạch tâm đệ tử bị triệu tập đến võ viện quảng trường phía trên, cùng rộng lớn quảng trường so sánh, chỉ có hơn 100 người hạch tâm đệ tử có vẻ hơi lác đác. Sở Dương đám người tới sau đó không bao lâu. Rất nhanh lần này mang đội trưởng lão liền đã xuất hiện, một cao một thấp hai cái trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hai người bọn hắn, căn bản không cần giới thiệu, Sở Dương cũng biết rõ, đây là Bàn Long Võ Viện bên trong khá là nổi danh ải trưởng lão cùng cao trưởng lão, bởi vì hai cái này trưởng lão hai cái đặc thù quá mức rõ ràng, tăng thêm hai người luôn luôn nương theo lấy cùng một chỗ xuất hiện, dần ra rất nhiều người liền bọn họ bản danh đều quên, liền trực tiếp kêu bọn họ ải trưởng lão cùng cao trưởng lão. Lần này là tham gia thí luyện hạch tâm đệ tử bên trong, đội hình tương đối kém một lần. Hải trưởng lão mở miệng liền nhường một đám hạch tâm đệ tử có loại xấu hổ cảm giác. Còn lại nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Hải trưởng lão nghiêm túc lại, lạnh giọng nói ra, lần này thí luyện địa điểm có chút không giống, là thả ở trong Bàn Long bí cảnh. Bàn Long bí cảnh là địa phương nào, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có hiểu biết. Bàn Long võ viện bên trong ở trong đó mất mạng vô số kể, ta hy vọng lần này các ngươi có thể nhiều trở về mấy cái. Ta hỏi một lần, ai muốn rời khỏi, bây giờ có thể rời khỏi. Hải trưởng lão nói xong, lập tức thì có 40 cái hạch tâm đệ tử lựa chọn rời khỏi, nhưng là không có người cười nhạo bọn họ lựa chọn. Dù sao, đây là một chuyến tử vong hành trình, Bàn Long bí cảnh bên trong mặc dù chỗ tốt rất nhiều, nhưng là điều kiện tiên quyết là, muốn có thể sống sót mới được. Những năm qua nhiều như vậy cao thủ đều vẫn lạc ở bên trong, liền khí hồn cao thủ đều không thiếu thốn, huống chi là bọn họ. Lần này rời khỏi phần lớn là thủy võ cảnh bắt trọng phía dưới hạch tâm đệ tử, bọn họ thực lực độ chênh lệch, lường trước đi cũng không biện pháp thu hoạch được thành tích tốt, thậm chí còn khả năng mất mạng, cuối cùng tự nhiên lựa chọn từ bỏ. Mà ở cái này một giới vừa mới tấn thăng hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có Sở Dương cùng Đông Phương Bạch là tiếp tục tham gia, Đông Phương Bạch nhìn sang tinh thần hăng hái, hiển nhiên trước đó tổn thương, hẳn là cũng đã tốt không sai biệt lắm. Các ngươi mỗi một cái tham gia người, đều sẽ đạt được một cái lệnh bài. Lấy ghi chép các ngươi lần này đại tái bên trong tích phân, phàm là mỗi đánh giết một đầu thủy võ cảnh bắt trọng yêu thú ban thưởng 10 phân, một đầu thủy võ cảnh cựu trọng yêu thú ban thưởng 50 phân, một đầu khí hồn cấp bậc yêu thú ban thưởng 1000 phân. Mặt khác, ở Bàn Long bí cảnh bên trong còn có chúng ta võ viện cùng Triệu gia bỏ vào thập ngũ mai lệnh bài, theo thứ tự là hồng sắc, hoàng sắc, lục sắc, phân biệt đối ứng điểm số là 100, 500, 1000. Lúc này cao trưởng lão mở miệng giải thích nói ra, lại tăng thêm các ngươi ở Bàn Long bí cảnh tìm tới thiên tài địa bảo, đi ra sau đó cũng sẽ đổi thành tích phân, tổng điểm 3 hạng đầu đệ tử sẽ thu hoạch được Bàn Long quả ban thưởng. Bàn Long quả? Tức khắc hoạch tâm đệ tử bên trong rối loạn tương mừng, muốn thưởng Bàn Long quả sự tình cho dù là hoạch tâm đệ tử cũng đều không phải biết rõ, đây là võ viện cùng Triệu gia cao tầng thương định kết quả, chỉ có Sở Dương bởi vì trước giờ biết kết quả mà lộ ra tương đối bình tĩnh. Bàn Long quả a, khí hồn cảnh giới ăn đều có thể chướng một cái cảnh giới kỳ bảo, hơn nữa nghe nói Bàn Long quả còn có thể tăng lên võ hồn, ăn đi không chừng có thể lấy được đặc thù năng lực, có không ít cũng đã rời khỏi đệ tử đều thầm kêu đáng tiếc. Chẳng qua nếu như các ngươi bị người đánh bại, hoặc là bị người giết chết, như vậy số điểm này cũng sẽ đối ứng với nhau tính gộp lại đến trên thân người kia. Hải trưởng lão bổ sung nói ra, ngữ khí hơi xúc động, lần này không biết lại muốn chết tổn thương bao nhiêu, nhưng là có thể sống đi ra, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành trong đó người nổi bật. Cho nên các ngươi nhất định muốn cẩn thận, hy vọng các ngươi lần này có thể có nhiều một số người sống sót trở về a. Sở Dương im lặng, cái này quy tắc quả nhiên rõ ràng là cổ vũ tàn sát lẫn nhau, đạt được thủ đoạn rất nhiều, có thể săn giết yêu thú, cũng có thể thu hoạch được cái gì thiên tài địa bảo đến tính toán điểm số, còn có cái kia lệnh bài. Bất quá tương đối những cái này, chỗ nào có giết người đến nhanh, mặc kệ đối phương kiếm lấy bao nhiêu tích phân, đều có thể tại di chuyển tức thời đến bản thân. Hạch tâm đệ tử mới là chân chính bước vào cái này tàn khốc võ giả thế giới, trước đó nội môn đệ tử cũng tốt, vẫn là ngoại môn đệ tử cũng tốt, mặc dù lấy được tài nguyên không nhiều, nhưng là tương đối tới nói cũng bị bảo hộ rất tốt. Bất quá, Sở Dương ưa thích, hắn cơ bản lại có thể giết người cướp của, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Về phần, bàn long quả hắn nhất định muốn lấy được, giao long võ hồn hình thành có phải hay không bởi vì bàn long quả. Hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ biết rõ đáp án. Chương 50, trọng lực trường vực, thượng. Cái này chẳng phải là nói hạch tâm đại tái, biến thành bàn long bí cảnh đại tái. Vậy còn có thể có sai, nhìn xem chúng ta dê đầu đàn, bọn họ cơ bản đều rất bình tĩnh, nghĩ đến đã sớm biết rõ. Nếu là dạng này, vậy liền quá nguy hiểm. Nguy hiểm cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, nếu như không nguy hiểm mà nói, làm sao lại xuất ra ba cái bàn long quả làm tưởng thường đây? Bàn long quả có thể liền khí hồn cảnh cảnh giới cao thủ đều rất trông mà thèm đồ đâu. Bàn long võ viện hạch tâm đệ tử nhóm, tại hai vị cao thấp hai vị chấp sự đem lần này đại tái cẩn thận nói một lần, bọn họ tại sau khi kinh hô, còn đang tiêu hao lấy dạng này kinh người sự tình. Nói đơn giản, lần này bàn long bí cảnh đại tái, so với bất luận cái gì một giới hạch tâm đại tái đều muốn hung hiểm rất nhiều, không chỉ là muốn cẩn thận bàn long bí cảnh bên trong yêu thú, còn muốn cẩn thận triệu ra đệ tử, thậm chí còn có võ viện một chút đệ tử. Long người khó lường, cái gì đều có khả năng phát sinh. Liên liên tục tục lại có không ít hạch tâm đệ tử rời khỏi, qua được một hồi, lại không có biến hóa, hai vị chấp sự xem xét, lần nữa mở miệng nói, còn có muốn rời khỏi hay không? Không có đáp lại. Xuất phát. Hai vị chấp sự vung tay lên, mang theo bàn long võ viện cái này mười mấy cái hạch tâm đệ tử, hướng về bàn long bí cảnh nhập khẩu mà đi. Một đoàn người, trừ bỏ Sở Dương bên ngoài, chí ít đều là thủy võ cảnh bắt trọng tu vi, thực lực cực cao, tốc độ tự nhiên cực nhanh, không qua non nửa canh giờ, liền đã đến bàn long bí cảnh nhập khẩu. Lối vào, không gian ẩn ẩn có chút vặn mẹo, tựa hồ cũng không ổn định, nhưng nguyên khí mở mịt. Yêu thú tựa hồ cũng đánh hơi được cái gì, cũng tụ lại ở chỗ này, nhưng hai vị cao thấp chấp sự kinh khủng khí tức, một phóng xuất ra, yêu thú căn bản là không dám tới gần. Hiu hiu hiu. Cơ hồ là đồng thời, triệu gia đám người cũng đều đến, cầm đầu là hai cái triệu gia tộc lão, một cái độc nhãn, một cái trên mặt có đao ba, hai người đều là ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt mũi ấm lãnh. Bọn họ đến, rơi vào cao thấp hai vị chấp sự trước mặt, giống như bốn cỗ sóng lớn trùng kích cùng một chỗ đồng dạng, cuồng phong gào thét, cuốn ra bốn cái không khí vòng xoáy. Tại hai người sau lưng, cũng là một nhóm triệu gia tinh anh đệ tử, nhân số so bản lòng võ viện chỉ nhiều không ít, nhất là bọn họ người cầm đầu, lại có bảy người nhiều. Bảy người đều là ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế ngang ngược, đều tại khinh thường đánh giá bản lòng võ viện các đệ tử. Song phương giằng co, tựa hồ có một loại hết sức căng thẳng cảm giác. Từ võ viện đệ tử nhóm cảnh giác cùng trong miệng, Sở Dương cơ bản đem triệu ra bảy cái dê đầu đàn đều biết một phen, ba người khí tức cực kỳ cường hành theo thứ tự là Triệu Vân Đỉnh, Triệu Vân Ca, Triệu Tiểu Nghệ. Hai nam một nữ, ba người này cũng đứng ở phía trước nhất, đều là thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào khí hồn cảnh cảnh giới thực lực. Mà còn lại bốn người, Triệu Vân Phi, Triệu Vân Dương, cùng Triệu Hoành Viễn, Triệu Nhất Dương. Triệu Hoành Viễn cùng Triệu Nhất Dương hiển nhiên không phải triệu gia chi nhánh đệ tử, nhưng là đều là thủy võ cảnh cựu trọng hậu kỳ trở lên cảnh giới, thực lực một cái so một cái sâu không lường được, bên trong Triệu Vân Dương thực lực thấp nhất, cho nên triệu gia khí thế, ở trong nháy mắt liền hoàn toàn áp đảo bàn long võ viện bên này. Bàn long võ viện bên này Lý Hạo, Trương Tiểu Mạn, Trương Thiên, còn có Sở Na bốn tên đỉnh tiêm cao thủ, về phần Sở Dương càng là hoàn toàn là đột nhiên bỗng xuất hiện, cho dù là tăng thêm Sở Dương, từ về số người nói, bàn long võ viện vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu. Ở bàn long võ viện đệ tử đang đánh giá triệu gia cao thủ thời điểm, triệu gia cao thủ cũng đang đánh giá lấy bàn long võ viện đệ tử, tất cả mọi người minh bạch, lần này thắng bại liền toàn bộ đều tập trung ở riêng phần mình dê đầu đàn bên trong. Sở Dương rất nhanh liền hưởng thụ hai cô hoán độc ánh mắt, chính là Triệu Vân Phi cùng Triệu Vân Dương hai huynh đệ. Tất nhiên cũng đã đến, như vậy liền bắt đầu đi. Thấp chấp sự mở miệng nói ra. Bốn cái khí hồn cảnh cảnh giới cường giả tựa hồ là ăn ý đồng dạng, dưới chân đạp mạnh, dẫn đầu tiến vào cái kia nhìn xem ẩn ẩn có chút không ổn định nhập khẩu. Rất nhanh, cái này bốn cái cường giả thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở tại trước mắt mọi người. Bàn Long bí cảnh, hạch tâm đại tái, ải thứ nhất sông trọng lực trường vực hiện tại bắt đầu. Trọng lực trường vực. Sở Dương liền là chau mày, cái này bàn Long bí cảnh bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ, mà không chỉ hắn là như thế, những người còn lại cũng đều có chút kinh ngạc. Còn không mau tiến đến. Hai cái tức giận thanh âm đồng thời vang lên, tựa hồ đều là oán hận tất cả đệ tử không đủ cơ linh. Lập tức, Bàn Long võ viện cùng Triệu gia dê đầu đàn đều dẫn đầu động, thoan ra ngoài, thân hình giống như từng đạo như chớp giật, trong nháy mắt từ nhập khẩu tiến vào bàn Long bí cảnh bên trong. Sau đó, rất nhiều đệ tử vội vàng đi theo, trong lúc nhất thời kêu loạn lên, giống như bầy cá tranh nhau muốn vượt qua Long môn một dạng. Ở tiến vào bàn Long bí cảnh sau đó, cơ hồ lập tức liền đã phân ra cao thấp, bốn cái khí hồn cảnh cảnh giới cường giả tự nhiên là nhanh nhất, giống như một cỗ cuồng phong, biến mất ở bí cảnh bên trong. Sở Na Bàn Long võ viện cùng Triệu gia dê đầu đàn mãnh liệt tạo thành đệ nhất đoàn, tăng cường lấy là một nhóm 30 cái thủy võ cảnh cựu trọng cao thủ, mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là dù sao cũng đã bước vào thủy võ cảnh cựu trọng cảnh giới, tốc độ mảy may đều không chậm, lập tức liền đuổi theo. Sau đó mới là kêu loạn một nhóm hơn 100 người thủy võ cảnh bắt trọng đệ tử. Bất quá những người này bên trong bởi vì thực lực khác biệt, cũng chậm chậm phân ra cao thấp. Lác đác bắt đầu ở bàn Long bí cảnh bên trong chạy vội, ở chỗ này không có một cái là nhân vật đơn giản, mỗi một cái đều là hai cái thế lực bên trong tinh anh, tốc độ đều là cực nhanh. Đám người này có phải hay không đều quá liều lĩnh, lô mãng. Sở Dương cũng không có lo lắng, ở tiến vào bàn Long bí cảnh sau đó, hắn cảm thấy cái thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là quen thuộc một cái nơi này hoàn cảnh tương đối tốt. Cho nên, bởi vì hắn nhạy bén hắn trở thành ở cuối xe, rất nhanh hắn cũng phát hiện chính mình ngu xuẩn, võ viện tất nhiên cũng dò xét qua, xác nhận không có nguy hiểm mới có thể như vậy, hắn bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá, Sở Dương cũng không phải không có thu hoạch, bàn Long bí cảnh bên trong nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà cái gọi là trọng lực trường vực, trọng lực xác thực so bên ngoài phải lớn hơn rất nhiều, cơ bản là bên ngoài gấp 3-4 lần tả hữu. Trọng lực cực kỳ không ổn định, có đôi khi sẽ đột nhiên biến cực kỳ nặng. Có đôi khi cũng sẽ đột nhiên biến cực kỳ nhẹ, nhiều nhất chỉ là bên ngoài một nửa trọng lực. Bởi vì bàn Long bí cảnh nguyên khí nồng đậm duyên cớ, trọng lực đống nhiên biến hóa, nguyên khí mức độ đậm đặc, vậy mà có thể ẩn ẩn đem trọng lực biến hóa hiện ra đến. Tựa hồ trọng lực càng nặng, nguyên khí lại càng nồng hậu dày đặc, trọng lực càng nhẹ, nguyên khí liền tương đối mở nhạt. Có thu hoạch a, nhìn đến ta cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc sao? Sở Dương rốt cục động, lập tức mở ra một đoạn lớn cự ly, đã rơi vào nguyên khí mở nhạt nhất địa phương. Đồng nhiên chỉ cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phảng phất muốn phiêu lên một dạng. Quả nhiên như thế. Sở Dương lại không chần chờ, lập tức đuổi theo, tượng hình tẩu điền ở dạng này tràng vực bên trong thích hợp nhất, bởi vì trọng lực hơi nhẹ khu vực không phải đều ở cùng một chỗ, càng không phải hiện lên một đường thẳng, khoảng cách lớn tượng hình điền tự bộ trở thành tốt nhất lựa chọn. Chẳng những như thế, Sở Dương thân hình tiêu sái, chạy đi ở giữa phảng phất là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, thân hình liền lóe lên tựa hồ giống như đang nhảy vọt cùng thuấn di đồng dạng. Mỗi lần thoáng hiện cũng đã xuất hiện ở 20 mét bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Bất quá là trong nháy mắt, Sở Dương liền đã đuổi kịp chạy ở cuối cùng, thở hổn hển đệ tử. Đây là một cái thủy võ cảnh bắt trọng sơ kỳ Triệu gia đệ tử, ở ngay từ đầu thể lực và chân khí dồi dào, phát lực lao nhanh, trọng lực biến hóa tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng chậm rãi liền không được, cự ly cùng phía trước càng kéo càng lớn. Như thế tình huống tự nhiên không phải đơn hắn một người, Bàn Long võ viện cùng Triệu gia đều là như thế. Thực lực mạnh yếu ở giờ phút này cũng vừa xem hiểu ngay. Huynh đệ, ngươi thuộc trâu hay là chó, đầu lưỡi nôn dài như vậy, thở hổn hển lại lớn như vậy, giống chó lại như trâu, thật là khiến người ta mơ hồ. Sở Dương dẫm lên tượng hình điền tự bộ, tung bay, giống như một đám mây, liền từ cái này đệ tử bên người vượt qua, còn trêu ghẹo hắn một phen. Cả nhà ngươi đều là chó. Cả nhà ngươi đều là thuộc yêu. Cái này đệ tử mệt mỏi gần chết, bị như thế một trêu ghẹo giận dữ, liền làm một trận buột miệng chửi. Hắn lại nhìn Sở Dương thân ảnh, cái kia nhẹ nhõm, cái kia thoải mái à, mà lại còn tiêu sái vô cùng, càng kinh người là căn bản mặt không hồng hơi thở không gấp. Hắn lập tức liền là sững sờ, cái này đồ con rùa, đây là làm sao làm được. Sở Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, từ một người có một người bên người thổi qua đi. Ta dựa vào, đây là cái nào đồ chơi, vì cái gì hắn có thể tung bay, một chút cũng không tốn sức bộ dáng, giống như sợ bay đến bầu trời một dạng. Đại gia, cái này tôn tử không phải ăn gian à. Dựa vào cái gì hắn không giống, ta mệt mỏi cùng chó một dạng le lưỡi, như trâu một dạng thở dốc, mồ hôi rơi, cái này tôn tử đây, lươi chó cùng ngưu phổi đều không có trông thấy, càng đừng nói có mồ hôi, ta không thăng bằng, cảm giác dây lát cả người không xong. Càng làm cho bàn long võ viện cùng triệu gia đệ tử chịu không được là, Sở Dương thân pháp tiêu sái đến cực điểm, giống như ở một cái cô nàng trước mặt khoe khoang chính mình thân pháp một lần. Bọn họ căn bản không cách nào nhận ra Sở Dương, bởi vì Sở Dương thân pháp thực sự quá tung bay, mà lại còn nhanh, một ý kiến Sở Dương cũng đã biến mất ở bọn hắn trước mặt, chỉ xa xa nhìn thấy Sở Dương bóng lưng. Thương Thiên A, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, người với người vì cái gì như thế không giống, hơn nữa ngươi còn muốn để cho ta trông thấy. Có người cũng đã nguyền rủa. Ta nói huynh đệ, cái này gọi là thiên không lóe lên, ta lóe sáng đăng tràng, thiên sinh liền là sò các ngươi soái. Chư vị, các ngươi bây giờ có thể bắt đầu ghen ghét, không ghen ghét ta không có cảm giác thành tựu. Sở Dương riêng biệt tính, vốn nhường mọi người cũng đã buồn bực, lại bị Sở Dương trêu ghẹo, trêu chọc bọn họ, tức khắc đã có người ở trong lòng tức miệng mắng to, tợt mờ giờ. Phía trước tiện nhân kia, ngươi dám thân pháp không muốn đẹp trai như vậy sao? Phiên muộn người càng ngày càng nhiều. Theo lấy Sở Dương mở hết tốc lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng giống như một vui sướng mai con nhảy nhót tiến lên, thỉnh thoảng giống như một đám mây thổi qua đồng dạng, bất luận bàn lòng võ viện hoặc là triệu gia đệ tử thấy được trong lòng đều cực kỳ không thăng bằng, cảm giác mình toàn bộ trở thành mẹ kế nuôi. Vì cái gì như thế không giống, tốt xấu ngươi thở điểm khí thô, chảy chút mồ hôi. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn xem Sở Dương nhất kỵ tuyệt trần mà đi, sau đó rốt cục có mọi người thực sự giận tức miệng mắng to, ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ta liền là mạnh, thượng. Cái này trọng lực trường vực có phải hay không có thể nghiên cứu một phen, nếu là có thể thấy rõ hắn nguyên lý, dùng tại võ kỹ phía trên, tất nhiên có trọng dụng. Sở Dương tốc độ cực nhanh, thân hình lại là phong khoáng ngông nên, phong tao vô cùng. Hắn nhàn nhã dạo chơi ở giữa, trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Quyền thỉnh thoảng nặng, thỉnh thoảng nhẹ, tất nhiên nhường đối thủ khó chịu phi thường. Nếu như dùng tại kiếm pháp phía trên, tất nhiên cũng là như thế, khiến cho được hắn kiếm pháp càng thêm không thể tưởng tượng. Đây là ải thứ nhất mà thôi, mặc dù có thể lấy được nhất định tích phân, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, giết chút người liền trở về, mà ở cái này bản long bí cảnh bên trong, hắn cùng với triệu gia người tất nhiên sẽ nổi lên vô cùng xung đột, mà lấy triệu mánh đi tiểu tính, ở võ viện đại tái phía trên đều muốn giết chính mình, ở chỗ này hắn lại làm sao có thể buông tha. Lập tức Sở Dương vậy mà ngừng lại. Ở không có người phát hiện tình huống dưới, đều nuốt ăn đi 10 bình ẩn thần đan, dưỡng thần đan cùng lích khí đan, vận dụng thiên tài võ hồn, quan sát cái này một mảnh bầu trời hiểu hình thành tràng vực đến. Có chút ý nghĩ háo huyền, nếu là bị người biết rõ tất nhiên muốn bị chế nhạo không thể nghi ngờ, nhưng không thử một lần làm sao biết rõ đây. Địa cầu đối với hắn mặt ngoài phụ cận vật thể lực hút liền xưng là trọng lực. Địa cầu đối vật thể lực hút chia làm trọng lực cùng quấn địa cầu trục trung tâm vận động lực hướng tâm, bởi vì lực hướng tâm rất nhỏ. Cho nên đồng dạng cho rằng trọng lực liền là địa cầu lực hút. Ngài có phải hay không muốn hỏi lực vạn vật hấp dẫn là như thế nào sinh ra đây, vì cái gì có chất lượng liền sẽ có lực hút. Newton lực vạn vật hấp dẫn không đủ, còn có Einstein đưa ra lực hút sóng. Lập tức Sở Dương đầu góc gần như liền nổ, hắn gần như cũng lập tức hối hận, nhưng tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, ở nơi này một mảnh không gian bên trong, hắn vậy mà tựa hồ ẩn ẩn thấy được vặn vẹo đi thời không, giống như một ốn lượn mối quan hệ kết nối lấy cái gì. Tựa hồ là một đầu trực tiếp liên thông đường tắt, tựa hồ là hắn biết rõ lỗ sâu. Nơi này còn không phải bàn long bí cảnh. Sở Dương giật mình, chợt thoát khỏi kiếp trước tư duy tốc độ, từ khí góc độ cái này một phương diện đi tìm hiểu, sát na khí tựa hồ trở thành ánh mắt hắn, mà ở cái này tràng vực bên trong, lập tức hắn liền thấy từng đoàn khí. Ta trời ạ, ta làm sao vậy mà có thể nhìn thấy những cái này? Chợt, Sở Dương liền tỉnh ngộ lại, đây là một mảnh vặn vẹo thời không, yếu ớt mà không ổn định. Giống như một tuyệt sắc nữ tử đầu góc có vấn đề, thỉnh thoảng sẽ không bình thường. Nàng không bình thường thời điểm, liền đem trên người quần áo cởi một cái, Sở Dương tự nhiên cái gì đều nhìn thấy. Nhưng không thể không nói, Sở Dương may mắn, đầu góc không bình thường nữ tử, không nhất định liền sẽ cởi sạch quần áo. Ta đi, lão tử còn có thể có dạng này chuyện tốt, nhìn đến ta số đào hoa phải đại bạo phát. Thiên địa hảo diệu, giờ phút này vậy mà nữ nhân không có che lấp, đem tất cả hiện ra ở chính mình trước mặt. Sở Dương trong lòng cơ hồ kêu lớn lên. Vô ý bên trong, hắn vậy mà đụng vào dạng này một cái đại tạo hóa, bàn long bí cảnh, bàn long quả cái quỷ gì, cùng so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn lập tức toàn thân tâm quan sát, rất nhanh liền phát hiện quy luật, ở nơi này một mảnh tràng vực bên trong, tồn tại giống như nguyên một đám hình cầu khí đoàn liền là ảnh hưởng trọng lực yếu tố, bọn chúng hoặc là rất tròn, hoặc là dẹp, tựa hồ đủ loại hình bầu dục, đủ loại không được cực độ vặn vẹo tròn, trải rộng ở nơi này một mảnh tràng vực bên trong. Lấy Sở Dương hiện tại cảnh giới, thêm nữa thiên tài võ hồn, cái này đã là hắn có thể biết được đến cực hạn. Hắn thử nghiệm lấy chân khí ở thể nội mô phỏng chứng kiến khí đoàn, đủ loại hình bầu dục, đủ loại vặn vẹo tròn. Hô! Đột nhiên, Sở Dương bên người vậy mà sinh ra một cô gió lớn, cái này một mảnh không gian bên trong nồng đậm đến cực điểm nguyên khí, tất cả đều hướng về hắn tụ họp tới, đem hắn bao phủ lại, hắn thành công mô phỏng ra khí đoàn. Vâng! Theo lấy hắn thể nội khí đoàn biến hóa, tụ lại nguyên khí, vâng lập tức liền toàn bộ xua tán ra, bốn phía tựa hồ biến thành chân không một dạng. Như thế cực đoan biến hóa sau đó, nguyên khí biến hóa không còn như vậy mãnh liệt, tụ lại thỉnh thoảng nồng đậm, thỉnh thoảng mờ nhạt, giống như cái này một mảnh tràng vực bên trong nguyên khí phân bố một dạng. 3. Sở Dương tay giống như vòi voi hất lên, bàn tay hướng phía trước vươn ra, lòng bàn tay thỉnh lình bạo phát ra một cỗ to lớn hấp lực, đem bốn phía nguyên khí toàn bộ hút vào tới, ở lòng bàn tay bên trong vậy mà hình thành một cái vòng xoáy trung tâm nhất tối om một mảnh, tựa hồ một cái hắc động. Đáng tiếc, Sở Dương chỉ là hướng về phía không khí đưa tay ra, nếu là phía trước có món đồ, đoán chừng lập tức liền có thể bị nhiếp cầm tới trong tay, đây là hấp lực. Vâng! Sở Dương tay bỗng nhiên hướng phía trước nhấn một cái, cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí lãng xung ra, ở hư không làm từng đạo gợn sóng, giống như sóng lớn đồng dạng trùng kích hướng phương xa. Đây là sức đẩy. Hấp lực cùng sức đẩy đều nắm giữ, như vậy muốn nắm giữ nặng nhẹ liền càng thêm dễ dàng. Nương theo lấy đối thể nội mô phỏng ra khí đoàn lĩnh ngộ, Sở Dương rất nhanh vậy mà không còn thụ cái này một mảnh tràng vực trọng lực ảnh hưởng, lơ lửng, tất cả những thứ này cảm thụ kỳ diệu phi thường, tựa hồ giống như một nam nhân vừa thưởng thức được nam nữ chi hoan một dạng. Sở Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhưng chỉ là muốn tại càng tiến một bước, lại tựa hồ như lên trời không cửa, xuống đất không đường, uổng công. Cái đồ chơi này thâm ảo, đã hiểu lập tức liền đã hiểu, nếu là không hiểu lại lãng phí bao nhiêu thời gian đều không hữu dụng. Sở Dương biết rõ mình cũng là đến đây mà thôi, lại muốn tiến một bước căn bản không có khả năng, liền giống như một bước nếu là hắn không hiểu, liền là triệt để không hiểu, lại nghiên cứu cũng vô dụng, trừ phi hắn cảnh giới đi lên, có thể triệt để cảm ngộ thiên địa hảo diệu. Cái này tôn tử, là thành tâm muốn nhìn chúng ta cười nhạo có đúng không? Thời gian cũng không dài, trước kia Sở Dương siêu việt qua người lúc này cũng đã chạy tới, đồng nhiên thấy Sở Dương, không khỏi liền là một mạch, vậy mà ở chỗ này chờ bọn họ. Đơn giản làm người tức giận. Đồ không kiếp, mệt mỏi thành chó, còn muốn bị hắn nhìn cười nhạo. Đáng chết tôn tử, ta thừa nhận ta là ngươi tôn tử được rồi, mau tử chúng ta trước mắt biến mất. Có bản sự, ngươi đi vượt mấy người trước mặt, ở chúng ta tôn kép trước mặt đắc ý, tính là bản lĩnh gì, mất mặt. Chạy tới người, mệt mỏi thành chó, lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên, Sở Dương mẹ nó quá khi dễ người. Sở Dương tự nhiên sẽ không giải thích, mặt khác hắn không thể không thừa nhận, hắn quả thật có dạng này ác thú vị, lúc này liền mở miệng cười nói. Đám tiểu nhân, phía trước đại ngư tôm bự nhóm, đại vương ta khẳng định cũng là muốn đùa giỡn, ta đây không phải lo lắng các ngươi, sợ các ngươi quá tự ti, nhất thời nghĩ quẩn treo ngược tự sát. Các ngươi hết thể cho đại vương nhớ kỹ, sinh hoạt tàn khốc, nhưng đám tiểu nhân, các ngươi phải kiên cường, dũng cảm đứng lên lột. Lột mẹ ngươi a, ta. Một đám người lập tức cơ hồ đồng loạt ở trong lòng chửi ầm lên, nếu không phải là sợ bị cái này tôn tử thu xếp, bọn họ sớm đã đem Sở Dương mắng về từ trong bụng mẹ. Làm sao chỉ ở trong lòng mắng. Còn có, đám tiểu nhân, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho đại vương quỳ xuống thỉnh an. Ta, đám người này giết người tâm đều có, nhưng chợt tất cả mọi người liền là sững sờ, Sở Dương giống như một thần linh đồng dạng, vậy mà lơ lửng, chậm rãi lên không, cả kinh bọn họ trong mắt đều muốn rớt ra. Vụ, trong khoảnh khắc, giống như phi hành đồng dạng, Sở Dương lập tức ở bọn hắn trước mắt biến mất, mà chỉ là trong nháy mắt liền triệt để cũng đã biến mất không thấy không tung tích. Ta đi, đây là thật, cái này tôn tử vậy mà có thể bay. Hắn là khí hồn cảnh sao ba. Không có khả năng, cái này tôn tử ta biết do hắn, bàn lòng võ viện tiểu miền dương, hắn dù cho lại bạo tạc, hắn hiện tại tuyệt đối cũng chỉ có thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Gặp quỷ sống, cái này địa phương quỷ quái ta là đến gặp quỷ sống sao. Lập tức cái này một đám kéo ở phía sau người, nhận lấy một vạn điểm đả kích, đơn giản liền là không muốn sống. Nhất là bọn họ đem Sở Dương nhận ra. Trong lòng càng cảm giác khó chịu, bọn họ cũng là tiểu miền dương, biết cái gì không thể biến thành Sở Dương như thế. Hơn nữa, bọn họ hiện tại quá muốn bay, bọn họ cũng đã mệt mỏi thành chó. Tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào, một mảnh tức giận đến cực điểm chửi mắng, đáng tiếc vô dụng, Sở Dương căn bản nghe không được nửa cái chữ. Sở Dương ở trong khoảnh khắc, liền đã hoàn toàn vượt qua thủy võ cảnh bắt trọng võ giả vị trí đệ tam cùng đệ tứ đoàn. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất kỵ tuyệt trần, không qua một lát. liền thấy những cái kia thủy võ cảnh cửu trọng võ giả vị trí đệ nhị đoàn. Ở đệ nhị đoàn những người kia đang vùi đầu lao nhanh, ý đồ đuổi theo đệ nhất đoàn thời điểm, đột nhiên cảm giác đằng sau một cơn gió phá đến, nhường bọn họ không khỏi liền là một trận hóng mát, nhưng khi nhìn thấy cái này một cơn gió, lại là một người, lấy tốc độ kinh người trực tiếp siêu việt bọn họ thời điểm, toàn bộ mắt trợn tròn. Nơi nào đến yêu quái, tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Chương 52, ta liền là mạnh, hạ. Đệ nhị đoàn người còn không có phản ứng, chỉ là một phảng phất ở giữa, Sở Dương thân hình liền hoàn toàn biến mất ở bọn hắn ánh mắt bên trong, nơi đó nguyên địa tựa hồ thời gian tĩnh chỉ đồng dạng, gần vượt tất cả mọi người đều thạch hóa, ở dạng này trọng lực trường vực, tốc độ vậy mà có thể nhanh đến dạng này trình độ 3. Bọn họ những người này thế nhưng là Bàn Long Võ Viện cùng Triệu gia là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều tu luyện có không kém thân pháp, trong đó cũng không thiếu đem thân pháp luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng cũng không có khả năng có khủng bố như vậy tốc độ A, liền là phía trước đệ nhất đoàn chỉ sợ cũng không có A. Tốc độ này, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi, hơn nữa tiêu sái phi thường, liền là khí hồn cảnh cường giả đoán chừng đều không có vừa mới người kia như vậy tùy ý, như vậy tiêu sái. Lúc này, Sở Dương cũng đã nhìn thấy phía trước đệ nhất đoàn, nơi này nguyên khí càng thêm nồng đậm, giống như nồng vụ lượn lờ ở bốn phía, cơ hồ căn bản liền nhìn không đến phía trước 3 mét món đồ, nhưng ở phía trước có một chỗ nhập khẩu. Nơi đó quang mang chói mắt, mới đưa ánh mắt vô hạn kéo dài. Đệ nhất đoàn tình huống, Sở Dương toàn bộ xem ở trong mắt, trước nhất rõ ràng là Triệu gia Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu Vân Ca, rơi ở hai người đằng sau là Bàn Long Võ Viện Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Sở Dương bạo lực tỷ tỷ Sở Na, mà ở đằng sau nhất thì là Triệu gia đệ tử, liền là trước đó tìm Sở Dương khiêu chiến Triệu Vân Dương cùng Triệu Vân Phi hai huynh đệ. Hai người này kéo xuống thân vị hơi nhiều, động tác có chút không trôi chảy, hiển nhiên bọn họ bị Sở Dương đả thương sau đó. Thương thế không có toàn bộ khỏi hẳn, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Triệu Vân Phi bỗng nhiên nghe được đằng sau tiếng xé gió, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, tức khắc quá sợ hãi, cư nhiên là ngươi, Sở Dương. Trước đó hắn một mực đều đang chú ý Sở Dương, chỉ là ở ngay từ đầu, hắn liền phát hiện Sở Dương lại tự cho là thông minh quan sát bốn phía tình huống, trong lòng rêu cợt không thôi. Nếu là ở địa phương khác còn tốt, nhưng đằng trước có bốn cái khí hồn cảnh cường giả dẫn đường, còn cần đánh giá cố kỵ những cái này. Đơn giản liền là ngu xuẩn. Bởi vậy, Triệu Vân Phi đang cười lạnh sau đó, liền không đem Sở Dương đặt ở trong lòng. Sở Dương lần này tất nhiên muốn rơi vào đằng sau, muốn gì bổ ngu xuẩn đuổi theo đến đó là mơ tưởng, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến là, hắn sống nhìn thấy quỷ đồng dạng, thế mà gặp được Sở Dương. Sở Dương vậy mà thật có thể di bổ lớn như vậy chênh lệch, đuổi theo. Làm sao có thể, hắn thân pháp nếu là như thế kinh người, người nào sánh bằng. Nhìn xem Sở Dương càng ngày càng gần. Triệu Vân Phi hai huynh đệ trong lòng nhất thời hoảng hốt, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai huynh đệ đối Sở Dương ấn tượng thực sự quá sâu sắc cũng quá khắc cốt minh tâm, Sở Dương kiếm pháp thực sự là quá đáng sợ, chưa xuất toàn lực liền đem bọn họ đánh thành một con chó, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người nào có thể cùng Sở Dương kề vai. Nhưng là bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ đến Sở Dương thân pháp thế mà cũng như thế đáng sợ, đem bọn họ triệt để hù dọa. Bởi vì hai người thân pháp tuyệt nhiên không kém. Một môn thủy võ cảnh cao giai thân pháp cũng đã luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí muốn bước vào xuất thần nhập hóa. Nếu không phải, bọn họ trước đó đã thương, hiện tại tuyệt nhiên không đến mức rơi vào đằng sau nhiều như vậy, mà là cùng người trước mặt sánh vai cùng. Nhưng là Sở Dương đó là cái gì tốc độ, thế mà càng đuổi càng gần, hắn thân pháp tuyệt đối so với hắn còn muốn cao siêu, nói không chừng là một loại khí hồn cảnh cảnh giới thân pháp, mà Sở Dương rõ ràng luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bằng không mà nói, cũng phát huy không ra uy lực như thế. Tiện trùng này đến trình độ nào, vì sao sẽ kinh khủng như vậy? Ở hai huynh đệ phảng phất ở giữa, một cỗ cuồng phong thổi qua, Sở Dương thình lình cũng đã vượt qua bọn họ hai người, chỉ ở trong mắt bọn hắn lưu lại một cái vĩ ngạn bối cảnh, một cái truy đuổi bóng lưng, cũng hướng về phía trước nhất mấy người chạy như điên. Lúc này nhập khẩu cũng đã gần ngay trước mắt, Sở Dương cũng đã có thể nhìn thấy Bàn Long Võ Viện cùng Triệu gia đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái thân ảnh, tại tranh đoạt đệ nhất danh. Vâng! Rơi vào Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu Vân Ca đằng sau Sở Na, ở thời điểm này bỗng nhiên bộc phát, thân hình gia tốc, chạy như bay, tốc độ so trước kia chí ít nhanh hơn gấp đôi, vậy mà đoạt tại Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu Vân Ca trước đó, thân thể mềm mại dẫn đầu chạy sộc, từ cái này vừa vào miệng chỗ biến mất. Ba ba ba. Sau đó Triệu Vân Đỉnh, Triệu Vân Ca, còn có Lý Hạo cùng Trương Thiên cũng là biến mất, mà ở nhập khẩu một chỗ khác, Bàn Long Võ Viện cùng Triệu ra bốn cái khí hồn cảnh cường giả, cũng đã tại đó chờ lấy bọn họ. Chờ đợi rất nhiều đệ tử đến, từ bọn họ trên mặt nhìn không ra đến cùng vừa 14 người đọ sức ai thắng ai thua. Nhìn thấy cái thứ nhất là Sở Na đến, cao thấp hai vị chấp sự không nhịn được đắc ý liền là cười một tiếng, thần sắc ung dung vô cùng, mà tương đối, Triệu gia hai vị tộc lão, sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Sau đó, hai nhà dê đầu đàn không ngừng tiến vào, chỉ còn lại Vương Hiểu Mạn cùng Triệu Tiểu Nghệ rơi vào đằng sau, còn không có chưa thông qua. Hai nữ sánh vai cùng, đang muốn đoạt lấy, xông vào, nhưng đột nhiên một đạo thân ảnh giống như một đạo điện quang, lập tức liền siêu việt hai nữ, bước đầu tiên thông qua. Lại là ngươi? Làm sao có thể? Tiểu đệ, là ngươi, quá tốt rồi. Sở Dương, lại là Sở Dương. Không chỉ là bốn vị khí hồn cảnh cường giả ngoài ý muốn, tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý muốn, không nhịn được hét lên kinh ngạc thanh âm, nhất là Triệu gia người, cực kỳ là chấn động. Triệu gia người, bọn họ không phải không chú ý tới Sở Dương, mà là bọn họ một mực đều ở chú ý Sở Dương. Triệu Vân Phi hai huynh đệ tất cả đều bị Sở Dương nghiền ép, cũng sớm đã đưa tới bọn họ vô cùng chú ý, biết rõ cái này Sở Dương cực kỳ bất phàm, nhưng Sở Dương trước đó cũng đã rơi ở phía sau nhiều lắm, nhưng không nghĩ đến cuối cùng hắn vậy mà đuổi theo. Nhất là Sở Dương tựa hồ không có nửa điểm tiêu hao bộ dáng, trên người nửa giọt mồ hôi cũng không có nhìn thấy, nhường Triệu gia đệ tử càng là chấn kinh, trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn làm sao làm được? Lập tức, Triệu gia hai vị tộc lão, còn có Triệu Vân Đỉnh, Triệu Vân Ca đều tại đánh giá Sở Dương, trong mắt đều phun thả ra nguy hiểm quan mang. Sở Na Bạch Nhãn lập tức liền là lật một cái, nàng vừa mới không duyên cớ ra vẻ ra một bộ kinh hỉ hình dạng, Sở Dương vẫn là bị Triệu gia người chú ý đến. Cái này đáng chết tiểu miên dương rơi vào phía sau liền hảo hảo rơi vào phía sau, ngươi cho tỷ của ngươi làm cái gì hôn đàn a? Sở Na hận muốn chết, nhất là khi nhìn đến Sở Dương thần thanh khí sảng, không có nửa điểm tiêu hao bộ dáng, dĩ nhiên đem hắn thực lực bại lộ không thể nghi ngờ, để cho nàng thật muốn đi lên đem Sở Dương hành hung một trận. Bất quá, đây chỉ là ngắn giây lát sự tình, bất luận là bàn long võ viện, hay là Triệu gia đệ tử, cũng đã bắt đầu nhao nhao ngồi xuống khôi phục chân khí, một đường chạy vội đi lên. Bọn họ chân khí bị tiêu hao rất lợi hại, mà đây cũng là Sở Dương càng là nhường Triệu gia kinh hãi chỗ. Cắt. Sở Dương trong lòng cũng không thèm để ý, ta liền là mạnh, nhường các ngươi nhìn đủ. Liền là biết rõ lão tử lợi hại lại như thế nào, đây coi như là lão tử phát thiện tâm, cho các ngươi cái cảnh cáo, như thế nếu là còn dám tới gây lão tử giết người cướp của, quả nhiên là lý do đầy đủ, nửa đêm nửa điểm cũng không sợ quỷ gõ cửa. Cao thấp hai chấp sự trong lòng cũng đang than thở. Bọn họ sớm từ Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư nơi đó biết một cái này tiểu miên dương bất phàm, còn cố ý bị căn dặn muốn nhiều chú ý một cái này tiểu miên dương. Nguyên bản bọn họ coi là một cái này tiểu miên dương muốn giấu rốt đây, phi thường hài lòng, chỗ nào biết rõ cuối cùng là dạng này. Nhất là Sở Dương đối Triệu gia khinh thường thần sắc, nhường hai vị chấp sự càng là biết rõ, cái này khiến người ta hận tiểu miên dương, lần này càng phải bị Triệu gia trọng điểm chiếu cố. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu, hai vị chấp sự cũng không biết lần này so đấu cuối cùng lại là thế nào kết quả, võ viện lại có thể còn sống sót mấy người. Chương 53, Hung Hầu, Thượng. Bất luận là bản long võ viện, hay là Triệu gia đệ tử đều đang điều tức, đều đang khôi phục chân khí, Sở Dương lộ ra càng thêm chói mắt. Dọc theo con đường này đến, Sở Dương chân khí cũng không phải không có tiêu hao, nhưng hắn thân thể bên trong chân khí, dù cho chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng so thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ không biết hùng hồn gấp bao nhiêu lần. Chứ không nói cái khác, tỉ như rèn luyện hoặc là kinh mạch mở rộng những cái này, vẹn vẹn một cái thủy võ tam chuyển, liền đem tất cả thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong quang không biết bao nhiêu con phố. Triệu gia hai vị tộc lao ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, nhưng Sở Dương lại là không sợ bọn họ, muốn liền là các ngươi dạng này. Hiu hiu hiu. Sau đó, bàn long võ viện cùng Triệu gia rơi vào đằng sau đệ tử, liên liên tục tục cũng là một cái đến. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, bàn long võ viện cùng Triệu gia đệ tử toàn bộ đợi cho đến đông đủ. Mọi người cũng không có lấy được điều tức khôi phục chân khí, bốn cái khí hồn cảnh cường giả, liền trực tiếp tuyên bố bản long bí cảnh chính thức mở ra. Lúc này rất nhiều nhân tài tỉnh ngộ tới, mới biết được vừa mới một mảnh kia trọng lực khu vực căn bản không phải bản long bí cảnh, giờ phút này thậm chí cũng còn không tính, bọn họ chỉ là đang bản long bí cảnh cửa ra vào. Bản long võ viện cao thấp hai vị chấp sự, cùng Triệu gia hai vị tộc lão, riêng phần mình đều đang bắt đầu kết ấn. Ấn pháp cực kỳ phức tạp, liền là khí hồn cảnh. Bốn người này lập tức cũng là sắc mặt trứng hồng, mồ hôi đầm địa, hiển hiện bọn họ cực kỳ sức đẩy. Ở vạn chúng chờ mong ánh mắt bên trong, một mảnh ầm ầm động tĩnh to lớn bên trong, tức khắc phía trước giống như hai cánh cửa chậm rãi mở ra đồng dạng, phía sau cửa là một trận chói mắt quan mang, căn bản là nhìn không rõ ràng là cái gì. Bên trong mới là bàn long bí cảnh sao? Bàn long bí cảnh dạng này thứ nguyên, trong đó thế giới là phong bế, mà loại này nhỏ thứ nguyên thế giới chỉ có chủ thế giới tương liên. phụ thuộc ở trong chủ thế giới mới sẽ không bị không gian loạn lưu triệt để chôn vùi. Bàn Long Bí cảnh đại môn hiện tại cũng đã mở ra, mà lần này đại tái cũng là chính thức bắt đầu, đang cùng các ngươi cường điệu một mảnh, tiến vào Bàn Long Bí cảnh bên trong, chết sống có số, hiện tại nếu là hối hận còn kịp. Cao thấp hai vị chấp sự, lần nữa cường điệu Bàn Long Bí cảnh bên trong nguy hiểm, mà một bên khác Triệu gia lại là không có, chỉ là hí ngược nhìn xem Bàn Long võ viện. Ta rời khỏi. Ta rời khỏi. Ta rời khỏi. Trong khoảnh khắc, ở Triệu gia xem thường ánh mắt bên trong, Bàn Long võ viện vẫn như cũ có gần 10 người rời khỏi, nhường Triệu gia ánh mắt càng thêm hí ngược. Hai vị chấp sự có chút xấu hổ, nhưng võ viện đệ tử lựa chọn, bọn họ lại là phi thường có thể hiểu được, dù sao việc quan hệ sinh tử. Bất quá kể từ đó, Bàn Long võ viện tại đỉnh tiêm đệ tử thực lực liền không bằng Triệu gia, hiện tại nhân số cũng không bằng Triệu gia, thực lực yếu hơn. Những người còn lại các ngươi hết thảy muốn nhớ kỹ cho ta, Bàn Long bí cảnh ở một cái nguyệt chi sau, muốn quan bế, không gian thông đạo cũng phải hoàn toàn biến mất, cho nên nhớ kỹ, ở bên trong chỉ có một tháng thời gian. Hai vị chấp sự không sợ người khác làm phiền, nhiều lần căn dặn, một tháng này thời gian bên trong, các ngươi nhất định phải tiến về Bàn Long bí cảnh đông nam trung tâm Khốn Long Sơn, tại đó tranh đoạt Bàn Long quả. Sau đó, Bàn Long võ viện cùng Triệu gia lần này tuổi trẻ cao thủ, nhao nhao xách thả người, tiến vào Bàn Long bí cảnh bên trong. Sở Dương động tác cực nhanh, bước chân một bước, bước vào trong đó, tức khắc liền cảm giác được một trận rõ ràng không gian vặn vẹo, sau đó liền xuất hiện ở Bàn Long bí cảnh bên trong, trong khoảnh khắc chỉ một trận thiên địa nguyên khí đập vào mặt, vậy mà so bên ngoài còn muốn nồng đậm gấp một lần trở lên. Nếu như ở chỗ này tu luyện mà nói, tuyệt đối là làm nhiều công ít, mà hai nhà đệ tử tiêu hao chân khí, ở dạng này hoàn cảnh bên trong, có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tin đồn bên trong, rất nhiều chút cường đại tông phái đều sẽ đem bản thân tông phái trọng địa thiết trí so những cái kia tiểu thế giới bên trong, quả nhiên có hắn đạo lý. Sở Dương cảm giác biết rõ những cái này, tự nhiên là từ Bàn Long võ viện bên trong tàng thư các thấy được, cường đại tông môn tất nhiên có riêng phần mình tiểu thế giới, cũng đem chủ yếu truyền thừa thả ở nơi này tiểu thế giới bên trong, tại phong bế tiểu thế giới bên trong, có rất tốt bảo hộ tác dụng, ngoại nhân tùy tiện khó có thể nhìn trộm, thậm chí có thể mượn nhờ tiểu thế giới ngăn địch, tránh địch. Hơn nữa tiểu thế giới bên trong nguyên khí phong phú, tài nguyên phong phú, càng thích hợp tu hành. Sở Dương ở trong nháy mắt này, chỉ cảm giác thể nội dục dịch, muốn ngưng tụ ra đệ thất tôn minh vương pháp tướng, đột phá vào thủy võ cảnh thất trọng. Hắn nhìn lướt qua, tiến vào Bàn Long bí cảnh, Bàn Long võ viện đệ tử toàn bộ bị phân tán ra, giờ phút này hắn bốn phía không có một ai, chỉ có một mảnh xanh um tươi tốt, một đời giới vô tận cảnh tượng tại hắn trước mặt chậm chậm triển khai. Chương 54, hung hầu, hạ. Sở Dương lập tức thử nghiệm đột phá thủy võ cảnh thất trọng. Có thể cưỡng ép đột phá, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu, hắn không muốn hoàn mỹ võ đạo tiếp xúc lưu lại bất kỳ sơ hở nào, cũng không có lựa chọn lập tức đột phá, mà là bắt đầu quen thuộc Bàn Long bí cảnh bên trong tình huống, hướng về Bàn Long bí cảnh chỗ sâu phương hướng mà đi. Màn đêm dần dần giáng lâm, hai vòng trăng khuyết treo lơ lửng bầu trời đêm. Nguyệt quang nghiêng rơi mà xuống, xuyên thấu qua trùng điệp rậm rạp lá cây bắn ra đến tràn đầy lá rụng mặt đất, hình thành lốm đốm lấm tấm sáng ngời, nhường cái này không người bước chân nguyên thủy xâm lâm nhiều hơn một tia sáng. Nhưng bốn phía vẫn là vô cùng hắc ám, từ rừng rậm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến yêu thú trầm thấp gào thét, ở nơi này hắc ám xâm lâm nhiều hơn một tia sinh khí, lại cho người khẩn trương lên. Nguyệt hắc phong cao dạ, đây chính là giết người thời điểm a. Sở Dương cũng đã ở đây Bàn Long bí cảnh trung chuyển du hồi lâu, vẫn như cũ không có gặp được Triệu gia người, bất quá thu hoạch tương đối khá, lần trước Bàn Long sơn mạch hành trình hoàn toàn không cách nào bằng được. Đêm tối là yêu thú thời gian, Sở Dương lý do cẩn thận, cũng không có ở đêm tối hành động. Dù sao ở Bàn Long bí cảnh có thể không thiếu khuyết khí hồn cảnh yêu thú, thậm chí càng kinh khủng yêu thú. Sàn sạt. Một trận cuồng phong thổi qua, vang lên sàn sạt từ tứ phía bát phương truyền đến, lúc này Sở Dương cái mũi bên trong ngửi được trong gió mang đến từng tia mùi máu tươi, lập tức cả người tinh thần căng thẳng lên. Xoát. Hắn bay xuống một mảnh đất trống bên trong, dẫm ở thật dày lá rụng tầng phía trên, cảnh giác bốn phía. Khắc khắc. Tựa hồ hắc ám bên trong món đồ, biết rõ bản thân ẩn núp tới gần bị phát hiện. Phát ra dường như người lại tựa hồ không phải người quái khiếu thanh âm, chợt Sở Dương liền thấy một đôi đêm tối bên trong, cực kỳ màu xanh bóng con mắt. Không phải sói, cái này yêu thú là dường như khỉ không phải là khỉ, tại trong bóng tối, thẳng lên thân thể ẩn ẩn có cao hơn một trượng. Thực nhân hầu. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, thực nhân hầu linh trí tuyệt nhiên không thua kém người bao nhiêu, thông tuệ dị thường, từ vừa mới cái này thực nhân hầu y mắng ẩn nút tới gần, nếu không phải vừa mới trong gió mang tới một tia mùi máu tươi. Sở Dương chỉ sợ không thể phát giác. Chẳng những như thế, thực nhân hầu biết sử dụng công cụ, cực kỳ am hiểu tìm kiếm thần thiết hắc kim, thậm chí có thể bản thân chế tạo ra bản thân binh khí đến, cái này cái gọi là thực nhân hầu, ngươi hoàn toàn có thể đem nó nhìn thành một cái dã nhân. Về phần tại sao bị gọi là thực nhân hầu, bởi vì hắn thích nhất ăn não người. Cho nên, nó thích nhất săn giết người, hơn nữa đem người săn bắn đến sau đó, sẽ trước trêu đùa một phen lại giết chết. Khắc khắc. Giờ phút này, cái này thực nhân hầu cười quái dị từ hắc ám bên trong đi ra, nguyệt quang rơi xuống, Sở Dương nhìn rõ ràng, cái này thực nhân hầu một thân bộ lông màu đỏ ngòm, cùng như gai sắt đồng dạng, trong tay cầm một nắm chưa khai phong đại đao, một đôi màu đỏ tươi mắt nhỏ, đang tại hí ngược nhìn xem Sở Dương, giống như một con mèo đang đánh giá lấy Sở Dương cái này chuột. Nó một cái tay khác nắm lấy một bộ thi thể, còn không có chết bao lâu, trên người còn có máu chảy ra. Võ viện đệ tử. Sở Dương sát ý nhất thời, mà tựa hồ cảm thụ Sở Dương phẫn nộ. Giang giác. Thực nhân hầu đem cỗ này thi thể cổ sinh sinh vặn gãy, xoay vài vòng, đem toàn bộ đầu trực tiếp liền vặn xuống, hầu trào sắc bén như đao, thuần thục xốc lên não cái, từng chút một nhấm nháp não người, lộ ra vô cùng mê say thần sắc đến. Nó màu đỏ tươi mắt nhỏ còn thỉnh thoảng quét tới, khiêu khích Sở Dương. Ta liền ngay trước mặt ngươi ăn ngươi đồng loại, ăn hắn đầu góc, ngươi có phải hay không rất tức giận à? Chương 55, ác chiến, thượng. Thực nhân hầu, thủy võ cảnh cựu giai yêu thú, quanh thân giống như tinh cương rèn đúc mà thành, đao thương bất nhập, cường hãn mà lực lớn vô tận. Sở Dương trong lòng sát ý bỗng hừng hực lên, hắn đánh giá một phen, giết cái này thực nhân hầu phiền phức, thậm chí hung hiểm, nhưng hẳn là hắn không đến mức làm không được. Hưu. Thực nhân hầu đem trong tay đầu người hướng Sở Dương nơi này mất đi tới. Phát ra quái tiếng kêu, ý là não người tư vị, người muốn nếm thử sao? Cái này hung hầu trí tuệ tuyệt nhiên không thể so với người kém. 3. Sở Dương tiếp nhận viên này đầu người, trên tay lập tức dính đầy huyết tinh, hắn đem người này hai mắt khép lại, lạnh giọng nói, xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Khắc khắc. Thực nhân hầu, hầu chảo đột nhiên nắm thi thể đoạn cái cổ chỗ, lập tức thi thể bên trong huyết dịch cùng tinh hoa, điên cuồng bị thôn phệ, trong khoảnh khắc khô quắt xuống tới, giống như một phơi khô thi thể một dạng. Còn có thể thôn phệ, cái này tất nhiên là một cái biến dị thực nhân hầu. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, lập tức hắn đối tại cái này hung hầu đánh giá lại chui lên mấy cái bậc thang. Cái này hung hầu nếu là biến dị, trí tuệ chỉ sợ người bình thường còn phải cao hơn rất nhiều, thực lực chỉ sợ cũng khó có thể độ lượng. Đông. Đột nhiên, thực nhân hầu tứ chi ngồi, cổ huyết sắc lông mao nổ lên, mặt mũi dữ tợn, mồm máu che kín cương nha, lạnh leo phát sáng, siêu một tiếng nhảy lên, nhanh như thiểm điện. Lợi chảo nắm lấy cái kia một nắm chưa khai phong đại đao hướng về Sở Dương liền bổ tới. Quả nhiên là hung diễm kinh thiên. Xoát. Sở Dương đại thiên diệp bộ một bước, hung hầu một đao thất bại, huyết hồng mắt nhỏ bên trong nhìn thấy đại thiên diệp bộ, tức khắc buộc phát ra ánh sáng. Chợt vậy mà ngừng lại, hai đầu khỉ chân, vậy mà mô phỏng nổi lên Sở Dương đại thiên diệp bộ đến. Nó vậy mà coi trọng Sở Dương đại thiên diệp bộ. Càng kinh người là, cái này hung hầu, bất quá thử mấy lần. Hai đầu khỉ chân vậy mà liền đổi ra hư ảnh đến. Nó vậy mà nắm giữ. Sở Dương trong lòng rung mạnh, cái này hung hầu đơn giản nghịch thiên. Quả quả. Hung hầu quái khiếu, thần tình trên mặt hí ngược không thôi, chợt nhe răng cười, hầu tí đột nhiên phát lực, đại đao gào thét lên lần nữa chém đến. Một đao kia là một cái trọng đao, nặng mà nhanh. Sở Dương trước đó cùng đại ca Sở Phi giao thủ, cảm thụ qua dạng này trọng lực uy lực, cái này hung hầu thi triển ra, uy lực còn muốn càng kinh người. Dù sao đại ca xuất đao sẽ không nữa điểm bảo lưu cũng không có, mà cái này hung hầu không giống. Đại đao bổ tới, nhấc lên kinh phong, đem mặt đất lá rụng toàn bộ nổi lên, bước lên bay múa, hình thành một đầu khô héo đại long đồng dạng, có lá rụng thậm chí vỡ nát mở. Này một kích, cơ hồ có khí hồn cảnh cao thủ uy thế. 3. Kinh phong như đao, Sở Dương ghim đầu đai lưng bị cắt đứt, tóc căn căn tung bay, hắn cũng không có tránh né không gian. 3-3-3. Sở Dương lập tức, huyễn hóa 8 đầu cánh tay. Chợt lại là hai tiếng giòn vàng tiếng buộc phát ra, đầu thứ 9 cánh tay, đầu thứ 10 cánh tay cũng là đánh đi ra. Gần đoạn thời gian, hắn ít có tu luyện đại thiên diệp thủ, mà ở cái này một khắc lần nữa phát động, vậy mà từ xuất thần nhập hóa bước vào đăng phong tạo cực cảnh giới. Đại thiên diệp thủ, thập thủ tề vũ. 3. 3. 3. Giòn vang tiếng bên thai không dứt, đại đao tức khắc giống như một khỏa cắm sâu căn tại đại địa phía trên đại thụ, bị đập đến đung đưa. Tựa hồ sợi rễ đều muốn từ thổ nhượng bên trong sinh sinh bị rút ra. Nhưng Sở Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay run lên, dị thương rét lạnh, tựa hồ bị đông lạnh mất đi chi giác một dạng. Nhất là hán đại thiên diệp thủ đệ nhất trùng luyện pháp cũng đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đồng dạng thủy võ cảnh cửu trọng đều muốn bị hắn trực tiếp trục chết, lại còn không cách nào triệt để phá mất hung hầu một kích này. Chương 56, ác chiến, trung. Đại đao tình thế chỉ là giảm xuống, lập tức đằng sau lần nữa bộc phát. phát ra kinh thiên động địa uy thị đến, tốc độ tức khắc lại nhanh mấy phần, hướng Sở Dương nghiền ép tới. Nếu là bị cái này đại đao chém ở trên người, cho dù là Sở Dương đoán chừng muốn bị chém thành hai nửa. Vâng! Mười đầu cánh tay nổ tung, biến hóa ra bách diệp, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đánh vào thân đao phía trên, lập tức tiếng vang liên miên bất tuyệt. Xoát! Sở Dương ở đại thiên diệp thủ kéo dài ngăn phía dưới, hướng về một bên khác tránh né, tức khắc đằng sau ầm vang một tiếng vang thật lớn, một gốc có mấy trăm năm thụ linh cổ thụ che trời bị chặn ngang chém đứt, ầm vang ngã xuống đất. Đại thiên diệp thủ biến hóa ra bách diệp, quả nhiên giống như Sở Dương tưởng tượng, căn bản không thể ngăn cản được một đao kia. Cái này hung hầu vậy mà như vậy kinh người. Sở Dương chấn kinh, mà cái này hung hầu tức khắc trong mắt buộc phát ra vui sướng quang mang càng thêm chói mắt, cái này đại thiên diệp thủ, nó hiển nhiên ưa thích đến cực điểm. Chỉ thấy nó gào thét một tiếng, đại đao lần nữa hướng về Sở Dương chém đến, tựa hồ muốn Sở Dương đại thiên diệp thủ hoàn toàn bức bách đi ra. Giờ phút này, Sở Dương tựa hồ rốt cục có chút hiểu, thực nhân hầu săn bắt được nhóm người sau, vì sao muốn mèo hí chuột đồng dạng, hiển nhiên bọn chúng là ở học nhân loại trên người võ kỹ. Thật là phách lối hung hầu, thật coi ca là bùn nặn hay sao? Giống. Sở Dương sau lưng hiện ra tam tượng hư ảnh, bộc phát ra ba tượng chi lực, một cái hương tượng thủ thủy, tay như vòi voi vùng ra, ba một tiếng đem đại đao liền tóm lấy, sau đó mãnh liệt kéo một phát đại đao, lập tức liền hướng về hung hầu phóng đi. Chít chít. Ba tượng chi lực. Hung hầu kêu sợ hãi, nó rõ ràng kinh hãi, lập tức từ bỏ trong tay đại đao quăng ra, thả người nên tiếp Sở Dương. Một người một thú ở giữa không trung tao ngộ. Hung hầu thân cao hơn trượng, ở trên cao nhìn xuống, uy phong lấm lấm, so sánh phía dưới, Sở Dương liền lộ ra nhỏ đến đáng thương. Xuy. Hung hầu cánh tay đột nhiên bạo dài mà ra, hai đầu lợi chảo hướng hắn cái hót chụp tới, phát ra duệ khiếu chi thanh. Thiên diện quyết một dạng kỹ pháp. Sở Dương giật mình, đồng dạng sử xuất cùng loại kỹ xảo, ken kết tiếng vang bên trong, hắn thân thể bỗng nhiên trùn xuống, nhường lợi chảo bắt không, nhưng chỉ kém nửa điểm. Cùng lúc đó, Sở Dương vận dụng đại thiên diệp thủ đệ nhị trùng kỹ pháp. Năm mười đầu cánh tay đổi ra, toàn bộ khắc ở hung hầu ngực, phát ra ầm ầm bạo hưởng. Cái này hung hầu quanh thân cứng rắn hơn sắt thép, mạnh mẽ chịu hắn đại thiên diệp thủ, còn có 500 lạc diệp công kích, vậy mà lông tóc không thương, gào lớn liên tục, một cái móng vuốt lần nữa hướng hắn cái hót chụp tới, móng tay sắc bén, mở ra không khí suy suy có tiếng. Sở Dương vội vàng lại là rụt đầu, đã thấy cái kia năm cái móng vuốt nhẹ nhàng búng ra, hiểm hiểm từ hắn cái hót xẹt qua, khí lưu như đao, đâm rách da rẻ, lưu lại năm đạo vết máu. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, một chảo này xuống dưới, hắn sọ não liền sẽ bị chia làm 5-6 cánh. Một người một thú ở giữa không trung giao thoa mà qua, Sở Dương rơi xuống đất, như gió lốc quanh người, bước chân rơi xuống, chân khí nổ tung, phát ra bành bành bành trầm đủ, đem mặt đất nổ tung nguyên một đám nửa thước sâu cái hố. Khí thế của hắn, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu chân khí bừng bừng, thân như phi kiếm, vọt tới mấy trượng xa, thể nội phát ra tiếng long ngâm, 50 cánh tay huyên hóa. Mỗi một cánh tay tựa hồ cũng giống như dao long lợi trảo. Phút chốc đại thiên diệp thủ, truy phong đoạt mệnh kiếm, dao long thập bát kích, ba loại võ học hòa làm một thể, như kiếm dường như dao long dường như Phật đà hoành ra, muốn siêu độ một cái này hung hầu, ba tượng chi lực cũng triệt để bạo phát ra. Vâng! Kinh phong phá thể, nhấc lên một cỗ cuồng phong, uy lực ngập trời, từng cái cánh tay, cắt đứt không khí, hoặc nhẹ hoặc nặng, từ trọng lực trường vực lĩnh ngộ nặng nhẹ, cũng bị sáp nhập vào trong đó, công pháp chỉnh hợp làm một diệu dụng. Uy lực không biết tăng lên bao nhiêu. Giống. Hung hầu cảm thấy nguy hiểm, gầm thét một tiếng, lộ ra miệng đầy dữ tợn cương nha, thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến ba trượng, quanh thân bộ lông màu đỏ ngòm như là thép nguội, căn căn dựng thẳng mà lên, ở trên cao nhìn xuống, vậy mà đồng dạng huyễn hóa 50 cánh tay, đánh về phía Sở Dương. Chương 57, ác chiến, hạ. Kinh phong bắn ra bốn phía, mặt đất chu vi hơn trượng địa phương bị giao thủ dư ba mạnh mẽ nhấc lên, khô diệp bay tán loạn. Cái này hung hầu thật lớn lực lượng. Thật kinh người ngộ tính. Sở Dương trong lòng kinh hãi, ba tượng chi lực ở thủy võ cảnh tuyệt đối kinh khủng phi thường, nhưng một cái này hung hầu chẳng những lập tức đem hắn đại thiên diệp thủ đệ nhị chủng luyện pháp học được, hơn nữa lực lượng tuyệt đối không ở ba tượng chi lực phía dưới, lại có thể cùng hắn chống lại. Hắn cố nén hoảng sợ, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này lực lượng so sánh với một quyền càng thêm cường đại, trừ bỏ phía trước ba loại công pháp, Kim Hoàng Quyết, Thiên Diện Quyết, Hương Tượng Đại Lực Quyết hắn đều có đem trong đó bộ phận áo nghĩa hỗn tạp vào trong đó. Hô một tiếng, vậy mà đem bốn phía không khí quất đến không còn một mảnh, hình thành một mảnh chân không lực trường. Hung hầu rốt cục bị đánh lui một bước, tức giận nó đấm ngực giống to, thân ảnh khẽ động, nhanh như thiểm điện, lợi chảo hướng Sở Dương cái hót cắm xuống. Tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể một tiến một lui, ở Sở Dương bên người lưu lại một cái tàn ảnh, chợt nhìn sang, phảng phất thân thể chỉ núi hung hầu đều hướng hắn tiến công. Sở Dương hai chân đinh ở nguyên chỗ, mặc cho hung hầu từ bất luận cái gì địa phương đánh tới, đều là man lực đưa nó đánh lui, nhưng thủy chung không cách nào đưa nó đánh giết. Oanh! Như thị ngã văn. Kịch chiến bên trong, đột nhiên Sở Dương thể nội bộc phát ra một cỗ vô cùng chân khí, một tiếng Phật ngâm vang vọng, ở thời khắc này hắn rốt cục đột phá vào thủy võ cảnh thất trọng đỉnh phong, thể nội đệ thất tôn minh vương pháp tướng ngưng tụ mà ra, mà lại còn đang cấp tốc tăng lên. Thủy võ cảnh thất trọng sơ kỳ, thủy võ cảnh thất trọng trung kỳ, thủy võ cảnh thất trọng hậu kỳ, thủy võ cảnh thất trọng đỉnh phong. Giờ khắc này hắn chân khí tăng vọt, lực lượng cũng là bay vụt, ẩn ẩn lại có một đầu thần tượng hư ảnh ở sau lưng hiện hiện mà ra, nhưng cuối cùng vỡ nát, hắn vậy mà tăng lên 0,5 tượng chi lực. Sở Dương phát ra hét dài một tiếng, xuất sinh, thật sự coi là ta lấy ngươi không có cách nào có đúng không? Vâng, khí lãng mãnh liệt, có thể thấy rõ ràng, lấy Sở Dương làm trung tâm tạo thành ba cái khí tràng, ở thời khắc này hắn tựa hồ hiện ra bản thân kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam thế đến đồng dạng, hiện ra hai cái hư ảnh, cùng bản thân song song mà đứng. Thủy võ tam chuyển, gấp 3 lần bộc phát, Sở Dương rốt cục vận dụng. Sở Dương thét dài không dứt, lần nữa động thủ, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 3 lần, trên tay lực lượng cũng đột nhiên tăng cường gấp 3 lần. Hung hầu ý thức được không ổn, tiêu sợ hai suy nghĩ trốn tránh, nhưng tốc độ chỗ nào có thể nhanh hơn được Sở Dương, nó trở lại một quyền đánh phía Sở Dương, răng rác một tiếng, lập tức toàn bộ cánh tay cốt cách nổ tung, to lớn lực lượng oanh kích vào nó thể nội, để nó hoảng sợ biến sắc, trong mắt toàn bộ kinh khủng. Ầm. Hung hầu toàn bộ cánh tay bị đánh nổ, huyết nhục, xương vỡ bay tán loạn. Thân thể giống như một đồ sứ trải rộng kinh khủng vết rách, nhưng kinh người là vậy mà không có trực tiếp nổ tung mở, có thể thấy được nó nhục thân như thế nào kinh khủng. Mà giờ phút này, nó cái kia một đôi màu đỏ tươi sắc mắt nhỏ bên trong chỉ có sợ hãi cùng kinh hãi, cũng không còn nguyên lai hung tính, sinh sinh gần như muốn bị Sở Dương sợ mất mật. Nó như thế nào cũng không có nghĩ đến Sở Dương vậy mà kinh khủng như vậy, trong nháy mắt vậy mà có thể bộc phát ra chín tượng chi lực đến. Quỷ nghèo, uổng phí ta khí lực. Sở Dương ở nó trên người tìm tòi một phen, cái gì cũng không có lấy được, duy chỉ có đem cái kia một nắm chưa khai phong đao vứt vào chữ vật giới bên trong, mà cử động như vậy, nhường hung hầu trận tròn mắt nhỏ, nó vậy mà hoàn toàn bị khinh bỉ. Chừng cái gì chừng? Sở Dương đưa nó đầu trực tiếp vặn xuống, một cước đá bay ra ngoài, tụ cục cục nhấp nhô vài vòng, cái này hung hầu vậy mà còn không có chết đi, cái kia một đôi màu đỏ tươi mắt nhỏ, trong mắt toàn bộ hoán độc. A. Sở Dương rất là kinh ngạc, chợt cười lạnh nói: Cũng tốt, ngươi không phải ưa thích ăn não người, ta đem ngươi đầu góc đào đi ra, ta xem ngươi chết hay không. 3. Dị biến nảy sinh, ở Sở Dương đập nát hung hầu đầu trước đó, một đạo hồn quang từ hung hầu mi tâm xung ra, trực tiếp chui vào Sở Dương ý thức bên trong. Chương 58, hoan ra ngõ hẹp, thượng. Cái gì, cái này hung hầu lại có như thế năng lực? Hắn nghĩ ma diệt ta linh hồn, đoạt xá ta thân thể sao? Sở Dương trong lòng hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này hung thú vậy mà còn có như thế thần thông, cái này tuyệt nhiên không phải một cái biến dị thực nhân hầu đơn giản như vậy. Khắc khắc. Ý thức bên trong, truyền đến hung hầu trả thù thức cười quái dị thanh âm, Sở Dương kinh hãi hiển nhiên để nó 10 phần quái ý, nhưng đột nhiên quái tiếng cười liền im bặt mà dừng. Giờ phút này, ở Sở Dương ý thức bên trong, một cái kim sắc hầu tử, đống nhiên nhìn thấy Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn, lập thời gian dập đầu liền bái, trong mắt toàn bộ là kinh khủng. Tựa hồ treo chọc vô thượng tồn tại. A, Sở Dương lần nữa chấn kinh, dạng này một cái hung hầu, vậy mà cũng có sợ thời điểm. Hầu Nhi biết sai rồi, tha Hầu Nhi một mạng, Hầu Nhi tất nhiên không còn dám làm càn. Một cái này kim hầu vậy mà lập tức hướng Sở Dương cầu xin tha thứ, nó bộ dáng như thế, nhường Sở Dương đối với chính mình vận mệnh song sinh bất phàm, có càng tiến một bước nhận biết. Tha ngươi, lý do đây. Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ căn bản không có cái gì dùng. Chẳng những là một cái quỷ nghèo, vẫn là cái rắc rưởi. Quỷ nghèo, cái này hung hầu tựa hồ lập tức sẽ biết Sở Dương bản tính đồng dạng, vội vàng nói, ta biết luyện khí, biết bố trí trận pháp, còn có thể thay chủ nhân tu luyện võ học, không chỗ nào không thể. Cắt. Sở Dương xem thường, ngươi biết luyện khí, ta không biết sao. Ngươi biết bố trí trận pháp, ta không biết sao. Luyện võ, ta cần dùng tới ngươi. Có thiên tài võ hồn, luyện đan luyện khí, học tập trận pháp. Sở Dương cảm thấy bản thân chỉ cần nguyện ý học, đây có gì độ khó có thể nói. Về phần luyện võ, nó một cái hầu tử liền có thể so với thiên tài võ hồn. Chủ tử mặc dù ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể, nhưng có chút ít sự tình, hầu tử có thể thay cực khổ, không cho chủ tử phân tâm. Sở Dương nhưng thật ra là động tâm, nhất là giao thủ thời điểm, cái này hầu tử vậy mà có thể đem Đại Thiên Diệp thủ đệ nhị chủng luyện pháp học được, cái này quá kinh người. Ngươi một cái rắc rưởi, lưu ở ta ý thức bên trong, mới là để cho ta rất phân tâm. Chủ tử, ta có thể trở thành chủ tử võ hồn, cũng ký kết linh hồn khế ước, chủ tử nửa điểm cũng không cần lo lắng hầu tử, phạm thượng. Võ hồn 3. Sở Dương liền là giật mình, này cũng có thể. Mà hắn kinh hãi, nhường hầu tử treo lấy tâm lập tức liền rơi xuống đến. Chủ tử, đồ rác rưởi quả thật có dạng này tiểu dụng chỗ, chủ tử ngài ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể, cho đồ rác rưởi lưu đầu tiện mệnh a. Lại nhiều ra một cái võ hồn, Sở Dương liền nắm giữ 5 cái võ hồn, kinh người phi thường, mà võ hồn càng nhiều, tự nhiên chỗ tốt thì càng nhiều. Nếu là bản thân suy đoán, trước đó giao long võ hồn, là bởi vì thanh long đan bên trong bản lòng quả dược hiệu hình thành, lại lấy được. Sở Dương tâm động tức khắc lửa nóng không thôi, lại là một trận xem thường, tiểu rắc rưởi, điểm ấy cũng không sai, tính ngươi còn có chút tác dụng, cho ra lượng lượng nhìn. Vâng. Ý thức bên trong, từ một cái này kim hầu trên người, một đạo ấn ký bay ra, chui vào Sở Dương chỗ sâu, chợt Sở Dương liền cảm giác được bản thân có thể tùy thời điều khiển một cái này hung hầu sinh tử, kim hầu giống như trong chum nước hắn nuôi một đầu cá vàng. Rất kỳ diệu cảm giác, mà chợt kim hầu khẽ động, bên ngoài cơ thể vô tận nguyên khí liền mãnh liệt tràn vào. Di bổ vận dụng thủy võ tam chuyển tiêu hao chân khí. Cùng một thời gian, hắn thậm chí phát giác, có vô số kim hầu ở chính mình huyết nhục bên trong, giống như đoan khí đồng dạng, đang rèn luyện hắn huyết nhục. Thậm chí, hắn thể nội mỗi một cái tế bào tựa hồ đều biến thành một cái kim hầu, đang tự chủ tu luyện, thi triển đủ loại võ kỹ. Chương 59, hoan ra ngõ hẹp, chung. Ta cái kia thương thiên, dạng này đều được. Cái này chẳng phải là nói, hắn dù cho không tu luyện, cũng có thể tu vi trực tiếp đi lên thoan thăng A. Hung hầu nói có thể thay hắn luyện võ quả nhiên không giả. Nguyên nhân, Sở Dương không biết được, có lẽ một cái này hung hầu linh hồn hình thành võ hồn, là một đặc thù võ hồn. Không sai. Sở Dương tâm tình tốt đẹp, về sau, ngươi liền kêu Tiểu Lục, Tôn Tiểu Lục. Hung hầu hiển nhiên đối với cái tên này không quá hài lòng, bởi vì quá tùy ý, vĩ đại chủ tử, tại sao phải họ Tôn, tại sao phải kêu Tiểu Lục đây? Bởi vì ngươi không phải Tôn Ngộ Không, không biết 72 biến hóa, không thể lật tung ngọc đế. Ngươi cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Sở Dương nói, chủ tử ta đối với ngươi báo có rất lớn mong đợi, hy vọng ngươi có thể trở thành Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu kết hợp thể, tổng hợp đặt tên, phi thường hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không, Tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Lục. Hung Hầu lập tức hiểu Sở Dương tư duy, bất lực đầu đen rau muống, không chỗ nào không thể chủ tử, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu rất lợi hại sao. Nó xem như một cái hầu tử, có truyền thừa ký ức hầu tử. Hoàn toàn liền không có nghe nói Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, mà nó phải biết mới kỳ quái. Như thế nói cho ngươi biết. Sở Dương nói năng bậy bạ nói, Tôn Ngộ Không đem thiên trụ trực tiếp cầm xuống, biến thành một cây gậy vui đùa, nặng ức vạn vạn cân, có thể lớn, có thể nhỏ, thậm chí biến thành một cây lông khỉ, phóng tơi trong lỗ thai, ngươi nói lợi hại hay không. Hung Hầu làm sao nghe được đều cảm thấy Sở Dương chuyên gia chém gió, nhưng chỉ có thể nhận mệnh, vĩ đại chủ tử, Tiểu Lục tất nhiên không cho chủ tử thất vọng. Đúng rồi. Tiểu Lục. Sở Dương đột nhiên mở miệng nói, ngươi rất lợi hại à, ta Đại Thiên Diệp thủ đệ nhị chủng luyện pháp, nhìn thoáng qua ngươi liền có thể ta học được. Cái này Sở Dương kỳ thật cực kỳ quan tâm. Hắc hắc. Tôn Tiểu Lục nói, chủ tử, đây là đồ rác rưởi ta thiên sinh bản sự, cụ thể cũng nói không rõ, mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng chủ tử so sánh còn kém nhiều. Thiên sinh bản sự, chính là nói thiên phú. Nếu là nói thiên phú, liền lợi hại, Sở Dương thậm chí cực độ hoài nghi cái này hung hầu không phải thực nhân hầu. Thực nhân hầu tuyệt nhiên không có khả năng như thế không hợp thói thường. Sở Dương cũng không muốn cái này hầu tử quá đắc ý, không có chút nào ba động thản nhiên nói, không sai, Tiểu Lục đem những cái này công pháp đều đi cho ta nghiên cứu một phen, nhìn một chút người thiên phú đến cùng cao bao nhiêu. Vâng. Giờ phút này, Sở Dương cũng tính được rồi, nếu là cái này hầu tử thật sự có như vậy kinh người, hắn liền có thể nhỏ nhất trình độ vận dụng thiên tài võ hồn, cực lớn trình độ tiết kiệm đại lượng đan dược. Đại Thiên Diệp Thủ. Chủ tử quả nhiên vô thượng cơ trí. Truy phong đoạt mệnh kiếm, chủ tử quả nhiên là kinh thiên chi nhân. Giao long thập bắt kích, chủ tử quả nhiên là không chỗ nào không thể. Lập tức liền truyền đến một cái này hung hầu thao thao bất tuyệt tiếng lịnh bợ. Giờ phút này hắn nơi nào giống một cái hung hầu, đơn giản vỗ ngông ngựa hầu. Đột nhiên nó nhìn thấy Khổng Tức Đại Minh Vương kinh thời điểm, tức khắc liền nghẹn ngào kêu sợ hãi, thủy võ tam chuyển, lại là thủy võ tam chuyển. Đây là thật kinh hãi giật mình, liền ngông ngựa nó đều quên đập. Sở Dương đắc ý, tiểu tử ta còn thu thập không được ngươi. Lập tức, Sở Dương liền không để ý tới cái này hầu tử, vận dụng đồ đần võ hồn, liền triệt để chìm vào giấc ngủ, mà hầu tử giống như võ si đồng dạng, triệt để lâm vào điên dại bên trong, nghiên cứu cái này thủy võ tam truyện. Hôm sau, Sở Dương tiếp tục ở bàn long bí cảnh bên trong đảo quanh, có Tiểu Lục cái này thổ dân sau đó, đối với bàn long bí cảnh, Sở Dương là triệt để quen thuộc. Một lần này mục đích, bàn long quả vị trí khốn long thượng kỳ thật vẫn là ngoại vi, ở tại chỗ sâu nhất, còn có một cái càng rộng lớn thế giới, bên trong có rất nhiều tuyệt địa, tồn tại rất nhiều quỷ dị chỗ, liền là Tiểu Lục cũng không dám đến bên trong đi tàn bộ, bởi vì tùy ý liền có thể gặp được một cái thăng hồn cảnh yêu thú, thậm chí gặp được quỷ dị. Chương 60, hoan gia ngõ hẹp, hạ. Căn cứ Tiểu Lục suy đoán, ở chỗ sâu nhất hẳn là ẩn nút có kinh khủng tồn tại. Mặt khác, ở trong đó còn tồn tại đủ loại kỳ lạ sinh mệnh, cực kỳ cứng hãn. Tiểu Lục cho Sở Dương một cái đúng trọng tâm đề nghị, ngay tại cái gọi là bàn long bí cảnh tàn bộ, bằng không thì mạng nhỏ khó bảo toàn. Thời gian giống như bóng cầu qua khe cửa đồng dạng, 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Sở Dương ở trong 3 ngày xuyên việt thật dài địa khu, dĩ nhiên đến Khốn Long Sơn biên giới. Khốn Long Sơn, núi như kỳ danh, tựa hồ một đầu đại long bị trấn áp ở đại sơn phía dưới, sơn mạch như một đầu đại long kéo dài, hùng hồn khoáng đạt phi thường, cùng bên ngoài bản long sơn mạch, tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Trong vòng 3 ngày, có thể nói Sở Dương một khắc đều không có đạt được căn bình, bàn long bí cảnh bên trong yêu thú cơ hồ là khắp nơi đều có, theo liền có thể gặp gỡ thủy võ cảnh cửu trọng yêu thú. Nhất là ở tới gần Khốn Long Sơn sau đó, yêu thú cũng càng ngày càng cường đại, trách không được nói, cho dù là khí hồn cảnh võ giả, tiến đến đều muốn tùy thời mất mạng. Nếu là dựa theo Tiểu Lục nói, cái gọi là bàn long bí cảnh bất quá là ẩn nút ở nơi này một cái thế giới bên trong vô thượng tồn tại, làm ra một cái không gian làm mê hoặc. Để tránh cho chỗ càng sâu thế giới bị phát hiện, nếu là nói như vậy, bàn long võ viện cùng Triệu gia liền là cực kỳ may mắn. Nếu không phải vô thượng tồn tại cố ý đem nơi đây chế tạo thành khí hồn cảnh có thể rong ruổi thứ nguyên, cấm chỉ chỗ càng sâu yêu thú ẩn hiện, không nói bàn long quả, bàn long võ viện cùng Triệu gia tiến đến bao nhiêu, tất nhiên liền chết bao nhiêu. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, Sở Dương chém giết chí ít trên 100 đầu lĩnh thủy võ cửu trọng yêu thú, đồng thời lại tìm được rất nhiều chân quý dược tài, chuyến này có thể nói không ít rồi. Hắn lệnh bài bên trong tích phân đương nhiên cũng là kinh người, một đầu cửu trọng yêu thú 50 tích phân tính toán mà nói, Sở Dương hiện tại đã có 5.000 tích phân. Bất quá Sở Dương cảm thấy rất không lanh lẹ, cái này đều là hắn tân tân khổ khổ giết yêu thú lấy được tích phân, thực sự quá cực khổ, kém xa giết người cướp của đến thoải mái. Cái này khiến Tiểu Lục lần nữa nhận thức đến nó cái này chủ nhân hung tàn. Ha ha ha, Sở Dương, ta tìm ngươi 3 ngày, rốt cục để cho ta tìm được, hôm nay ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta liền không họ Triệu. Đột nhiên, từ nơi xa một chỗ rừng rậm, nương theo lấy cuồng hỉ cản rỡ cười to, liền đâm vào Sở Dương trong thai, chợt rất nhiều tiếng xé gió hướng cái này phương hướng mà đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ đằng xa trên ngọn cây bay lượn mà đến, bất quá một hồi, liền đã đi tới Sở Dương trước mặt. Triệu Vân Phi, Triệu Vân Dương hai huynh đệ. Triệu Vân Phi bỗng nhiên thấy Sở Dương, tức khắc mặt mũi tràn đầy sát khí, răng đều cắn vang lên kèn kẹt, hận không thể đem Sở Dương trực tiếp cắn chết đồng dạng. Hắn thân làm Triệu gia hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh tiêm nhân vật, lúc nào nhận qua như thế sỉ nhục. Lần kia làm nhục, đơn giản so giết hắn còn khó chịu, mặc dù Sở Dương là hạ thủ lưu tình, nhưng là ở hắn nhìn đến, đó là Sở Dương tại làm nhục hắn, đây là hắn đời này to lớn nhất sỉ nhục, chỉ có giết Sở Dương lại có thể cọ rửa hắn trên người sỉ nhục. Là các ngươi hai cái này phế vật, không phải nói cho các ngươi nhìn thấy ta, liền nhất định muốn đường vòng đi, các ngươi làm sao cứ như vậy không nghe lời đây. Sở Dương hiện tại cũng chỉ hy vọng bọn họ không phải quỷ nghèo, tốt nhất trên người có thể có thanh long đan. Sở Dương, lúc này nơi đây, ngươi còn dám phách lối. Hai huynh đệ trên mặt toàn bộ là vẻ oán độc, trước đó, ngươi ở đám người trước mặt làm nhục hai huynh đệ ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ, tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể cọ rửa hai huynh đệ ta sỉ nhục. Không biết mùi vị đồ vật, ở bàn long võ viện nếu không phải là cố kỵ các ngươi Triệu gia, hai người các ngươi phế vật sớm đã là một cái người chết. Sở Dương nở nụ cười lạnh, chỉ bọn họ hai người, ta giết các ngươi giống như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Hai huynh đệ tức khắc sắc mặt đỏ bừng, tựa như là đít khỉ đồng dạng, Sở Dương mà nói thật sâu kích thích hai người lòng tự trọng. Tiện chủng, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy vừa mới tiếng xé gió sao? Theo lấy Triệu Vân Phi tiếng nói, cách đó không xa lập tức toát ra 5-6 đầu thân ảnh, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới Sở Dương trước mặt. Sở Dương rất nhanh liền nhận ra bọn họ, còn có Triệu gia hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2 Triệu Vân Ca. Còn có chi thứ đệ tử Triệu Cảnh, Triệu Nhất Dương, Triệu Hành Viễn bọn họ. Nếu như lại tính Triệu Vân Phi huynh đệ hai người mà nói, Triệu gia hết thể 6 cái hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh tiêm nhân vật, hiện tại xuất hiện ở Sở Dương trước mặt thì có 6 cái. còn có 10 cái đều là thủy võ cửu trọng cấp bậc Triệu gia đệ tử, mặc dù không đến đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng là cũng đều là cực kỳ lợi hại. Sở Dương phi thường khẳng định, chỉ bằng vào Triệu Vân Phi hai huynh đệ, bọn họ là không có dạng này lực lượng, Triệu gia giết bản thân chi tâm, không biết cỡ nào mãnh liệt. Sở Dương, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi trực tiếp đánh tàn phế, sau đó kéo ra ngoài uy yêu thú, ta muốn nhìn ngươi bị sinh sinh cắn chết. Triệu Vân Phi sắc mặt tàn nhẫn, oán độc không thôi. Trước đó bại hoàn toàn ở Sở Dương trong tay, nhường bọn họ hai anh em, ở Triệu gia đều không ngẩng đầu được lên, may mắn Sở Dương sắc thực kinh người, bằng không thì hiện tại bọn hắn chỗ nào có thể tìm tới như thế báo thù rửa hận cơ hội. Hai huynh đệ trong lòng cực hận Sở Dương, nhất định muốn đem Sở Dương chém thành muôn mảnh, dùng độc ác nhất phương pháp giàn vật đến chết, mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng, lại có thể cọ rửa Sở Dương gia tăng ở trên người hắn xỉ nhục. Chương 61, toàn diệt, thượng. Sở Dương cười lạnh không thôi, hắn nếu là không có nửa điểm bản sự, hôm nay đoán chừng liền muốn bàn giao ở chỗ này. Tiểu Lục nhìn xem đám người này, cũng đang vì bọn họ mặc nghiệm, mẹ nó giết ai không tốt, tới giết như thế hung tàn hàng, ra ta ăn thịt người não, đều bị đánh đến treo. Ta chỉ muốn biết rõ, các ngươi là quỷ nghèo sao? Sở Dương cười vô cùng vui vẻ, sắc thực nói, các ngươi những quỷ nghèo này trên người có thanh long đan sao? Ngươi tự tìm cái chết. Thanh long đan là ngươi có thể ngấp nghé. Triệu gia đệ tử đều là sắc mặt khó coi, toàn bộ là giận dữ, cái này Sở Dương quá khoa trương. Về phần giết Sở Dương, bọn họ không có bất luận cái gì gánh vác. Bàn Long Võ Viện cùng Triệu gia liền không hợp, chỉ là duy trì mặt ngoài bình tĩnh thôi, trong âm thầm lẫn nhau ra tay cũng không phải một ngày hai ngày. Sắc thực nói, bọn họ hiện tại cực kỳ bức thiết giết Sở Dương. Không hề nghi ngờ, Sở Dương là lần này Bàn Long Võ Viện gần đây quật khởi thiên tài, nhường Triệu gia kiêng kỵ vô cùng, tộc lao dĩ nhiên căn dặn bọn họ, vô luận như thế nào cũng tất nhiên muốn chém giết Sở Dương. Chết, liền bằng các ngươi. Những cái này nát khoai lang xú điều chứng. Sở Dương khinh thường, đột nhiên cười tủm tỉm nói, các ngươi nói, các ngươi nhiều người như vậy nếu như duy nhất một lần toàn bộ đều chết sạch, tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể hay không có người khóc, vậy ta rất xin lỗi. Không biết mùi vị, mọi người cùng một chỗ lên, đem hắn tươi sống đánh tàn phế, phế bỏ một thân ném cho yêu thú. Triệu Vân Phi sắc mặt dữ tợn gào thét, hắn cũng đã không thể chờ đợi. Anh. Lập tức mấy cái thủy võ cảnh cửu trọng Triệu gia đệ tử cùng một chỗ vọt lên, đủ loại võ học ở bọn hắn trong tay nở rộ, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới thủy võ cảnh cửu trọng, cái nào không có kiêu ngạo. Đủ mọi màu sắc chân khí ở trong không khí bạo liệt, chấn động ra kinh khủng khí lãng, toàn bộ hướng về Sở Dương đánh tới. Vụ. Sở Dương xuất ra tiểu lục vừa rồi dùng đại đao, cái này một thanh đại đao mặc dù chưa khai phong, nhưng trầm trọng phi thường, hơn nữa dị thường rất lạnh. Một đao bổ ra lập tức phun thả ra lóa mắt quang mang, trường đao hóa thành tuệ tinh mang theo một đầu thật dài cái đuôi, chạm phá không khí, hướng về phía những người kia đánh tới. Một đao kia cực nặng, Sở Dương thể nội giờ phút này lĩnh ngộ ra nặng nhẹ khí đoàn không ngừng biến hóa, đồng thời còn đem thần tượng Đà Sơn áo nghĩa, toàn bộ sáp nhập vào ở nơi này một đao bên trong. Oeng! Một tiếng to lớn khí bạo âm thanh, Sở Dương đại đao, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem bọn họ công kích toàn bộ xóa đi. Đao mang đem xuất thủ Triệu gia đệ tử toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Làm càn. Triệu Vân ca kinh nộ, lập tức xuất thủ, một cây trường mâu, mũi thương hàn quang lập lòe, một mâu đâm ra, mũi thương bạo liệt ra kinh khủng sắc bén chi khí, huyền hóa trùng điệp mâu ảnh, hướng về Sở Dương liền là đâm tới, muốn đem Sở Dương trực tiếp sinh sinh đóng đinh. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tại người nào trước mặt chơi bóng trong đây, đây là lao tử độc quyền, hiểu không? Sở Dương chiêu thức không biến, phát ra ầm ầm đồng dạng lôi minh thanh âm, đại đao bổ xuống, Triệu gia thủy võ cảnh cửu trọng đệ tử lập tức phần eo trực tiếp sinh sinh bị đánh đoạn, máu thịt bé bét, thê thảm vô cùng. Đây là đao dài chỗ, sát thương diện tích lớn. Về phần đối phó đám này Triệu gia đệ tử, hắn không cảm thấy bản thân cần dùng kiếm. 3. Cùng một thời khắc, Sở Dương một cái tay khác, giống như vòi voi vùng ra, tinh chuẩn bắt được mũi thương, sau đó mạnh mẽ kéo, biến hóa cực nhanh. Mấy lần này hung hiểm phi thường, nhưng Sở Dương hạ bút thành văn liền hoàn thành, Triệu Vân ca bị lôi kéo đi qua tức khắc giật mình, cuống quýt đem trường mâu đoạn ra, mà lúc này Sở Dương trong tay đại đao trực tiếp vung mạnh đập tới. Dốc hết sức phá văn pháp, căn bản không cần chiêu thức gì. Triệu Vân ca dương mâu ngăn cản. Đương. Một tiếng to lớn sắt thép va chạm âm bạo thành, Sở Dương đại đao chém vào tại Triệu Vân ca trường mâu bên trên, chấn hắn hổ khẩu trực tiếp băng liệt. Giết. Triệu Vân ca nhìn thấy Triệu gia đệ tử chết bộ dáng thê thảm, triệt để phát cuồng, Sở Dương, ngươi nếu không chết, thiên lý năng dung. Ta nhất định muốn ngươi nhận hết nhân gian tất cả cực hình, thê thảm chết đi, lại có thể xứng đáng chết đi Triệu gia đệ tử. muốn giết ta. Sở Dương giễu cợt, thực sự là không có nhãn lực, đến hiện tại còn không có làm rõ ràng tình huống. Hôm nay các ngươi ở chỗ này mỗi người cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Ông! Sở Dương trong bàn tay đại đao, tựa hồ không phải đao, mà là giống như một cự đồng, đại chú y quăng nện mà xuống, trên đó quang mang chói mắt, phảng phất biến thành một khỏa sán lạn tinh thần, vô tận chân khí đập không khí tựa hồ đều đang gào thét, không khí nổ đùng không ngừng. Đương! Triệu Vân Ca Dương mâu chặt lại, trường mâu vốn lượn, gần như đứt đoạn, nổ lên kinh khủng khí lãng, hai tay bị chấn run lên, máu tươi chảy ròng. Trong lòng kinh khủng, Sở Dương làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng. Một tượng chi lực, ít nhất là hai tượng chi lực. Chương 62, toàn diện, hạ. Cảm nhận được. Sở Dương đao thứ hai lại vung mạnh đập xuống tới, nhìn trong ý thức Tiểu Lục bĩu môi không thôi, ta đao cũng không phải chủ ý, ngươi đem làm chủ ý sử dụng, thật là không có văn hóa. Ẩm. Lại tiếp xúc, lại là một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng, Triệu Vân Ca trong tay trường mâu, trực tiếp đứt đoạn thành hai đoạn. Hắn hai tay bị to lớn lực lượng, chấn xương tay vỡ ra, cảm giác hai cánh tay đều muốn bạo bể nát. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có như thế kinh khủng lực lượng. Triệu Vân Ca trong mắt giờ phút này toàn bộ là kinh hãi, ngay tại vừa rồi hắn cảm giác tựa hồ là một tòa đại sơn quăng nện ở hắn trường mâu bên trên đồng dạng, như thế một cỗ tràn trề cự lực, như chiều như hải, sinh sinh chém đứt hắn trường mâu, cái này cỡ nào kinh khủng lực lượng. Hắn thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong, gần như muốn bước vào khí hồn cảnh. Gần nắm giữ một tượng chi lực, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản, nhỏ yếu như trùng. Đao thứ ba. Đao thứ ba cũng là như điện quang hỏa thạch chém xuống, mà lúc này, Triệu gia cái khác đệ tử rốt cục cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng về Sở Dương nào tới. Triệu Vân Dương thực lực không cao, nhưng nào tới tốc độ lại nhanh nhất, bởi vì hắn là tất cả mọi người bên trong, khát vọng nhất có thể đem Sở Dương sống sờ sờ tra tấn gây nên người chết. Không nhãn lực đồ vật, người chết cũng không oan uổng. Sở Dương cười lạnh. Đại đao hướng về Triệu Vân Dương trực tiếp vung mạnh đập xuống. Tốc độ nhanh như điện quang, duệ khiếu chi thanh mãnh liệt. Không muốn. Triệu Vân Phi tay mắt lanh lẹ, lớn tiếng thở ra, nhưng là căn bản không biện pháp cứu vãn gần trong gang tấc Triệu Vân Dương. Phốc phốc. Ở Triệu Vân Phi kinh khủng thần sắc bên trong, Sở Dương thanh kia chưa khai phong đại đao, vẫn như cũ trực tiếp dã man đem Triệu Vân Dương chém thành hai nửa, rất nhiều huyết nhục nổ tung mở. A, đệ đệ, Sở Dương, ta muốn giết ngươi. Triệu Vân Phi triệt để điên cuồng. Không để ý tất cả đánh giết tới. Hắn lại làm sao có thể lại là Sở Dương đối thủ? Sở Dương đại đao giống như sán lạn lưu tinh xẹt qua tinh không, cắt đứt không khí, đem bay nhào tới Triệu Vân Phi trực tiếp cho vung mạnh chém thành hai đoạn, giống như chém ngang lưng đồng dạng, trên mặt đất có rút, run rẩy. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Triệu gia đám người vây công Sở Dương, nhưng kết quả lại là ai lên người đó chết, trừ bỏ Triệu Vân Ca chưa chết bên ngoài, còn lại chết hết. Càng la dọa người là Sở Dương dùng căn bản không phải cái gì cầu thí đao pháp, hoàn toàn đem một thanh đại đao xem như chủ ý đồng dạng vung mạnh chém. Đây rốt cuộc là thế nào? Làm sao sẽ có dạng này ly kỳ sự tình? Triệu gia đệ tử chỉ cảm giác trời đất sụp đổ, bị chấn thần kinh tựa hồ cũng đứt đoạn. Giết hắn, nhất định muốn hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Triệu Vân Ca, Triệu Nhất Dương, Triệu Hoành Viễn mấy người bọn hắn Triệu gia cao cấp nhất đệ tử, lúc này cũng sợ hãi lên tiếng. Cái này Sở Dương mới mấy tuổi? 17 tuổi đều không có, liền đã như thế đáng sợ, nếu để cho hắn hoàn toàn trưởng thành, kia có bao nhiêu đáng sợ, ngẫm lại đều cho người không rét mà run. Sở Dương chỉ là cười lạnh, tóc đen bay ra, cầm trong tay đại đao, máu tươi từ trên thân đao không ngừng nhỏ xuống, trên đó còn có huyết nục, thần sắc lãnh khốc dị thường, phảng phất giống như là một tôn sống sờ sờ sát thần. Triệu Vân Ca bọn họ còn không có động thủ, Sở Dương đại đao khí liền đã vung mạnh bổ xuống dưới, lập tức liền có nhiều người bị tươi sống vung mạnh đánh chết. Ngươi vậy mà dám giết ta Triệu gia nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái thủy võ cảnh cựu trọng Triệu gia đệ tử còn đang kêu gào. Ngươi lại nói chuyện cười, bàn long bí cảnh sinh tử từ mệnh, ta nếu chết ở các ngươi trên tay, bàn long võ viện có miệng cũng cái không được không phải sao. Các ngươi đánh không phải liền là cái chủ ý này sao, hiện tại nói với ta cái này, hôm nay ta hết thể muốn làm thịt các ngươi. Sở Dương khinh thường đến cực điểm, không ngừng bước, bước về trước một bước. Lập tức liền đã vọt tới cái này thủy võ cảnh cựu trọng đệ tử bên cạnh, một đao vung mạnh đánh thành hai nửa. Phút chốc liền chỉ còn lại Triệu Vân Ca, Triệu Hoành Viễn, Triệu Nhất Dương bọn họ mấy người, bọn họ tựa hồ kết thành một cái trận pháp, muốn hợp kích Sở Dương. Hừ, hôm nay liền để các ngươi triệt để chết chịu phục. Giống. Một tiếng kinh thiên tượng minh thanh âm, nhất thời Sở Dương sau lưng hiện ra tam tượng to lớn hư ảnh đến. Ba tượng chi lực. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có ba tượng chi lực? Triệu Vân Ca mấy người dọa cơ hồ hồn phi phách tán. Chỉ là ba tượng chi lực a, các ngươi xuống dưới hỏi một chút Diêm Vương đúng hay không? Vâng. Đại đao vung mạnh vỗ xuống, Triệu Vân Ca, Triệu Nhất Dương bọn họ mấy người lập tức đều bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Ba năm tượng. Chi. Lực. Chỉ là 3,5 tượng chi lực. Sở Dương ngắn ngủi vận dụng thủy võ tam chuyển, chín đầu thần tượng hiện hiện ở sau lưng hắn thời điểm, Triệu Vân Ca bọn họ lá gan cơ hồ đều dọa phá, triệt để tuyệt vọng, bị giết sạch. Triệu gia, toàn diện. Chương 63, Thanh Long Tông thiếu tông chủ, thượng. Bàn Long bí cảnh, Khốn Long Sơn, màng ánh sáng. Màng ánh sáng bên trong, cây. Cao một trượng cây, thân cây một người tùy ý liền có thể ôm lấy, cả người màu xanh biếc giống như thủy tinh đồng dạng. Trên cây có 9 quả trái cây, rơi ở đầu nhánh cây, đem đầu canh ép cong, 5 đấm lớn trái cây, bề ngoài tựa hồ bị một đầu thanh long quay quanh, thế nhưng long chỉ có một thứ đại khái hình thể, không có cụ thể mặt mũi. Bàn long thụ, bàn long quả. Mang ánh sáng là bàn long võ viện cùng Triệu gia phí hết đại lực khí, bố trí trận pháp tạo thành, một là bảo vệ bàn long thụ, không cho bàn long quả bị yêu thú đánh cắp, thứ hai liền là thuận tiện hai nhà càng dễ lấy được bàn long quả. Mang ánh sáng bên ngoài. Một chuyến 7-8 người phi tốc ở Tùng Lâm bên trong bay lượn mà đến, mỗi một cái đều là thủy võ cảnh cửu trọng trở lên tu vi. Đây là Triệu gia tiến vào bàn long bí cảnh bên trong một đoàn người, trong đó Triệu gia đệ tử bên trong đệ nhất nhân Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu gia nữ tính đệ tử bên trong mạnh nhất cao thủ Triệu Tiểu Nghệ, hai người đều ở trong đó. Bất quá, cho người có chút ngoài ý muốn là, đầu lĩnh thế mà không phải bọn họ hai người, mà là một cái khác hơn 20 tuổi bộ dáng, mặt mày anh Tuấn, tướng mạo đường đường Tuấn Lãng thanh niên. Tống Sư Minh. Tại mang ánh sáng bên ngoài dừng lại sau đó, Triệu Vân Ca mở miệng kêu lên, những cái này bản lòng võ viện đệ tử cũng là phiền phức, không bằng chúng ta đi trước đem bọn họ toàn bộ chém giết ta. Cái kia họ Tống thanh niên hơi khẽ to mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, bản lòng võ viện đệ tử, truyền tống vào đến thời điểm, hầu hết đã phân tán ra, muốn từng cái tìm kiếm đồng thời chém giết tới, muốn bao nhiêu thời gian. Còn nữa, chỉ bằng bản lòng võ viện những người kia, bọn họ còn hủy không được ta sự tình. Đây là tự nhiên, Tống sư huynh dĩ nhiên bước vào khí hồn cảnh, bàn long võ viện lại chỉ là sở na một cái nữ tử chống đỡ cửa tiệm, nàng hẳn là nửa bước khí hồn cảnh giới, phải có chút khó chơi. Nửa bước khí hồn cảnh cụ thể tôi nói, liền là thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong sau đó, đã thông đầu yếu huyệt, quán thông thiên địa nhị tiểu, chân khí cùng võ hồn triệt để liên thông lại không cách trở, xưng là nửa bước khí hồn cảnh. Triệu Vân Đỉnh cau mày nói, ngoài ra, đệ của nàng Sở Dương, có thể là một cái phiền toái. Có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta hạch tâm đệ tử, hắn thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Không sao, nửa bước khí hồn cảnh, cuối cùng cũng không phải khí hồn cảnh, so với ta kém xa, thực lực nhiều nhất chỉ là như ngươi đồng dạng, ta nếu là giết cái này Sở Na, dễ như trở bàn tay. Họ Tống thanh niên cuối cùng nói, hơn nữa, bọn họ mặc kệ thế nào, cuối cùng mục tiêu khẳng định muốn tập trung ở chỗ này, đến lúc đó cùng nhau chém giết là được. Đột nhiên, cái này thanh niên liền cực kỳ không vui đi lên. Các ngươi làm sao chỉ có ngần ấy người? Sư huynh, Vân Ca bọn họ đi giết Sở Dương. Liên là ngươi nói, vừa mới cái kia Sở Na đệ, Sở Dương. Là. Họ Tống thanh niên có chút nổi giận, các ngươi chủ thứ không phân sao. Nói xong, hắn ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Triệu Vân Đỉnh, ngươi hẳn là biết rõ, lần này bàn lòng quả không thể sai sót, mà làm này Thanh Long Tông cùng Triệu gia mới hao hết tâm cơ, thức đẩy nhường các ngươi cùng bàn lòng võ viện hạch tâm đệ tử đến tranh đoạt cái này bàn lòng quả. Còn có cái này bàn long quả cuối cùng ý vị như thế nào, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Triệu Vân Đỉnh tự nhiên rõ ràng, một khi Triệu gia chiếm được nhiều hơn bàn long quả, gia chủ Triệu bá thực lực tăng lên, tất nhiên cao hơn ở bàn long võ viện viện trưởng Nam Cung Ưng. Kể từ đó, Triệu gia liền rất có thể đem bàn long võ viện tiến hành thanh lý, đem bàn long võ viện đổi thành họ Triệu. Từ đó về sau, bàn long chấn chỉ có bọn họ Triệu gia có thể hô phong hoán vũ, càng là có thể cùng ngũ hành tông cùng một tuyến. Muốn đưa bao nhiêu Triệu gia đệ tử tiến vào ngũ hành tông đều có thể. Sư huynh. Triệu Vân Đỉnh nói ra nguyên do trong đó, ta nhị thúc hoài nghi, liền là cái này Sở Dương giết Vân Hổ, đem Vân Hổ trên người Thanh Long Đan cùng kiếm tâm thiên hỏa chiếm đi. Ông. Họ Tống thanh niên bỗng nhiên tức giận, sau lưng hiện ra một đầu đại xà hư ảnh, Triệu Vân Đỉnh đều bị hắn dọa đái, đây là khí hồn cảnh thủ đoạn, mặc dù còn chưa triệt để hiện ra đến, nhưng là kinh người. Chân khí cùng võ hồn dung hợp, võ hồn rèn luyện chân khí hình thành chân nguyên. Từ chân nguyên liền có thể quan tưởng xây dựng gia đình, chung, kiếm các loại binh khí, đại mãng, manh hổ, giao long, kim bằng đám hung thú linh thú, thậm chí có thể xây dựng ra sông lớn, sơn nhạc, tinh thần, thậm chí nhật nguyệt các loại. Cái này chỉ cần có quan tưởng đồ, liền có thể xây dựng, mà rất nhiều thủ đoạn đều là do chân nguyên xây dựng mà thành, cho nên xưng là chân nguyên kỹ, lại bởi vì cùng võ hồn có quan hệ cũng xưng là tiểu hồn thuật. Chương 64, Thanh Long Tông thiếu tông chủ, hạ. Ngươi xác thực nhất định là hắn giết ta nhị biểu đệ. Cái này họ Tống thanh niên, là Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt con trai độc nhất Tống Hoành Đồ, cũng là Thanh Long Tông thiếu tông chủ, thân phận cực kỳ tôn quý. Giờ phút này, Tống Hoành Đồ vô cùng tức giận, kiếm tâm thiên hỏa vốn là hắn. Hắn mạo hiểm tiến vào Nhật Nguyệt Động bên trong đem một đầu thôn thiên mãng hấp dẫn đi, nhường Triệu Mánh đem kiếm tâm thiên hỏa lấy đi, nhưng lại bị người nửa đường chiếm, nhường hắn phí công bận rộn cùng không vui một trận. Hẳn là hắn. Triệu Vân Đỉnh lạnh giọng nói, nhị thúc nguyên bản chỉ là suy đoán, đó là đều tưởng rằng Sở Dương giết không được thủy võ cảnh bắt trọng cao thủ, vốn lấy Sở Dương gần nhất biểu hiện đến xem, hắn chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, liền có thể tùy tiện nghiền ép Triệu gia cửu trọng đệ tử, không phải hắn còn có thể là ai. Nói như vậy, kiếm tâm thiên hỏa tất nhiên cũng là trên tay hắn. Đây mới là Tống Hoành Đồ quan tâm nhất, nếu là tìm về kiếm tâm thiên hỏa. Nghĩ đến đây, Tống Hoành Đồ trong lòng liền là một mảnh nóng bỏng, ta nếu là lại đi Nhật Nguyệt Động bên trong, đem đao tinh địa thủy lấy được, thủy hỏa rèn luyện, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, thăng cấp vào thăng hồn cảnh, ở trong tầm tay. Nghĩ đến cũng hẳn là. Triệu Vân Đỉnh trả lời cẩn thận, bởi vì nếu không phải, hắn không xác định Tống Hoành Đồ lại là cái dạng gì phản ứng, nhưng xác thực nhất định là kết quả hắn tiếp nhận không được. Về phần kiếm tâm thiên hỏa, Triệu gia người biết rõ kỳ thật cũng không nhiều, mà trải qua mấy ngày nay. Triệu gia cùng Thanh Long Tông trọng tâm kỳ thật là ở ngoại giới bản Long Sơn Mạch. Bọn họ đang ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cái kia chiếm lấy kiếm tâm thiên hỏa người đến, bởi vì bọn hắn một mực cho rằng, đối phương tất nhiên biết Nhật Nguyệt Động chi bí. Rất tốt. Tống Hoành Đồ ánh mắt càng thêm âm hàn, tiện chủng này, vậy mà dám giết ta biểu đệ, chiếm lấy ta kiếm tâm thiên hỏa, ta nhất định muốn nhường hắn cầu sinh không được, cầu chết không thể. Ngược lại, hắn nhìn về phía bàn long thụ, kiếm tâm thiên hỏa trọng yếu nhất, nhưng bàn long quả cũng không thể sai sót, ảo diệu trong đó dùng qua thanh long đan các ngươi hẳn là biết rõ, mà bàn long võ viện những cái kia đồ đần bất quá là phung phí của trời thôi. Triệu Vân Đỉnh như thế nào không biết, thanh long đan cực kỳ thần diệu, nhưng càng mê người là, thanh long đan có thể tăng lên võ hồn, hắn thậm chí nghe nói, nếu là có đầy đủ thanh long đan, thậm chí có thể hình thành một cái mới võ hồn. Việc này, tất nhiên không thể sai sót. Nhìn xem Triệu Vân Đỉnh kiên quyết thần sắc, Tống Hoành Đồ nhàn nhạt cười, hiện tại còn không cấp bách, bàn long quả cách thành thục còn có một chút thời gian, vô luận là bàn long võ viện đệ tử, hay là cái kia chút yêu thú đều cũng sẽ không đến tranh đoạt, đợi đến thành thục thời điểm, chúng ta giải quyết chung sạch sẽ. Một trận về sau, Tống Hoành Đồ sợ kiếm tâm thiên hỏa có sai lầm, vẫn là cải biến chủ ý, trước đem bàn long võ viện những cái kia phế vật giải quyết hết, hẳn là càng ổn thỏa, đến lúc đó một trận hỗn chiến, đoán chừng phải dùng đến các ngươi. Là. Triệu gia đệ tử nhao nhao đồng ý, nơi đó dám không theo. Tống Hoành Đồ tự nhiên biết rõ bọn họ chỉ là e ngại bản thân mà thôi, đến lúc đó đoán chừng kiêng kỵ bản thân an nguy, chưa chắc sẽ liều mạng, lần nữa mở miệng nói, nếu là hoàn thành, các ngươi đều là người có công, cái khác cái gì cũng không nói, thanh long đan các ngươi chí ít một người một khỏa, hơn nữa có ta ở đây, trợ giúp các ngươi tấn thăng như khí hồn cảnh, cũng là tiện tay sự tình, hiểu chưa? Không cần hắn lại cổ động. Lập tức Triệu gia đệ tử trong lòng liền là một trận lửa nóng, đây chính là thanh long đan A. Mặt khác, nếu là hoàn thành, Triệu gia thật sự muốn chúa tể toàn bộ bàn long chấn, bàn long võ viện liền là bọn họ Triệu gia, tiến về ngũ hành tông liền là bọn họ định đoạt, như thế sự tình, bọn họ như thế nào sẽ không ra sức. Chương 65, không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, thượng, quỷ nghèo, hết thảy đều là quỷ nghèo. Sở Dương quét dọn chiến trường, trừ bỏ ẩn thân đan, ích khí đan, dưỡng thân đan. Liền là thủy võ cảnh đủ loại công pháp, hắn vậy mà không có tìm tới một khỏa thanh long đan, nhường hắn rất là kinh ngạc. Trước đó, hắn chém giết Triệu Vân Hổ, ở tại trên người lấy được thanh long đan là lấy bình tĩnh, không phải lấy khỏa tính. Chẳng lẽ chỉ có Triệu Vân Hổ là mẹ ruột nuôi, các ngươi đều là mẹ kế nuôi. Sở Dương phiền muộn đến cực điểm, trông cậy vào vơ vét đến mấy khỏa thanh long đan, tiến hành nghiên cứu một phen, nhưng cuối cùng cái gì đều không có đạt được. Đơn giản uổng phí ta khí lực, biết rõ vừa rồi lao tử chạy. Bất trêu ra phiền toái nhiều như vậy. Đây là lời nói thật, giết Triệu gia những người này hắn nhất định phải nhận, bằng không thì Triệu gia phẫn nộ tất nhiên muốn tái giá đến bàn lòng võ viện rất nhiều đệ tử trên người, dù cho võ viện đệ tử hắn có thể mặc kệ, nhưng hắn cái kia bạo lực tỉ tỉ hắn không thể mặc kệ a. Đùa nghịch tận hứng sau đó, mới phát hiện sau di chứng. Ái cha cha, có người nhà cũng là đại phiền toái a, ảnh hưởng nghiêm trọng ta giết người cất của. Tiểu Lục nghe được thẳng nhai răng, nó cái này chủ tử thật sự là quá hung tàn. Chỗ nào giống người à, cùng bản thân một cái đức hạnh đều là ăn não người. Đồng thời, Tiểu Lục cũng oán thầm không thôi, không biết mới vừa rồi người nào cứng rắn nói, cái này võ kỹ muốn cho người nào, cái này đan dược muốn cho người nào, trên mặt cười ra một đóa hoa đến, nhường Tiểu Lục nghĩ lầm cái này chủ tử không giết quen, nơi nào nghĩ đến trong nháy mắt liền đoán trách, người nào cản trở. Tiểu Lục à, ngươi chết đều đã chết, đưa ngươi cất giấu những cái kia bảo bối giữ lại chỉ có thể múc mèo, tranh thủ thời gian cho ngươi chủ tử à, ngươi chủ tử hiện tại nguy cơ sớm tối. Sở Dương hiện tại chỉ là thủy võ cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, hắn xem chừng nếu là Triệu gia hai cái tộc lão đều đối với hắn động thủ, hắn sẽ chết vểnh lên. Tiểu Lục lại là một nghe răng, này cũng nói bao nhiêu lần, hầu tử quả nhiên là không có tư tàng hàng lậu, vì cái gì liền là không tin hầu tử đây. Anh Minh thần võ lao đại, cái này thực sự là không có, toàn bộ vào ta bụng. Ta nói Tiểu Lục A. Sở Dương ngữ trọng tâm trường nói, ngươi phải biết, nhà ngươi lao đại nếu là ngưu hống hống, phục sinh ngươi cũng là đưa tay sự tình, ta cảm thấy ngươi hẳn là cố gắng. Nói xong, hắn liền giống lên, Tiểu Lục, đến cùng có hay là không có, nhà ngươi lao đại điểm ấy thực lực, không cẩn thận liền muốn tự treo đại thụ. Tiểu Lục không nhịn được liền là lật một trận khinh bỉ, sống không mang đến chết không mang theo, ngươi đây đều hiểu đạo lý ta sẽ không hiểu, vậy mà còn nhớ nhung hầu tử tài sản. Lão đại, ngươi hiện tại cảnh giới sở dĩ sách không đi lên, là bởi vì thủy võ tam chuyển duyên cớ, lão đại chân khí phẩm chất chẳng những thiên hạ địa hạ vô song, tổng lượng càng là dưới chìm thương sinh, trên mênh mông vũ trụ, lão đại ngài thân thể càng ngày càng anh danh thần võ, vốn lấy Tiểu Lục nhìn đến, còn có thể càng tiến một bước anh minh thần võ. Tiểu Lục phi thường anh danh thần võ rời đi chủ đề, nhường Sở Dương liền là sức sở. Lục tử, ngươi là nói ra hiện tại nhục thân quá yếu, không cách nào dung nạp nhiều hơn chân khí, cho nên không cách nào đột phá. Võ giả chân khí nếu là nước mà nói, như vậy thân thể liền là một cái vật chứa tràn đầy tự nhiên là muốn tràn ra. Nói cách khác, Sở Dương hiện tại liền là cái này đức hạnh, cũng đã không chứa được nhiều hơn chân khí, cho nên không cách nào tăng lên tới thủy võ cảnh bắt trọng. Lão đại! Nếu không phải là ngài là không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, đừng nói thủy võ cảnh bắt trọng, ngươi hiện tại liền nhị chuyển đều làm không được, chân khi đã sớm đầy không thể lại đầy. Không hoàn toàn tiên thiên sinh linh. Sở Dương liền là sững sờ, Tiểu Lục, ngươi nói là ta kiếm đạo chi thể sao? Hắn tự nhiên không biết nhục thân bị kiếm tâm thiên hỏa sửa đổi qua, Tiểu Lục cũng không rõ ràng, dù sao nó khinh thường, cùng kiếm đạo chi thể nửa điểm quan hệ cũng không có. Chỉ là Tiểu Lục không muốn bị tàn phá, nó quyết đoán A-dua nịnh hót lên. Đúng đúng đúng, liền là kiếm đạo chi thể, lão đại quả nhiên là không chỗ nào không thể, ngay cả vĩ đại kiếm đạo chi thể đều rèn luyện đi ra. Tiểu Lục, cái gì gọi là không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, quá khó nghe, chú ý dùng từ, ngươi hiểu. Chương 66, không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, hạ. Con mẹ nó, Tiểu Lục trong lòng mắng to, quả nhiên là chó, nói trở mặt liền trở mặt. Không nói như vậy ngươi nhường hầu tử nói thế nào, ngươi rõ ràng liền là một cái không hoàn toàn thể, lớn lên xấu xí còn không cho người nói. Nói sai nói sai. Tiểu Lục đầu góc đều hỗn độn, vừa nghĩ đến phù hợp dùng từ, lão đại ngươi kiếm đạo chi thể sơ thành, quang mang bắn ra bốn phía, không chỗ nào không thể. Ít đập mông ngựa. Sở Dương nói một câu, như thế nào lại có thể càng quang mang bắn ra bốn phía, không chỗ nào không thể. Tiểu Lục đem một lần bí pháp truyền vào Sở Dương ý thức bên trong, lập tức Sở Dương liền nhảy dựng lên, Lục tử, ngươi đây là muốn tự sát, cũng không muốn mang ta lên được không? Cái này bí pháp thật sự là quá hung hiểm. Tiểu Lục miệng một quất, lão đại, đều là làm như thế, ta cho tới bây giờ không nói nói dối, Lục tử bởi vì đi theo một cái vô thượng thần võ lão đại, hầu sinh còn có vô hạn chờ mong. Sở Dương cơ bản là hiểu, không hoàn toàn tiên thiên sinh linh, chỉ có đem không hoàn toàn chém đi, phá rồi lại lở, liền hoàn toàn. Chỉ là suy nghĩ một chút phải cái kia rèn thể bí thuật, hắn liền là một trận tê cả da đầu. Đột nhiên, hắn liền hỏi, Lục tử, ngươi là tiên thiên sinh linh. Tiểu Lục lần này liền ngạo kiểu. Cái kia nhất định phải lão đại, xem như lão đại tiểu tùy tùng, ta nhất định phải có nhất định thân phận, bằng không thì kia chính là cho lão đại mất mặt. Tiểu Lục, ngươi không sai. Sở Dương trong lòng chấn kinh phi thường, chỉ là ta không minh bạch là, lấy ngươi thân phận làm như vậy hung tàn làm gì, không phải hạ giá sao. Còn ăn não người, ta đều lười nhác khinh bị ngươi. Lão đại, ngươi gặp qua người là làm sao ăn óc khỉ sao. Tiểu Lục đống nhiên câu này, nhường Sở Dương liền là cứng đờ, hắn làm sao sẽ không biết. Dùng hai mảnh mô bản đem hầu tử đầu kẹp lấy, đem hầu tử đầu đào ra, dùng thìa sống sống đào, một môi ăn hết. Phi thường tàn nhẫn đến cực điểm. Tiểu Lục đây là trả thù sao? Nhất định là. Lục tử, ngươi chủ tử là ngã Phật từ bi, bình thường giết chết con kiến, đều muốn khóc lên ba ngày ba đêm. Tiểu Lục lập tức xem thường, Sở Dương cái này đi tiểu tính, mới há miệng nói ra liền toàn bộ hiểu. Đơn giản rõ ràng, nó nghiêm trọng hoài nghi Sở Dương nếm qua khó khỉ. người nào so với ai khác hung tàn à, dù sao Tiểu Lục tự thẹn không bằng. Sở Dương hơi suy nghĩ qua một trận sau đó, vẫn là quyết định muốn gây sự tình, đi tới Lục Tử nhà. Vũ Đàm, sương mù lợ lờ, nửa mét bên trong không thể thấy vật, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn. Tiếng nước róc rách, bốn phía cổ mục che trời. Sở Dương bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Tiểu Lục bí pháp xác thực hung tàn, hoàn toàn tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lở, đi ngược lên trên. Cái này không vẹn vẹn là bí pháp, thậm chí là một loại thần thông, nhục thân một loại thần thông. Sở Dương kết luận, cái này tuyệt nhiên không phải toàn bộ, mà chỉ là một phần nhỏ, còn lại Sở Dương kết luận Tiểu Lục tư tàng. Cái này đoán thể bí pháp rất đơn giản, một bước đem nhục thân bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí toàn bộ từ nhục thân bên trong cưỡng ép rút ra, tụ ở đan điền một chỗ, sau đó tái tạo nhục thân. Sở Dương nuốt vào đại lượng đan dược, chợt vận dụng thiên tài võ hồn. Sau đó, dựa theo đoán thể bí pháp bên trong, tụ tập thể nội tiên thiên chi khí phương pháp, rõ rệt biến hóa liền hiện ra. Quang trạch da rẻ chậm rãi biến ảm đạm không, giống như một lá cây khô héo, rất nhanh như láo thụ ra. Tự nhiên không đơn thuần là như thế, thể nội gân cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch bên trong tiên thiên chi khí toàn bộ bị Sở Dương rút ra, giờ phút này tụ tập tại đan điền. Những cái này tiên thiên chi khí tức cũng không đầy đủ, nếu là đầy đủ, cũng không phải là không hoàn toàn tiên thiên sinh linh. Giờ này khắc này, Sở Dương liền phảng phất một cái suy kiệt lão nhân, tóc trắng bệnh, da rẻ khô cạn, hai mắt vô thần, giống như một cỗ tử thi, nhịp tim, khí tức cơ hồ đều là đã đình chỉ. Chương 67, Kinh người chi tượng, thượng. Sở Dương đồng thời vận dụng thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, dần dần nhắm mắt lại, chợt phảng phất giống như biến thành một khối đá đồng dạng, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không hổ là truyền thuyết bên trong võ hồn, trong nháy mắt tiến vào dạng này cảnh giới, đơn giản liền là doa người, nhìn đến ta chết ở trong tay hắn là mệnh số gây ra. Lục Tử ở một bên nhìn xem thổn thức không thôi, dạng này cảnh giới, nó thử nghiệm một vài lần, có lẽ sẽ có một lần vô ý bên trong xâm nhập đi vào, nhưng Sở Dương vậy mà tùy ý như vậy liền tiến nhập. Đồng. Đột nhiên Sở Dương quanh thân toát ra hừng hực hỏa diễm, kiếm tâm thiên hỏa ở thời điểm này cũng bị dẫn động, nương theo lấy Sở Dương tiến vào dạng này cảnh giới. Nó tựa hồ cũng tiến vào chết như vậy mà bất tử, không mà không được không cảnh giới. Thiên thiên thai nghén thần kiếm. Lúc này, Lục Tử rốt cục biết rõ Sở Dương cái này không hoàn toàn tiên thiên sinh linh từ nơi nào đến, tiên thiên thai nghén thần kiếm. Tiên thiên sinh linh, sinh mệnh hình thái không đồng nhất, đủ loại, không bị hạn chế, cái này kiếm tâm thiên hỏa liền là một loại tiên thiên sinh linh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, cái này 7 ngày thời gian bên trong. Sở Dương thể nội tiên thiên chi khí khí đoàn, từng chút một to lớn lên, tới cuối cùng hắn mất đi quang trạch, khô quắt nhục thân, thậm chí lần nữa tràn đầy. Tới ngày thứ 8, bao khỏa quanh người hắn hỏa diễm biến mất, mà ở một khắc này, Sở Dương mới lần nữa tỉnh lại. Một bước, cũng là nguy hiểm nhất một bước, xương vỡ. Xương cốt là thân thể người trèo trống, một khi vỡ vụn, quanh thân liền là ngây ngất đê mê, một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Tạch tạch tạch. Sở Dương trong thân thể chân khí bao trùm tất cả xương cốt, cũng tạm thời thay thế xương cốt, chợt hắn thân thể bên trong liền truyền ra một trận nước xương xương vỡ thanh âm, sát na xương cốt lập tức giống như một pha lê phá toái đồng dạng, thể nội xương cốt toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, nhưng mặc dù nát mà không tiêu tan, vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng tụ cùng một chỗ. Hai bước phá khiếu huyệt, ba ba ba, lại là một trận tiếng nổ vang từ hắn thể nội truyền ra, quanh thân tất cả khiếu huyệt đều bị phá vỡ. Ba bước phá kinh mạch, Sở Dương thể nội kỳ kinh bắt mạch toàn bộ cắt ra. Bốn bước, ngưng huyết. Sở Dương dẫn dắt đến toàn thân huyết dịch toàn bộ ngưng tại đan điền, cùng cái kia một đoàn tiên thiên chi khí hỗn tạp ở cùng nhau, sau đó dung hợp, qua chốc lát, đan điền bên trong tất cả dung hợp cùng một chỗ, điên cuồng xoay tròn, theo sát lấy giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, bộc phát ra, mãnh liệt hướng hắn nhục thân từng cái bộ vị, nhuận ngũ tạng, tái tạo khiếu huyệt, kinh mạch, gân cốt. Lốt buốt, giống như lôi điện giòn vang tiếng liên tục vang lên. Ầm ầm. Thiên địa kinh lôi, Sở Dương thể nội cũng có kinh lôi thanh âm, thiên địa kinh lôi vang vọng đất trời, tựa hồ tuyên cáo cái gì. Mà hắn thể nội kinh lôi, tựa hồ đánh thức thể nội ngủ say tất cả. Lại là một tiếng vang thật lớn, thanh minh bên trong kinh lôi càng thêm kinh người, nột ngạt mà giàn ua. Giờ khắc này, bàn long bí cảnh bên trong, bất luận là bàn long võ viện, hay là triệu gia đệ tử, đều nghe được cái này dạng kinh lôi âm thanh, không khỏi kinh ngạc phi thường, không khỏi đều nhìn về phía thương khung. Thanh âm này là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không biết, nhưng đấy lòng bên trong không hiểu cảm giác được cái gì đồng dạng, mà dạng này cảm giác căn bản không cách nào giải thích. Ầm ầm. Lại là cái kia xa xăm nột ngạt giàn mua thanh âm, truyền vào trong tai, chấn người tâm thần bất an. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không nói bàn long võ viện cùng Triệu gia, liền là bàn long bí cảnh bên trong yêu thú đều kinh hãi, nhưng không có người nào biết rõ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người mờ mịt không biết, bọn họ đều là đứng đấy, nhìn qua, rung động, kinh nghi lấy. Ầm ầm. Gia mua thanh âm vang lên lần nữa, bàn long bí cảnh bên trong thiên địa vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là bàn long bí cảnh cái này thứ nguyên muốn vỡ vụn mở sao? Chương 68, kinh người chi tượng, hạ. Ngay tại đám người không hiểu thời điểm, đống nhiên ở bàn long bí cảnh phía đông trên hư không đột nhiên xuất hiện một bức cảnh tượng kỳ dị, cảnh tượng dị thường mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ, giống như một đoàn hỗn độn. Phút chốc, từ cái này hỗn độn cùng mơ hồ bên trong, một cự nhân xuất hiện, hắn sau lưng có một vòng đại nhật, thể nội tựa hồ có một hoàng kim thần tàng, phun thả ra vô tận hoàng kim quang mang. Đây là cái gì? Không nói bọn họ chấn kinh, liền là tiểu lục cũng chấn kinh, nó cũng đã trách mắng tiếng, đến cùng ai mới là tiên thiên sinh linh, đồ khốn kiếp tự mình tu luyện đi ra, vậy mà so bản hầu còn muốn dọa người, sinh ra như thế kinh người dị tượng. Tiểu lục càng xem cảm giác mặt rút lại càng lợi hại, đại nhật là hỏa, đây là đại nhật tiên thiên chi thể biểu tượng. Cự linh là đất, đất là đại địa, đây là đại địa tiên thiên chi thể biểu tượng. Hoàng kim thần tàng, kim là kim loại. Đây là hoàng kim tiên thiên chi thể biểu tượng. Hòa sinh thổ, thổ sinh kim. Tiểu lục cũng đã hoàn toàn hiểu, cùng sở dương tiên thiên sinh linh chi thể, quả nhiên cùng hắn thể nội kiếm tâm thiên hỏa cực to quan hệ. Hỏa, kim là kiếm tâm thiên hỏa, nó chủ thuộc tính là kim, mà tàng đối với sở dương thể nội, thổ sinh kim, cho nên sở dương liền là đất, bởi vậy hiện ra cảnh tượng như vậy. Ầm ầm, cái kia quen thuộc mà xa lạ, giống như kinh lôi đồng dạng tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, tùy theo đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giang giác. Sở dương vị trí địa phương, vô số đạo liệt phùng giống như vô số đầu dao long tùy ý lan tràn, phụ cận sơn lâm bên trong, từng cây đại thụ nối gót ngã xuống. Ngao. Lại là một đạo kinh lôi đồng dạng tiếng giống giận dữ, dường như đến từ hư không, giờ phút này như thế thiên địa dị tượng, nhường bàn long bí cảnh bên trong yêu thú sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, mà bàn long võ viện cùng Triệu gia đám người, cũng là sợ hãi không thôi, bọn họ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh khủng muôn dạng. Hư không bên trong một vị cự nhân, giờ phút này càng thêm rõ ràng, quanh thân kim quang, tựa hồ là một hoàng kim cự nhân, phảng phất giống như đạt đến mấy vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa, khí thế bằng bạc, lực nâng thiên địa, hai mắt mở ra, giống như nhật nguyệt đều hiện, trong hô hấp, thôn vân thổ vụ, tay hơi hơi khẽ động, che khuất bầu trời, hai chân phía dưới, mặt đất sụt lún. Giờ phút này, Sở Dương, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hắc đồng bên trong đều là phong mang, phát ra hét dài một tiếng. Cái này tiếng gào phảng phất đến từ cửu thiên, lại giống như đến từ cửu u, càng giống từ tứ phía bát phương truyền đến, thân thể bên trong một cỗ bàng bạc khí tức phô thiên cái địa bao phủ hướng tứ phương. Lốt buốt. Từng đạo trầm thấp mà nhỏ bé âm thanh sấm sét, liên miên không dứt từ Sở Dương thể nội vang lên, này nhưng hắn mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy kịch liệt, thể nội gân cốt liên tục khép mở, kinh mạch điên cuồng bành trướng, khí huyết đảo lưu về quanh thân các nơi, thẳng tới lọn tóc, ngũ tạng lục phủ nhảy lên kịch liệt. Thoáng chốc, quanh người hắn tựa hồ kinh lôi vạn đạo, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm ầm. Lại là bốn tiếng nổ mạnh, Sở Dương thể nội tôn thứ 8 Minh Vương pháp tướng lập tức ngưng tụ mà thành, bốn phía giống như sương mù đồng dạng nồng đậm thiên địa nguyên khí, ở giờ phút này đều bị thôn phệ không còn, phụ cận cảnh tượng lập tức rõ mồn một trước mắt, phảng phất giống như xé ra một đạo màn lớn một dạng. Đây là một cái không lớn không nhỏ đầm nước, mặt nước sóng nước lấp loáng, bốn phía cỏ cây tươi tốt, xanh um tươi tốt, có rất nhiều cây ăn quả. Trên đó kết ra đủ loại kiểu dáng trái cây, chắc chắn là hầu nhi thích nhất địa phương. Thủy võ cảnh bắt trọng sơ kỳ, thủy võ cảnh bắt trọng trung kỳ, thủy võ cảnh bắt trọng hậu kỳ, thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, Sở Dương liền đột phá đến thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong, ẩn ẩn còn muốn ngưng tụ ra tôn thứ 9 Minh Vương pháp tướng, nhưng dĩ nhiên không có đầy đủ chân khí ngưng tụ, im bặt mà dừng. Sở Dương thể nội chân khí bành trướng, cực to lực lượng lại mãnh liệt, phảng phất muốn từ thân thể bên trong tràn ra đồng dạng, hắn không nhịn được phát ra hét dài một tiếng, vang vọng đất trời, sóng âm xa xa truyền ra ngoài. Hống hống hống hống. Bốn đầu thần tượng hiện hiện ở sau lưng hắn, bốn tượng chi lực. Chỉ tăng trưởng 0,5 tượng chi lực. Sở Dương chau mày, có chút không hài lòng, lập tức bước chân khẽ động, xoát một tiếng liền rời đi nguyên địa, bóng dáng biến mất ở sơn lâm bên trong. Hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng sẽ rất nhanh có người chú ý tới, rời đi mới là sách lược vẹn toàn. Chương 69, Bàn Long Võ Viện nguy cơ, thượng. Đột phá, Sở Dương mừng rỡ đơn giản khó có thể ức chế, nhưng là cảm giác cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy không hợp thói thường, lực lượng chỉ tăng trưởng 0,5 tượng chi lực. hắn hiện tại cùng Y Liễu Nguyên vẫn là không thuần túy tiên thiên sinh linh, như thế một lần rèn luyện không đủ, cần lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng mỗi một lần rèn luyện tác dụng đều sẽ xa xa thấp hơn trước một lần, mà cho dù không ngừng rèn luyện xuống dưới, hắn cũng sẽ không trở thành hoàn mỹ tiên thiên sinh linh, chỉ là vô hạn tiếp cận, giống như số đi đằng sau số lẻ, vô cùng vô tận. Hắn chỉ có thể vô hạn tiếp cận tiên thiên sinh linh. Sở Dương hiếm có, nhưng cũng không phải rất hiếm có, tiên thiên sinh linh lại thế nào, Lục Tử cái này tiên thiên sinh linh còn không phải bị hắn đánh bể. Cầu thí, tiên thiên sinh linh điểu dùng không có, nhiều nhất là một loại rèn thể thủ pháp. Sở Dương kết luận, Lục Tử chỉ có thể cười trộm, không ăn được nho thì nói nho xanh. Lục Tử rất muốn Sở Dương càng chua, không chỗ nào không thể chủ tử, ngươi vì cái gì không thử một lần, ngươi có thể hay không phun lửa đây? Phun lửa. Sở Dương, lúc này chân khí sôi trào, phun một cái, đồng một đạo ngọn lửa liền nôn đi ra. Không chỗ nào không thể chủ tử, ngươi vì cái gì không thử một lần, ngươi có thể hay không phun kiếm? Phun kiếm. Sở Dương xem thường, lão tử ngưng tụ kiếm đạo chi thể thời điểm, bật hơi giống như kiếm, nhưng vẫn là phun ra. Thương thương thương. Sở Dương há mồm phun một cái, tức khắc hoàng kim quang mang mãnh liệt, gần như là chín chuôi hoàng kim phi kiếm phun ra, giống như thực chất, so nguyên lai bật hơi như kiếm, lợi hại một cái đẳng cấp. Không chỗ nào không thể chủ tử, ngươi vì cái gì không thử một lần, ngươi có thể hay không phun đất đây? Tiểu Lục phách lối quá mức, rốt cục buộc lộ ra nó không tốt dụng tâm. Sở Dương vừa rồi bộ dáng kia giống như cắp môi nhổ nước miếng một dạng, mặc dù trong khoảnh khắc liền ý thức phạm sai lầm, liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng vẫn như cũ một cái cắp môi một dạng, bị đình trụ tứ chi. Sở Dương thì tiếp tục tìm tòi, phun đất hắn là sẽ không, bất quá trước đó hắn nắm giữ có thể điều khiển nặng nhẹ khí đoàn, lúc này bỗng nhiên thi triển, phát giác nặng nhẹ bội số so trước đó tăng lên không ít, trước kia liền là khiến cho đột nhiên lại xuất hiện gấp 3-4 lần, hiện tại đoán chừng có thể đi đến gấp 5-6 lần. Hỏa, kiếm, thổ loại này công pháp, ta thi triển ra có bổ trợ, uy lực chí ít gia tăng 3 thành. Sở Dương tâm hỉ, nhưng lại khinh thường nôn hỏng bét nói, gần gà. Lục Tử chỉ có thể cho rằng Sở Dương đây là ước ao ghen tị. Vẫn là đột phá thủy võ cảnh bắt trọng, cái này thực sự. Đi qua lần này rèn thể, Sở Dương cảm giác thủy võ cảnh bình cảnh hoàn toàn biến mất, chỉ cần thu nạp đầy đủ chân khí, lập tức liền có thể đột phá thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vâng! Sở Dương một cước mãnh liệt hướng trên mặt đất đạp xuống, lập tức giống như đạn pháo một dạng trùng thiên mà lên, trực tiếp bay vọt qua một tòa núi nhỏ, mà nguyên địa nổ ra một cái to lớn hố sâu, kinh người phi thường. Vẫn là thủy võ tam chuyển, có tác dụng. Một câu nói kia Lục Tử liền triệt để không tí khí, mẹ nó tiên thiên sinh linh đều tu luyện không ra, Sở Dương vậy mà cho tu luyện đi ra, dựa vào cái này thủy võ tam chuyển dây lát bộc phát, đánh chết khí hồn cảnh nhất trọng, là vài phút chung sự tình. Tiến vào bàn long bí cảnh, hiện tại cũng đã đi qua nửa tháng, còn có không sai biệt lắm 15 ngày thời gian, ở tiếp xuống thời gian bên trong, liền nếu không đoạn tăng lên bản thân tích phân, mặc dù hắn đã có chừng 5.000 tích phân nơi tay. Cái này qua loa, dù sao tích phân loại này đồ vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối với hiện tại chiến lực có thể so với khí hồn cảnh Sở Dương tới nói, phải kiếm lấy tích phân quá đơn giản, hiện tại thủy võ cảnh cửu trọng yêu thú, đối với hắn tới nói, căn bản liền không chịu nổi một kích. Thời gian, một ngày đi qua, Sở Dương một bên rèn luyện đủ loại võ kỹ, một bên chém giết yêu thú, tích phân cũng đang phi tốc tăng lên. 3 ngày sau đó, Sở Dương liền đã đem tích phân tính gộp lại vượt qua 1 vạn điểm, hắn cũng không có dừng lại ý tứ, triệu ra chưa chắc còn kém, lý do cẩn thận, điểm số càng nhiều càng tốt. Hiện tại, không sai biệt lắm hẳn là tiến về Khốn Long thăm dò. Chương 70, Bàn Long võ viện nguy cơ, hạ. Bàn Long quả tranh đoạt mới là màn kịch quan trọng, Sở Dương lưu lại dư giả thời gian, đi đem Khốn Long Sơn nơi đó biết rõ ràng, cũng đồng thời hiểu rõ triệu ra át chủ bài, còn muốn phòng bị đủ loại yêu thú. Bàn Long quả, khí hồn cảnh yêu thú không chừng sẽ xuất hiện. Khí hồn cảnh yêu thú, liền đã có trí khôn, càng cường đại yêu thú trí tuệ lại càng mạnh, thậm chí cường đại yêu thú, cũng đã có thể hóa thành hình người. Sở Dương tiến về Khốn Long Sơn thăm dò thời điểm, Bàn Long võ viện đệ tử cũng đã đến, tụ tập tại Khốn Long Sơn đỉnh núi bên ngoài màn sáng một chỗ. Lý Hạo cùng Sở Na hai người dẫn đầu, đoạn thời gian này, bọn họ cũng đã tranh thủ đến đủ nhiều tích phân, nhưng là chết không ít người, mà tàn khốc như vậy, vẫn chỉ là bắt đầu. Tỷ thí quy tắc nói một cách thẳng thừng, liền là cổ vũ song phương ở giữa lẫn nhau chém giết, mà chân chính thảm thảm liệt rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Sư tỷ, ngươi tiểu đệ còn không có đến. Không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Lý Hạo nhíu mày, hắn trước kia chỉ là đem Sở Dương cùng cấp triệu gia đình tiêm hoạch tâm đệ tử, mà cái này ở hắn nhìn đến đã là cực hạn, nhưng ở bàn long bí cảnh những ngày này, hắn phát hiện triệu gia người như là phát điên tìm kiếm Sở Dương. Ẩn ẩn hắn còn từ Triệu gia đệ tử kinh hãi cùng phẫn nộ bên trong, biết được Sở Dương tựa hồ đem Triệu gia đỉnh tiêm hoạch tâm tử đệ, giết liền chỉ còn lại Triệu Vân đỉnh cùng Triệu Tiểu Nghệ hai người. Hán, ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta chết hết, hắn đoán chừng đều sẽ không có việc. Sở Na không chút nào lo lắng, thậm chí còn nhếch miệng, đối Triệu gia khinh thường phi thường, nhường Lý Hạo, Vương Hiểu Mạn, còn có Trương Thiên bọn họ ba người hoảng sợ, lúc này mới ẩn ẩn biết rõ, Sở Dương khả năng mới là bọn họ võ viện chân chính át chủ bài. Giống như bàn lòng võ viện một dạng, Triệu gia người thích khách cũng lựa chọn tập hợp đến cùng một chỗ, đạo lý đơn giản phân tán ở bên ngoài chính là bị đối phương tìm cơ hội một kích phá. Song phương kỳ thật, sớm đã có rất nhiều lần ngoài sáng trong tối giao phong, song phương đều chết tổn thương không nhỏ, nhưng đều là có tới có lui, riêng phần mình không rơi vào thế hạ phong. Triệu gia hiện tại tụ tập được người tới số, Lý Hạo bọn họ xem xét không khỏi có chút giật mình, nguyên bản Triệu gia nhân số, so bọn họ ít nhất phải thêm ra mười mấy người. Nhưng hiện tại tựa hồ so bọn họ còn ít hơn. Sẽ không đều là bị Sở Dương giết ta. Vương Hiểu Mạn nói xong, chính mình cũng bị giật mình, tay nhỏ che lại môi đỏ. Lý Hạo cùng Trương Thiên thân thể cũng không khỏi chấn động, nếu là nói như vậy, Sở Dương chiến lực đơn giản liền là tắc thiên, một người giết bọn hắn cộng lại đều nhiều hơn. Chỉ là, bọn họ phát hiện Sở Na vậy mà không có một tia thần sắc kinh ngạc, trong lòng không khỏi lại là chấn động vài lần. Sở Na xác thực không kinh ngạc, nàng sớm kinh ngạc qua. Sở Dương thi triển hương tượng độ hà thời điểm, cùng phụ thân giao thủ thời điểm, cùng đại ca giao thủ thời điểm, hiện ra thực lực, đã sớm xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng đột nhiên, nàng liền cắn răng nghiến lợi lên, đáng chết tiểu Miên Dương, ngươi có thể tuyệt đối không nên giết quá độc ác, bằng không thì Triệu gia dơ chân, liều mạng phản công, võ viện tổn thất quá thảm trọng mà nói, ta trở về khẳng định muốn đánh ngươi. Cái này đang lo lắng cái gì, ta không nghe lầm chứ, vậy mà sợ giết quá nhiều, Triệu gia điên cuồng trả thù ba. Sở Na chấn định, thậm chí phản ứng như thế, nhường Lý Hạo cùng một đám bàn long võ viện đệ tử, lập tức liền yên lòng, không còn giống trước đó nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn có cực to chỗ dựa, Sở Dương. Bàn long võ viện cao thấp chấp sự cùng Triệu gia hai vị tộc lão cũng đã đi càn quét phụ cận yêu thú bên trong, hiện tại bốn phía căn bản là không có yêu thú xuất hiện, nếu là bốn người liên thủ đều có không đối phó được yêu thú, tất nhiên sẽ hướng bên ngoài cầu viện. Giờ phút này, bàn long võ viện cùng Triệu gia, hai nhà cách không giằng co. Võ viện đệ tử, phát giác Triệu gia đệ tử ở bọn hắn bên trong tựa hồ đang điên cuồng tìm cái gì đồng dạng, kết hợp vừa rồi Sở Na nói, bọn họ rất nhanh liền chiếm được đáp án, Sở Dương. Triệu gia quả nhiên bị Sở Dương giết đau đớn, không chừng lúc trước nghe nói liền là thật, Sở Dương đem Triệu gia giết đỉnh tiêm đệ tử chỉ còn lại Triệu Vân đỉnh cùng Triệu Tiểu Nghệ hai người. Bàn long quả chẳng mấy chốc sẽ thành thục, mà bàn long quả tranh đoạt chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Triệu gia sắc ý, nhường Sở Na nghiêm túc, hai vị chấp sự chưa đến trước đó. Tất cả mọi người muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Chúng ta xác thực muốn đê Triệu gia động cái gì tay chân, cái này ở dĩ vãng cũng đã từng có tiền lệ. Lý Hạo tiếp lấy nói ra, hơn nữa, không biết vì cái gì ta luôn cảm giác không thích hợp, Triệu gia tựa hồ đang mưu đồ cái gì, để cho ta mí mắt lao đang nhảy. Ta cũng phát giác. Trương Thiên rất ít nói, hắn mở miệng nói, nhất là nghe nói sư tỷ tiểu đệ đại phát thần uy sau đó, Triệu gia cử động ta cũng tổng cảm thấy có chút quái dị. Cái này khiến võ viện đệ tử thần kinh lần nữa kéo căng. Hừ. Lúc này, hừ lạnh một tiếng ở võ viện đệ tử trong thai nổ vang, phát giác lại như thế nào, đã trưởng. Hôm nay, các ngươi hết thảy đều muốn chết ở nơi này. Ầm ầm. Chợt, mặt đất đại chấn, có rất nhiều yêu thú hướng về bọn họ mãnh liệt mà đến. Chương 71, Sở Dương hiện thân, thượng. Khốn Long Sơn, màng ánh sáng bên ngoài. Mùi máu tanh chi khí nồng đậm phi thường, bàn long võ viện mảnh kia khu vực, máu chảy thành sông. Chất đống giống như núi yêu thú thi thể, từ thủy võ cảnh nhất trọng đến thủy võ cảnh cửu trọng tất cả đều có, nhưng phần lớn đều là lục trọng phía dưới. Cách đó không xa, mang ánh sáng bên trong, cái kia một gốc như thanh ngọc đồng dạng bàn long thụ bên trên, kết cái kia chín khỏa thanh ngọc sắt trái cây, giờ phút này cũng trong suốt sáng lên, từ trong đó tản mát ra một cỗ mùi hương ngây ngất, lan tràn đi ra cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở tại cùng một chỗ, tựa hồ trở thành một loại kỳ lạ mùi vị trái cây. Một chỗ khác, Triệu gia vị trí phương vị, một bộ yêu thú thi thể cũng không có, một giọt máu cũng không có, cùng bàn long võ viện gắt gao, tổn thương thì tổn thương so sánh, Triệu gia đệ tử liền y phục đều không có nhăn một cái. Hai nhóm người bên trong một người, mặt trắng, trắng non tay, bạch sắc quạt xếp, toàn thân áo trắng, trên áo trắng thêu lên một đóa bạch sắc hoa, hắn tựa hồ biết rõ hôm nay nhất định sẽ đổ máu, dùng một thân trắng tổ hợp thành bạch tuyết. Sau lưng bàn long thụ tựa hồ là một khỏa thần thụ, mang ánh sáng bên trong tựa hồ liền là chư thần tinh thổ. Hắn tựa hồ liền là xuất từ chư thần tịnh thổ thần tử đồng dạng, như thế một thân bạch sắc, nhường chính hắn cảm giác được bản thân thánh khiết. Tống Hoành Đồ. Hắn đang một mặt hí ngược nhìn xem bàn long võ viện các đệ tử, nhìn xem bọn hắn hoành chết bởi phía trước, nhìn bọn họ chân cụt tay đứt, nhìn bọn họ máu chảy ồ ạt, cùng bọn họ thở hừng hực, bọn họ mỏi mệt, còn có phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Rất có ý tứ, đây tựa hồ là một bộ mỹ lệ kỳ cảnh, hắn thấy thế nào cũng không chán nản. Triệu gia, các ngươi quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Muốn độc chiếm tất cả bàn long quả không nói, lại muốn đem chúng ta toàn bộ bàn long võ viện toàn bộ chém giết, các ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Lý Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, hắn cũng không quen biết Tống Hoành Đồ, nhưng cảm thụ Tống Hoành Đồ mạnh mẽ và nguy hiểm. Đây là Triệu gia át chủ bài, cũng là nguy hiểm nhất nhân vật. Giết chúng ta, nhất định đều phải chết. Nam cung viện trưởng tuyệt đối sẽ không các ngươi những cái này hỗn đản, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi Triệu gia. Bàn Long Võ Viện đệ tử phẫn nộ, đồng thời cũng tuyệt vọng. Sở Na hí mắt, hôm nay chỉ sợ muốn chết ở nơi này, Triệu gia lại có thủ đoạn thúc đẩy yêu thú, mà Triệu gia sớm có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, lại chậm chạp không có động thủ, trong đó trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ cổ quái. Sau đó, nàng liền hiểu, bọn họ đang chờ nàng đệ đệ, Sở Dương. Sở Na không khỏi lo âu. Giết sạch các ngươi lại có thể như thế nào? Triệu Vân Đỉnh cười lạnh, hắn liếm liếm bờ môi, tựa hồ liếm láp bàn lòng võ viện đệ tử máu tươi, thần sắc cũng là hí ngược không thôi, giống như mèo hí chuột một dạng. Giết sạch. Ta. Bàn Long Võ Viện nhất định sẽ tìm các ngươi Triệu gia hưng sư vấn tội. Bàn Long Võ Viện có chút đệ tử, đứng trước tử vong, rất là hoảng sợ, bất lực mà buồn cười lặp lại đồng dạng lý do. Ha ha ha. Triệu gia đệ tử nhìn xem cười to không thôi, giống như nhìn xem một cái bị cắt đứt cổ họng người, trước khi chết liều mạng che bản thân cổ họng, cái kia một loại bất lực cùng tuyệt vọng thú vị cực kỳ. Tìm chúng ta Triệu gia hưng sư vấn tội. Lý do gì? Các ngươi những cái này Bàn Long Võ Viện đệ tử toàn bộ là phế vật. Đại tái bên trong chết cũng muốn chúng ta Triệu gia phụ trách. Triệu Tiểu Nghệ ánh mắt sùng bái vô cùng nhìn xem Tống Hoành Đồ, đồng thời rêu cợt không thôi, để cho chúng ta vì các ngươi là phế vật phụ trách sao? Ha ha! Triệu gia tức khắc lại là một trận cười vang, đắc ý phi thường, cái này nói quá có đạo lý, các ngươi là phế vật, chúng ta còn muốn vì các ngươi là phế vật phụ trách, muốn tìm các ngươi cũng nên đi tìm Lao Thiên tính sổ sách đi. Bàn Long Võ Viện đệ tử phẫn nộ cũng chỉ có thể phẫn nộ, lần này Bàn Long bí cảnh so đấu. Sắc thực là sinh tử từ mệnh, liền là bọn họ toàn bộ đều bị chém giết, Bàn Long Võ Viện cũng cơ hồ không có bao nhiêu đạo lý, nhiều nhất chỉ có thể chỉ trích Triệu gia tâm ngoan thủ lạn, còn có thể nói cái gì? Sinh tử mỗi người dựa vào bản sự, giết các ngươi, Nam Cung Ưng giơ chân lại có thể như thế nào, hắn có thể xuất ra cái gì đạo lý đến? Triệu Vân Đỉnh kích phá Bàn Long Võ Viện đệ tử cuối cùng trong lòng phòng tuyến, không muốn trông cậy vào, hai vị chấp sự hiện tại đang tại cùng chúng ta hai vị tộc lão. Gian nan hợp lực đánh giết một đầu yêu thú, các ngươi chết về sau, bọn họ rất có thể cũng biến thành người chết. Không chỗ nào cố kỵ. Sở Na sắc mặt liền là biến đổi, Triệu gia cũng đã điên rồi, hơn nữa sớm có dự mưu, muốn cùng Bàn Long Võ Viện triệt để quyết liệt. Tiện chủng kia còn không có đến, một là không dám tới, hoặc là liền là chết rồi, không cần chờ. Động thủ, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Chương 72, Sở Dương hiện thân, hạ. Tống Hoành Đồ một mực đang đánh giá bốn phía. Nhưng hắn cuối cùng thất vọng rồi, không có phát hiện Sở Dương, không có phát hiện hắn kiếm tâm thiên hỏa, tức giận phía dưới, hạ đồ sát Bàn Long Võ Viện đệ tử mệnh lệnh. Hắc hắc. Triệu gia đệ tử cười lạnh, nhao nhao lộ ra ngay bản thân binh khí, từng bước một hướng về Bàn Long Võ Viện các đệ tử bước tới. Xong, triệt để xong. Tiểu đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên đến a. Sở Na cũng đã tuyệt vọng, dự định liều chết đánh cược một lần, cắn xuống Triệu gia mấy khối thì đến, trong lòng cũng đang mong Sở Dương tuyệt đối đừng tới. Về phần lực lượng so sánh, nàng cũng đã không thèm nghĩ nữa, bọn họ bị yêu thú tiêu hao quá nhiều, mà Triệu gia vẫn như cũ lông tóc không thương. Nhất là để cho nàng kiêng kỵ nhất là, cái kia bạch y liễu thanh niên, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ hiểu rõ Sở Na Bàn Long Võ Viện tâm tư, Tống Hoành Đồ đống nhiên trên chân đạp mạnh, vang một tiếng, mặt đất giống như một pha lê nổ tung, càng là có vô số đại liệt phùng, lan tràn ra ngoài, xé rách đại địa. Khí thế khủng bố không kiêng nể gì cả phóng thích ra ngoài. Cường đại khí cơ một mực khóa được Sở Na. Khí hồn cảnh, lại là khí hồn cảnh. Sở Na con ngươi thẳng rung động, nàng muốn trước khi chết liều chết một cái Triệu gia hạch tâm tử đệ, chỉ sợ đều không thể được. Sở Na cũng đã quán thông thiên địa nhị tiểu, có thể nói bước vào nửa bước khí hồn cảnh cảnh giới, khí hồn cảnh ở trong tầm tay người, cho nên nàng cũng càng hiểu rõ khí hồn cảnh kinh khủng, chân nguyên là chân khí một cái chất thuế biến, khí hồn cảnh đồng dạng là thủy võ cảnh một cái chất thuế biến. Nếu như nói khí hồn cảnh là một cái đại nhân, như vậy thủy võ cảnh chỉ là một cái tiểu hài, ngày đêm khác biệt. Khí thế khủng bố đè ép tới, phảng phất là một tòa đại sơn nghiền ép tới, bàn long võ viện đệ tử đều đang run rẩy, giống như một tiểu hài ở đối mặt lấy một cái sát nhân cuồng ma đồng dạng, mà một cái khí hồn cảnh liền có thể đem bọn họ một đám người giết sạch sẽ mà lông tóc không thương, liền giống như một cái đại nhân đem một đám con nít toàn bộ chém giết dễ dàng như vậy. Mọi người nhanh phân tán trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Sở Na hét lớn một tiếng, lại là rút ra trên người một thanh kiếm, một người giữ ải vạn người không thể qua, ngăn khuất trước người. Trốn. Tống Hoành Đồ rêu cợt không thôi, hắn nhìn về phía Sở Na đám người trong mắt tràn đầy trêu tức, như là lại nhìn một bầy kiến hôi đồng dạng, trốn, sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh. Sở Na khuôn mặt không khỏi liền là biến đổi, đây là sự thật, bọn họ đã bị yêu thú tiêu hao nhiều lắm, hơn nữa nhân số cũng ở hạ phòng, trốn tương đương với cản rỡ chống cự, xác thực sẽ chết càng nhanh. Khinh người quá đáng, lưu lại, cùng bọn hắn liều mạng. Bàn Long Võ Viện có chút đệ tử, hai mắt sung huyết, giận giống lên. Liều mạng, lao tử chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Không phải là lãng phí thời gian gà vịt. Nói cái kia Tống Hoành Đồ đống nhiên động thủ, một thanh trường đao đống nhiên xuất thủ, uy áp kinh khủng mang theo sáng chói đao quang lập tức hướng về Sở Na chém tới. Trung quanh nguyên khí tự động ngưng kết, hóa tụ trở thành một đầu gào thét đại mãng lập tức đập ra. Sở Na một kiếm đâm ra cả lại. Mũi kiếm buộc phát kiếm khí hoanh kích mà ra, thể hiện ra vượt xa bình thường thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực. Vâng! Kịch liệt va chạm, nhấc lên từng tầng đáng sợ khí lãng, phốc một tiếng, Sở Na phun ra một ngụm máu tươi, thân thể té bay ra ngoài, nửa bước khí hồn cảnh cùng chân chính khí hồn cảnh chênh lệch, ở trong một kích này, biểu hiện phi thường rõ ràng. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia Tống Hoành Đồ khinh thường nói ra. Sư tỷ. Trong đám người Vương Hiểu Mạn vọt ra, chạy như bay đến Sở Na bên người. Động thủ, toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại, không nên lãng phí chúng ta chiếm lấy bản lòng quả cùng chúc mừng thời gian. Triệu Vân Đỉnh một câu, tức khắc nhường Triệu gia đệ tử hưng phấn không thôi, xung phong liều chết tới. Đông dưng, một tiếng to lớn tiếng xé gió truyền đến, chợt một đạo to lớn đao mang lập tức chém ngang mà đến, xông vào phía trước nhất Triệu gia đệ tử, lập tức sinh sinh bị chém thành hai đoạn, giống như bị chém ngang lưng đồng dạng, tách rời hai đoạn thân thể, trên mặt đất có rút, có gáp. Triệu gia các ngươi làm như vậy, ta liền có thể yên tâm giết người cướp của. Đồng thời, một lạnh lùng vô cùng thanh âm, từ song phương đều không có chú ý một góc truyền đến. Người nào? Tống Hoành Đồ dẫn đầu kịp phản ứng, gầm thét lên. Các ngươi không phải đang chờ ta. Từ một gốc trăm năm cổ thụ bên trên, một đạo thân ảnh rơi xuống, hướng về Sở Na bọn họ đi từng bước một đến. Đắt, đắt, đắt. Từ xa mà đến gần, lập tức mỗi người đều mở to mắt nhìn, nhìn cẩn thận phải không thể lại cẩn thận. Đám người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Sở Dương. Chương 73, người nào càng phách lối, thượng. Sở Dương kỳ thật đã sớm đến, nhưng là bị võ viện hai vị chấp sự cùng Triệu gia hai vị tộc lao cho hấp dẫn, bọn họ cùng một đầu khí hồn cảnh phong hổ giao thủ. Hắn nguyên bản mục tiêu là, Triệu gia tộc lao bị phong hổ gây thương tích, mang đến giết người cướp của. Hắn trong lòng còn có một ít bất an, đặc biệt hỏi một cái tiểu lục, ta dạng này có phải hay không cùng người ăn não người đồng dạng hung tàn. Nhưng hắn ác niệm cũng không có lấy được phong thích, bởi vì Triệu gia hai vị tộc lao rất khôn khéo, đối phong hổ bọn họ là có thể trốn liền trốn, tránh được liền tránh, tận lực không đi chọc giận phong hổ. Võ viện hai vị chấp sự, cũng không phải đèn cạn dầu, theo bầu vẽ hồ lô. Mới đầu, Sở Dương chỉ là cho rằng bốn cái lao gia hỏa đang lục đục với nhau, nhường hắn bỏ lỡ giết người cướp của cơ hội, nhưng nơi nào nghĩ đến Triệu gia hai vị tộc lao, như thế cách làm vậy mà còn có âm mưu quỷ kế. Hắn từ bỏ giết người cướp của. Lại trở về thời điểm, đã chậm, võ viện đệ tử cùng yêu thú cũng đã phân ra thắng bại. Bàn Long võ viện tạm thời không có nguy hiểm, cho nên hắn liền lặng lặng nghe Triệu gia đệ tử ở cái kia trang láo sói vây đôi. Ngãi ngãi, xem kịch công phu, hắn lao tỉ liền bị đánh thổ huyết, chợt giận ra. Bàn Long bí cảnh đại tái, chết sống có số, mỗi người dựa vào bản sự, phế vật liền đáng chết, ta đây ưa thích. Xoát một tiếng, Sở Dương đem cái kia một nắm chưa khai phong đao rơi vào trên mặt đất, thân thể trọng lượng đi lên vừa thả. Liền cười tủm tỉm nhìn xem Triệu gia đệ tử. Bộ dáng như thế, nhường song phương người đều không khỏi là một trận ngây người cùng mê loạn, ngươi Sở Dương dựa vào cái gì như thế phách lối. Sở Dương, lại là ngươi cái này tiện chủng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi đây à, lần này tốt, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa Triệu Vân Đỉnh kinh ngạc qua đi, cười gằn đắc độc. Ngươi một cái phế vật, nhị cầu tử, làm chó đều không biết. Không biết ảnh hưởng tới ngươi chủ tử nở rộ hắn vô thượng quang mang sao. Đi một bên, đừng ảnh hưởng ta phơi thái dương. Ngươi! Triệu Vân Đỉnh tức khắc bạo nộ rồi, nhưng bàn lòng võ viện các đệ tử, càng thêm kinh ngạc, hảo cười nhạo khẩu khí, thật càn rỡ khẩu khí a. Còn phơi Thái Dương, ngươi còn biết rõ khí hồn cảnh cường giả là Thái Dương, nhưng ngươi dạng này ngự khí rõ ràng liền là hoàn toàn không có đem Triệu ra để ở trong mắt ta. Hơn nữa, Bàn Long Võ Viện đệ tử phát hiện, Sở Dương giờ phút này phách lối, giống như vừa rồi Triệu ra phách lối tư thái giống nhau như lúc, có thể nói không có sai biệt. Triệu ra mèo hí chuột, Sở Dương hiện tại cũng là mèo hí chuột bộ dáng. Triệu ra nhìn xem bọn hắn hướng nhìn xem một bộ thi thể, Sở Dương hiện tại nhìn xem Triệu ra, cũng giống là nhìn một bộ thi thể. Bá khí vô biên, nhưng là ngươi nơi nào đến lực lượng? Bàn Long Võ Viện đệ tử, không khỏi là một trận lộn xộn. Ngươi liền là giết chết ta nhị biểu đệ Triệu Vân Hổ Sở Dương. Tống Hoành Đồ vừa mở miệng, Bàn Long Võ Viện đệ tử lại là chấn động, trước đó vài ngày Triệu gia nhà ở Triệu Bá Nhị tử bị người giết chết, náo thiên phiên địa phúc, bọn họ như thế nào khả năng sẽ không biết, nhưng, cái này lại là Sở Dương làm. 3. Tống Hoành Đồ trong tay quạt xếp thu vào, ánh mắt âm hàn vô cùng, kiếm tâm thiên hỏa, có thể cũng là ở trên người ngươi. Còn có 3. Bàn Long Võ Viện đệ tử lại là sững sờ. Sở Dương cũng không phải đồ đần, hắn làm sao lại sẽ thừa nhận, hắn cười tủm tỉm phản hỏi, tỷ ta thế nhưng là ngươi đã thương. Ngươi phải biết một vấn đề. Sở Dương cười lạnh nói, tỷ ta bạo lực đem ta cái này ngút trời thần võ cùng không chỗ nào không thể dẫm trên mặt đất, còn gọi ra ta hoàn toàn không có mặt mũi tiểu miên dương ba chữ, ta đều không nỡ động nàng một đầu ngón tay, ngươi nói ta hiện tại nên đem ngươi phải làm gì đây. Chương 74, người nào càng phách lối, chung. Bàn Long Võ Viện đệ tử lần này triệt để là bó tay rồi, dù cho ở cái này tình huống dưới, ánh mắt cũng không khỏi ở Sở Dương cùng Sở Na hai người trên người tới tới lui lui nhìn xem. Sở Dương đã tới, Sở Na tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này rơi xuống Sở Dương khí thế, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, tiểu đệ, hắn là khí hồn cảnh, ngươi muốn cẩn thận. Mù quan tâm. Sở Dương cả lơ phất phơ khinh thường nói, ta nói lao tỉ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một vấn đề, ta là ai đệ đệ. Liền một cái nát khoai lang xú điều chứng, ngươi cũng phải ta cẩn thận, ngươi không sợ mất đi mặt mũi, ta còn muốn mặt đây. Hoa. Bàn Long Võ Viện đệ tử toàn bộ kinh ngạc, toàn bộ xôn xao. Sở Na cũng là trở nên hoảng hốt, dạng này đệ đệ nàng cho tới bây giờ không có gặp qua, như thế bá đạo, như thế phách lối, lại khí phách như thế, phải biết đây không phải sẽ cùng phụ thân, đại ca động thủ, nhưng Sở Dương vẫn như cũ không có đem Tống Hoành Đồ coi thành chuyện gì to tát. Càn rỡ. Không biết mùi vị. Triệu gia đệ tử hoàn toàn bị chọc giận, cười lạnh liên tục. Biết bao ngu xuẩn. Triệu Tiểu Nghệ càng là đứng đi ra, chỉ Sở Dương, khí hồn cảnh cảnh giới, là ngươi một cái tiện chủng có thể tưởng tượng. Thật coi mình là đồ vật. Triệu Vân Đỉnh cũng là cười lạnh không thôi, đợi chút nữa, ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Bàn Long Võ Viện bên này liền là yên tĩnh, đây là sự thật. Ngươi rất có ý tứ. Tống Hoành Đồ rốt cục mở miệng lần nữa, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Hắn vung tay lên, sau lưng Triệu gia đệ tử lập tức hiểu hắn ý tứ, lập tức hướng về Bàn Long Võ Viện đệ tử vào tới. A, quang mang chói mắt lấp lóe mà ra, lập tức một mảnh kêu thảm âm thanh. Triệu gia cái này một cỗ hồng lưu giống như nước chảy bị một đạo hình cung đao mang sinh sinh chặt đứt, huyết nhục bay tán loạn, một mảnh địa ngục cảnh tượng. Sông nhanh nhất chết thảm nhất. Sở Dương một đao vậy mà như thế kinh người, như thế dọa người. Ngươi, Triệu Vân Đỉnh kinh khủng, con ngươi đều đang rung động, chỗ nào còn nhìn thấy hắn vừa rồi trên mặt mang cười lạnh. Triệu Tiểu Nghệ sắc mặt tái nhợt, hai đầu đôi chân dài đều đang run rẩy, vừa mới nàng nếu là chậm một chút nữa, nàng liền bị Sở Dương trực tiếp chém thành hai đoạn. Vâng! Bàn Long Võ Viện ở kinh ngạc sau đó, liền buộc phát đinh thai nhức óc hò hét, được cứu, bọn họ được cứu. Sở Dương võ hồn không phải đao, mà là kiếm võ hồn. Hắn liền kiếm đều còn không có vận dụng, liền đã như vậy lợi hại, nếu là vận dụng đây. Đơn giản không dám tưởng tượng. Ngươi là muốn cho ta ăn chút thịt chó a, hào phóng như vậy. Sở Dương một mặt kinh ngạc phải nhìn xem Tống Hoành Đồ, chợt bĩu môi nói, mặc dù ngươi mời ta ăn thịt chó, thịnh tình không thể chối từ, nhưng ngươi chó nuôi trong nhà lớn lên giống người, ta ghét bỏ. Lại là dạng này xem thường. Lại là dạng này chế nhạo. Toàn trường tĩnh mịch. Sở Dương căn bản là không có nhìn Triệu Vân Đỉnh, hướng về Tống Hoành Đồ từng bước một đi tới, sát tâm phun trào. Thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong, một đao lại có dạng này uy lực. Tống Hoành Đồ lần thứ nhất biến sắc, trên mặt ngưng trọng không thôi, tựa hồ vừa rồi Sở Dương đem hắn từ thần chi tử vị trí bên trên, xinh xinh kéo xuống một dạng. Vù vù. Tống Hoành Đồ lập tức hai đao hướng về Sở Dương chém xuống, đao quang lấp lóe lóa mắt, hàn mang đâm người. Sở Dương mảy may không sợ, đồng dạng đại đao xuất thủ, đao khí ngang dọc. Vâng. Hai cỗ đao khí ở giữa không trung gặp gỡ, va chạm ra tầng một đáng sợ khí lãng. Làm sao có thể, ngươi chân khí phẩm chất vậy mà cao như vậy? Tống Hoành Đồ con ngươi rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, Sở Dương chân khí tựa hồ cũng có thể cùng hắn chân nguyên sánh ngang. Đó là cái yêu nghiệt a, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Chân khí gần như có thể chân nguyên sánh ngang, đơn giản quá dọa người, chưa từng nghe nói dạng này sự tình, nhà ai dùng bùn nặn đi ra kiếm, có thể cùng thật kiếm nhất dạng giết người, chưa từng nghe thấy. Quả nhiên là gân gà. Sở Dương lời này chỉ có hắn ý thức bên trong Tiểu Lục có thể nghe hiểu, lại bắt đầu không hiểu xem thường tiên thiên sinh linh, nhưng Tiểu Lục cũng chỉ có thể im lặng. Ngươi có thể cùng Thủy Võ Tam chuyển hôn đản nói cái gì? Về phần, Sở Dương chân khí cơ bản là thiết khoáng thạch, hàm lượng cao độ cứng cao thiết khoáng thạch, chỉ là Tống Hoành Đồ chân nguyên thì là rèn đúc tốt bình thường binh khí, vừa rồi hai người va chạm, cơ bản liền là một khối to lớn thiết khoáng thạch đụng vào thanh này thần binh phía trên. Thiết khoáng thạch bị đánh bể, thần binh cũng bị bắn bay ra ngoài, Sở Dương lực lượng lớn xa hơn Tống Hoành Đồ. Giao thủ một cái, Sở Dương cơ hồ liền cơ bản đánh giá cái này Tống Hoành Đồ thực lực. Tuyệt đối là khí hồn cảnh không thể nghi ngờ, bất quá chất lượng còn cạn, nhiều nhất vừa mới bước vào khí hồn cảnh cảnh giới, bất quá võ hồn vừa mới bắt đầu đem chân khí rèn luyện làm chân nguyên. Ta nói chuyện, ngươi không có nghe thấy a? Trả lời ta vấn đề. Ngươi xem như thứ gì, lao tử liền là không nhìn ngươi, ngươi lại có thể thế nào, đến, cắn lao tử a. Chương 75, người nào càng phách lối, hạ. Sở Dương trong lòng đang khó chịu, Tống Hoành Đồ nhưng lại tựa hồ một chút cũng không có làm rõ ràng hiện tại tình huống. Vậy mà mệnh lệnh Sở Dương, hắn hỏa khí lập tức liền đi lên. Hiện tại ngươi đều kinh ngạc, để ngươi càng kinh ngạc tại còn ở phía sau đây. Vâng! Sở Dương ngang ngược vô cùng một đao liền chém bổ tới, ở bàn long võ viện đệ tử trong mắt, trong tay hắn thình lình tựa hồ là một đại chủ y. Quả nhiên không hiểu đao pháp, nhưng cái này lại là tốt nhất tin tức. Giết ta! Bàn long võ viện đệ tử ở Sở Dương phân chân phía dưới, vậy mà chủ động công sát hướng về phía Triệu gia đệ tử, tức khắc từng tiếng kêu thảm truyền đến. Hàn băng đao. Tống Hoành Đồ một đao vung ra, tức khắc trên thân đao liền bị tầng một băng bao lại ở, một mảnh xương trắng mênh mông hàn khí, mãnh liệt mà đến, vang một tiếng lại va chạm cùng một chỗ, kết quả giống như vừa rồi một dạng. Chân nguyên thuộc tính biến hóa, cũng không có bao nhiêu dùng, bị một cỗ dã man lực lượng hoàn toàn tách ra. Xoát xoát xoát. Sở Dương đại đao, một đao nhanh hơn một đao, tựa hồ có vô số cánh tay đồng thời chém ra một dạng, đao quang trùng điệp, đao khí trùng tiêu. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng, đao đao bạo tạc, Tống Hoành Đồ cơ hồ đều muốn buồn đến chết, hắn một cái đường đường khí hồn cảnh cao thủ, thế mà bị một cái thủy võ võ giả đè lên đánh. Xác thực nói là bị khi phụ, Sở Dương đao pháp căn bản chiêu thức gì không có, liền là vung mạnh liền là đập liền là chém, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế hắn. Dốc hết sức phá vạn pháp. Cái gì cầu thí chân nguyên ở dạng này man lực phía dưới, vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hỏa diễm đao. Đồng. Tống Hoành Đồ trong tay trên trường đao bám vào chân nguyên lập tức bắt đầu bốc cháy lên, tăng vọt ra một đạo ngọn lửa, đốt không khí xì xì rung động, lập tức Sở Dương chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cái kia hỏa diễm đao bên trên nhiệt lượng kinh người. Chỉ ngươi biết phun lửa. Đồng. Sở Dương cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay đao quang lóe sáng, đao khí trùng thiên mà lên, hướng phía trước chém tới đồng thời, trên thân đao cũng là phun ra một đạo ngọn lửa. Đối chọi tương đối, mảy may không nhường. Ngọn lửa đụng nhau, bao phủ hướng lên trời, đáng sợ đao khí ngang dọc, bạo phát ra, chói mắt vô cùng quan mang, duệ khiếu thanh âm mãnh liệt, đâm vào người làm đau màng nhĩ. Vâng, vâng, vâng, một đao lại một đao nhanh hơn một đao, bạo tạc không ngừng. Đây là song hoàn toàn toàn bộ chính diện giao phong, Sở Dương chỉ là thủy võ cảnh tu vi, nhưng đem Tống Hoành Đồ hoàn toàn ép vào hạ phong, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Làm sao có thể, ta là bất bại. Ta là khí hồn cảnh cao thủ, làm sao lại bại cho ngươi? Tống Hoành Đồ kinh khủng liên tục kêu sợ hãi, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng bản thân lại bị hoàn toàn ép vào hạ phong, càng không cách nào tưởng tượng hắn về mặt sức mạnh vậy mà kém Sở Dương nhiều như vậy, ngu xuẩn một dạng đấu pháp, đánh hắn chật vật không chịu nổi, mất mặt mất hết. Vâng! Tống Hoành Đồ ý đồ tránh thoát, kéo ra cự ly, nhưng căn bản không có cơ hội, chỉ có thể mạnh mẽ lại tiếp Sở Dương một đao, kinh khủng lực đạo chấn động đến hắn hổ khẩu một mảnh máu thịt bé bé. Trên áo trắng máu tươi điểm điểm, cái kia đều là hắn huyết, cùng vừa mới thần chi tử một dạng tiêu sái cùng thanh khiết, đơn giản khác biệt một trời một vực, tựa hồ phút chốc biến thành một cái nghèo túng tên ăn mày. Đương. Một tiếng vang lớn âm thanh, Tống Hoành Đồ hoành đao ngăn cản, đao sinh sinh bị Sở Dương chém đứt, đem Tống Hoành Đồ cả người bay ra ngoài, rơi vào một phiến sơn lâm bên trong, oanh liền là một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, hòn đá, đoạn mục, bụi mù trùng thiên, đem nơi đó bao phủ. Tống Hoành Đồ bại. Trong khoảnh khắc, trong chém giết bàn long võ viện cùng Triệu gia đệ tử, toàn bộ đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem một màn này, đường đường một cái khí hồn cảnh, vậy mà không chịu được như thế một kích, thua như thế triệt để. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bụi mù bên trong truyền ra Tống Hoành Đồ lạnh như băng một dạng thanh âm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, lưỡng đầu song dược minh xà, thượng. Xì xì. Bụi mù còn chưa triệt để tán đi, từ trong đó đột nhiên truyền ra xà lẻ lưỡi thanh âm, tựa hồ Tống Hoành Đồ giống như một chỉ yêu thú bị đánh trở về nguyên hình, rất nhanh ở nơi đó, mơ hồ trông thấy hai cái to lớn đầu rắn, màu đỏ tươi con mắt giống như bốn cái đỏ thâm đèn lồng. Từ trong đó còn có kêu rên thanh âm không ngừng truyền đến, phảng phất có người tại đó đang gặp lấy cực hình, một cỗ hắc khí cũng là từ nơi đó toát ra, phảng phất giống như ở giữa nơi đó tựa hồ có một cái địa ngục chi môn mở ra. Quỷ khí âm trầm phi thường, bốn phía nhiệt độ đống nhiên liền là giảm xuống, truyền ra quỷ dị khí tức, làm cho tất cả mọi người lập tức lưng phát lạnh, trong lòng kinh dị. Rốt cục, bụi mù càng thêm mờ nhạt, nơi đó cảnh tượng nhìn rõ ràng lên. Rắn, hai dữ tợn to lớn đầu rắn, nhưng trừ bỏ răng độc bên ngoài, lại có miệng đầy cương nha, một đầu rắn bên trong hàn khí mãnh liệt, miệng rắn đang muốn đem một người nuốt ăn, một đôi bị triệt để khối băng lên chân, còn treo ở đầu rắn bên ngoài. Một cái khác đầu rắn, cuối cùng hỏa diễm hung hăng thiêu đốt, bao vây lấy toàn bộ đầu rắn, miệng rắn bên trong có một nhân hình vật trong suốt đang tại đốt cháy, trước đó nghe được tiếng hét thảm, đang là từ nơi nào truyền đến. Quanh thân quỷ khí lượn lờ, hắc khí cuồn cuộn, dài có lạng thịt cánh, một đỏ một trắng, náo nhiệt diễm hung hăng, trắng bao vây lấy một tầng tầng băng, nhẹ nhàng vô ở giữa, một người liệt diễm hung hăng, một người bạch tuyết mênh mông. Còn có hai đuôi rắn, đầu này quái xà tựa hồ là một đầu băng xà cùng một đầu hỏa xà cưỡng ép dung hợp ở cùng một chỗ, biến thành dạng này một bộ quỷ dị bộ dáng. Lưỡng đầu song dược minh xà. Lại là lưỡng đầu song dược minh xà. Song, hắn làm sao sẽ có một đầu lưỡng đầu song dược minh xà? Bàn Long Võ Viện đệ tử lập tức hoảng sợ, sắc mặt trắng bạch đến cực điểm, quả nhiên là bị giật mình. Lưỡng đầu song dược minh xà, nghe nói là địa ngục hai cái cực độ kinh khủng ác quỷ, từ địa ngục chạy ra, chiếm cứ xà thân mà thành, có song hồn mà thành hai đầu hai cánh hai đuôi, băng xà đầu chuyên ăn người thân thể, hỏa xà đầu chuyên ăn người linh hồn, những nơi đi qua, không vật sống, toàn bộ biến thành quỷ vực. Đừng sợ, cái này cũng không phải là thật lưỡng đầu song dược minh xà, chỉ là chân nguyên xây dựng đi ra. Sở Na vừa mở miệng, Bàn Long Võ Viện đệ tử soát mặt liền là đỏ lên, nhưng cũng trách không được bọn họ, cái này cũng thật một dạng. Chỉ là bọn họ hiện tại nếu là tinh tế nhìn, chắc chắn là như thế, hai đầu rắn mặc dù nhìn không ra chân giả, nhưng đằng sau rắn thân thể rõ ràng không phải chân thực. Tống Hoành Đồ giờ phút này ngay tại thân rắn bên trong. Ha ha! Lưỡng đầu song dược minh xà, Triệu gia đệ tử tinh thần liền là chấn động, cười vang lên, tận hết sức lực, kiệt lực niệm ai. Có mắt không tròng. Liên khí hồn cảnh chân nguyên kỹ đều nhận không ra, buồn cười đến cực điểm. Nhìn bọn họ vừa mới cái kia hoảng sợ bộ dáng, giết bọn họ Bàn Long Võ Viện lại có thể nói cái gì, liền chân nguyên kỹ đều nhận không ra ngu xuẩn, sống sót cũng là lãng phí lương thực. Dạng này phế vật, sớm chết sớm siêu sinh. Bàn Long Võ Viện một đám đệ tử mặt đỏ tới mang tai, cục diện thật tốt vậy mà bởi vì bọn hắn ngu xuẩn, yếu đi phe mình chí khí, thật sự nghĩ đập đầu chết, nhưng bọn họ cả người liền là sức sở. Một cây đao này không tệ a. Sở Dương con mắt rơi vào trong tay đại đao trên người, tự mình sợ hãi thán phục không thôi. Đây là nháo loại nào? Chẳng lẽ bị Tống Hoành Đồ lưỡng đầu song dược minh xà, dọa ngốc dọa điên? Duy chỉ có Tiểu Lục biết rõ Sở Dương đang thán phục cái gì, Tống Hoành Đồ chí ít khí hồn cảnh binh khí, bị nó đại đao sinh sinh chém đứt, Sở Dương mới ý thức được đao bất phàm. Nó trong lòng xem thường, không kiến thức hàng, nếu là không một chút đáng xem, hầu ra ra ta cầm ở trong tay, thậm chí không mở được phong. Đắc. Lưỡng đầu song dược minh xà nơi đó, tiếng bước chân truyền đến, Tống Hoành Đồ từ trong đó đi ra, lúc này, mọi người mới thấy rõ Tống Hoành Đồ giờ phút này bộ dáng, từ chỗ trán, một đạo huyết tuyến, theo cái mũi, miệng, cổ, cho đến thân thể toàn bộ thân thể, thẳng tắp mà xuống, phiên phiên bạch y đi sớm đã chém thành hai nửa, rơi vào bên hông, lộ ra trắng non thân trên đến. Ti. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới Sở Dương một đao kia thiếu chút nữa thì đem một cái đường đường khí hồn cảnh cường giả chém thành hai nửa, cái này thật sự là quá kinh người. Triệu gia đệ tử lập tức liền không có thanh âm. Chương 77, lưỡng đầu song dược minh xà, hạ. Rất có đôi xứng mỹ học. Sở Dương đánh giá, không nhịn được sợ hãi thán phục từ bản thân đến, ta quả nhiên là thiên tài, tùy tiện một đao đều có thể như thế công bằng vô tư, đem cái gì đều chia đều thành hai phần. Ân, không có sai, ta quả nhiên là thiên tài. Bàn Long Võ Viện đệ tử một trận lộn xộn, đây là nói đùa thời điểm A, ca ngươi đừng như thế không có quy củ có được hay không, chúng ta mệnh còn treo trong tay ngươi đây, ngươi có thể nghiêm cẩn điểm sao. Triệu gia đệ tử cũng phải bị Sở Dương làm thần kinh thác loạn, Tống Hoành Đồ bản mệnh chân nguyên kỹ, còn đều không ở trong mắt của hắn sao? Phải biết Tống Hoành Đồ võ hồn liền là lưỡng đầu song dược minh xà, xây dựng lên có kỳ thần có kỳ hình, tuyệt nhiên không phải một cái thùng rỗng, uy lực kinh người. Thiên tài có đúng không? Vậy hôm nay ta ngược lại muốn nếm thử cái này thiên tài linh hồn, tư vị rốt cuộc là như thế nào? Tống Hoành Đồ ánh mắt ấm lãnh, đầu lưỡi giờ phút này lại là một nửa băng, một nửa bước lên hỏa diễm, quỷ dị đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tựa hồ cũng đang phẩm vị Sở Dương linh hồn vị đạo. Cái này cho người kinh dị, Tống Hoành Đồ bởi vì lưỡng đầu song dực minh xả võ hồn duyên cớ, vậy mà có thể ăn người linh hồn phách ba. Cắt, liền bằng ngươi lấy ra phá rắn. Sở Dương ung dung, lớn, là cực lớn, nhưng xấu xí, lại cực xấu xí. Vốn là xấu, còn cố ý phóng đại, coi như bên trong tăng thêm đối xứng đẹp, cũng là tiên hoa rơi hồ phân. Ý ngươi là đánh không lại ta, cũng phải ác tâm chết ta có đúng không? Cái gì kinh dị? Cái gì dọa người? Hết thệ cầu thí, nhân ra đầu góc kết cấu căn bản không giống, khủng bố như vậy lưỡng đầu song dược minh xà, vậy mà có thể khiến cho hắn Sở Dương sinh sinh nhìn ra xấu xí đến, cũng là không ai có. Sắp chết đến nơi, còn không biết. Tống Hoành Đồ cười gằn ác độc, trắng non khuôn mặt ẩn ẩn dữ tợn, hắn bị chọc giận. Thêm nữa, quanh người hắn quỷ khí lượn lờ, lệ quỷ tiếng hét thảm không ngừng từ hắn trên người truyền đến, quả nhiên là cho người không rét mà run. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, như thế âm trầm, như thế quỷ dị, như thế hung lệ, lập tức liền bị Sở Dương một câu vô cùng đơn giản cười đùa nghiền ép vỡ nát. Chỉ thấy, Sở Dương trong tay đại đao chỉ một cái Tống Hoành Đồ, "Này, ta đại đao cũng đã đói khát khó nhịn, ta sẽ đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi, thỉnh giáo ta Solomon." Thủy thủ mặt trăng, người sở hữu, nhưng tuyệt đối không thể để cho ủn trạ mạn. Solomon, thủy thủ mặt trăng, cũng được, ủn trạ mạn là cái quỷ gì? Sở Dương tùy ý vui cười giận mắng, bất luận là bàn long võ viện, hay là triệu gia đệ tử, cũng đã không biết như thế nào hình dung hắn, bọn họ cũng hoàn toàn không biết Sở Dương dựa vào cái gì như thế tùy ý làm bậy. Tiện chủng, đi chết đi. Sở Dương thay Tống Hoành Đồ phối âm, xuất kích ra, ta đại quái thú. Tống Hoành Đồ lập tức liền là một lão đảo. Hắn hoàn toàn bị lôi đến, mà mắt thấy muốn toán loạn mà ra lưỡng đầu song dược minh xà, cũng đột nhiên ngừng lại động tác. Chết! Tống Hoành Đồ xấu hổ không thôi, ta đây là cùng ngươi nhà tròi A, ta là tiểu hài sao. Tiện chủng, đợi chút nữa ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vâng! Tống Hoành Đồ nghiến răng nghiến lợi thanh âm bên trong, tức khắc hắn nơi đó ẩm vang liền là một tiếng cực hạ, tựa hồ một tòa núi cao tại di động, mang ra một trận cuồng phong, mà lưỡng đầu song dược minh xà tê tê thổ tín. Hướng về Sở Dương liền đánh thẳng tới. Phút chốc, cắt bay đá chạy, bốn phía thụ mục bẻ gãy, sát lại tương đối gần người, trực tiếp bị lật tung phi thường, quỷ khí mãnh liệt, hỏa diễm đốt cháy không khí lốp bốp rung động, một bên khác lại là phong tuyết mãnh liệt, tựa hồ đem bốn phía đều đóng băng lại, cảnh tượng dọa người phi thường. Chương 78, Đàm Tiếu giết người, thượng. Vâng. Sở Dương quanh thân nổ ra ba cỗ khí lãng, hình thành ba cái khí tràng, vang lên kèn kẹt quanh thân thình lình cất cao đến một trượng, 3.33m. Quanh thân hỏa diễm hung hăng, ở phần bụng vị trí, tựa hồ có một hoàng kim thần tảng, hoàng kim quang mang chói mắt vô cùng, đem bốn phía tựa hồ cũng nhuộm thành kim hoàng sắc, đem tất cả đều biến thành hoàng kim. Cái này, tất cả mọi người cũng sớm đã trợn mắt hốt mồm, Tống Hoành Đồ cũng liền bình thường, Sở Dương làm sao như vậy kinh người. Ầm ầm. Lưỡng đầu song dực minh xà giống như một tòa núi nhỏ, nghiền ép lấy hư không ầm ầm mà đến, lập tức là đến Sở Dương phụ cận, kình phong thổi hắn 3000 tóc dài bay múa. Quanh thân nở rộ hoàng kim quang minh, bao vây lấy hỏa diễm, phảng phất giống như một thần linh đồng dạng, nhưng như thế hình tượng cao lớn, lập tức bị phá hư. Ta ngút trời thần võ, đại quái vật quỳ xuống, để cho ta chém đứt đầu ngươi, mở rộng chính nghĩa. Ầm vang. Nương theo Sở Dương thanh âm, lưỡng đầu song dực minh xà tựa hồ thình lình quỳ đi xuống đồng dạng, đông tử giữa không trung bên trong mãnh liệt hạ xuống xuống dưới, hung hăng đập rơi vào trên mặt đất. Ông. Chợt, Sở Dương đại đao phát ra một tiếng ông tiếng vang. Một đao vung mạnh bổ xuống dưới, một đạo to lớn hình cung đao mang chém thành, giống như một vòng to lớn trăng khuyết. Thủy võ tam chuyển, bốn tượng chi lực, gấp 3 lần bộc phát sau đó, kinh khủng lực lượng, nhường đao mang vô cùng to lớn cùng chói mắt, đao khí bốn phía, ngang dọc tứ phía bát phương. Xuy, giống như đao cắt nước một tấm vải đồng dạng, trong khoảnh khắc lưỡng đầu song dực minh xà trực tiếp liền bị to lớn đao mang, đánh thành hai nửa, một rắn thành hai rắn, quái xà biến thành bình thường rắn. Tất cả mọi người ở thời khắc này tựa hồ đều ngừng hô hấp, đình chỉ suy nghĩ. Nhất là, Tống Hoành Đồ càng là như thế, hắn không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Vâng! Lưỡng đầu song dực minh xà bị đánh mở, xây dựng chân nguyên sụp đổ, nơi đó phát sinh vụ nổ lớn, hình thành rượu ánh mắt mang, đem Sở Dương thân hình hoàn toàn nuốt hết, đem tất cả mọi người kinh tỉnh lại. Làm sao có thể, Cái này sao có thể? Cái này tuyệt nhiên không có khả năng. Tống Hoành Đồ ngu ngơ, rối loạn thần sắc, hỗn loạn ánh mắt, trong lúc nhất thời cho người trong lòng có sự cảm thông. Một cái đường đường khí hồn cảnh cường giả, bản mệnh chân nguyên kỹ vậy mà ở một cái thủy võ cảnh trước mặt không chịu nổi một kích, chỉ sợ đổi lại là ai cũng không cách nào tiếp nhận a. Có cái gì không có khả năng, bản nhân ngút trời thần võ học phú ngũ sa tài trí hơn người đầy bụng kinh luân cử thế vô song, vừa chiếu tấm gương trông thấy bản thân anh tuấn phi phạm vô phương nhận biết hình dạng, ta chỉ muốn lập tức hủy dung nhan, liền là lo lắng ngươi dạng này sẽ tự sát ta. Bàn Long Võ Viện đệ tử, lần này thực sự là biết rõ cái gì gọi là không biết xấu hổ, nhưng bọn họ vậy mà bất lực phản bác, cái này mẹ nó thực sự lợi hại, không phục không được. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, chỉ là một cái thủy võ cảnh, làm sao có thể như vậy cường đại. Ngươi biểu hiện rất không tệ. Sở Dương tán thưởng gật đầu nói, tà ác chính là muốn ngươi dạng này, mới đầu tà ác thế lực cường đại vô cùng, chính nghĩa luôn luôn lộ ra như vậy nhỏ yếu, như thế nào cũng không thể chiến thắng, bởi vậy ta giết coi ở sau, lại có thể hiển lộ rõ ràng ta vô thượng vĩ ngạn, thuận lý thành trương đem Slow Moon, thủy thủ mặt trăng, toàn bộ kéo vào đúng quân bên trong, ngươi quả nhiên là tốt nhất phụ trợ. Quá không biết xấu hổ. Quá vô sỉ. Sở Na nghe cái gì Slow Moon, thủy thủ mặt trăng, toàn bộ kéo vào đúng quần, dạng này ngôn ngữ, hận không thể đi lên đem hắn răng toàn bộ đánh dụng. Ngươi hoàn thành công tác rất tốt, ngươi có thể đi chết. Đương. Tống Hoành Đồ không biết chỗ nào xuất ra một cây hắc côn, chặn lại Sở Dương đại đao. Ngươi dạng này làm là không đúng, ngươi hẳn là gọn gàng chết đi. Sở Dương mũi đao đao khí phun ra, chân khí ở giữa không trung giống như cuộn sóng đồng dạng bao phủ ra, đao pháp càng thêm trầm trọng, từng đao đoạt công. Chương 79, Đàm Tiếu giết người, hạ. A. Tống Hoành Đồ liều mạng dãy rủa, nhưng ở đao mang ở Sở Dương giống như phong bạo đao khí bên trong, giống như trong gió ngọn nến, phảng phất một giây sau liền sẽ dập tắt. Cái này sẽ không sự thật, cái này nhất định là ngộng. Tống Hoành Đồ kiệt tê nội tình bên trong, điên cuồng hét dầm lên, tựa hồ triệt để là điên rồi, nhưng bỗng nhiên hắn bước lên to lớn phong hiểm tránh thoát Sở Dương một đao, liền bay chạy ra ngoài. Triệu Hoan, Triệu Hỷ, cứu ta. Xào trá. Sở Dương liền là giật mình. Triệu ra hai vị tộc lao trở về, vậy lại hỏng chuyện. Chết đi cho ta. Sở Dương lập tức liền đuổi theo, to lớn đao mang đem Tống Hoành Đồ cho hoàn toàn lồng chụp vào trong. Làm sao có thể, ta Tống Hoành Đồ mới là thiên tài, tại sao có thể chết ở ngươi dạng này tiện chủng trong tay, ta còn muốn bước vào thăng hồn cảnh, còn muốn vô địch thiên hạ. Tống Hoành Đồ triệt để cuồng hóa, giống to một tiếng hỏa diễm đao từng đao bổ ra. Phút chốc, hắn chiến lược tiêu thăng, vậy mà chặn lại Sở Dương một đao lại một đao, đem thời gian vô hạn kéo dài. Anh. Đao ảnh bụi bụi, Sở Dương thủy chung không cách nào đem Tống Hoành Đồ chém giết, rốt cục cảm thụ khí hồn cảnh cường giả kinh người chỗ, mặc dù tâm trí bị đoạt, nhưng muốn chém giết lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này cũng tốt, lịch luyện một phen, về sau đối chiến khí hồn cảnh cường giả sẽ càng thông dong. Sở Dương trực tiếp vận dụng Đại Thiên Diệp Thủ, nhất thời từng đạo đao ảnh phô thiên cái địa mà đến, mỗi một đạo đao ảnh đều là giả, lại đều là thật. Đao ảnh đầy trời, nhường Tống Hoành Đồ kinh khủng. Gắt gao cắn răng ngăn cản. Đương. Đương. Đương. Một trận tiếng sắt thép va chạm thanh âm phối hợp thêm không khí bạo liệt tiếng nổ mạnh, hai người chung quanh trở thành tử vong cấm địa, người nào cũng không dám tới gần. Đại Thiên Diệp Thủ. Hương Tượng Đại Lực Quyết. Giao Long Thập Bát Kích. Truy Phong Đoạt Mệnh Kiếm. Rất nhiều công pháp, Sở Dương tất cả đều từng cái phát huy ra, thí nghiệm lấy những cái này võ kỹ uy lực, đồng thời dựa vào cường hãn nhục thân cùng to lớn lực lượng áp chế Tống Hoành Đồ. Trong tay đao, thỉnh thoảng như kiếm, lúc mà là chủ y, lúc mà là côn, đao đao vật lộn, Tống Hoành Đồ lại đi qua lúc đầu bối rối sau đó, dần dần chấn định lại, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng Sở Dương tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không thể địch. Hắn băng hỏa chân nguyên, không ngừng theo lấy hắc côn oanh ra, khí thế càng ngày càng chứa liệt lên, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày hắn đối mặt một cái thủy võ cảnh, lại muốn kéo dài thời gian để bảo đảm tính mệnh. Hàn khí hàn băng, hỏa diễm ánh lửa, Hoàng Kim Quang mang sen lẫn ở cùng một chỗ. Lan Yêu Thức. Đây là Truy Phong Đoạt Mệnh Kiếm bên trong một thức, kiếm huy trảm, dùng đao thích hợp hơn, theo lấy không đoạn giao tay, Sở Dương cũng đã đối với trên người đủ loại võ kỹ hoàn toàn ước định hoàn thành, đồng thời đối với khí hồn cảnh chân nguyên, cũng càng thêm quen thuộc. Vâng. Kinh khủng lực lượng tại Tống Hoành Đồ hắc côn phía trên, hóa thành vô biên năng lượng bao phủ ra. Thần tượng Đà Sơn. Đao thứ hai, Sở Dương như thiểm điện bổ ra, chân khí mãnh liệt quán chú đến trên thân đao. Thể nội phát ra tượng mình thanh âm, đại đao tựa hồ trên đó có một vắt một tòa núi cao thần tượng rơi vào trên đó, hắn nặng vô cùng, hình thành vô cùng đáng sợ đao khí, quét ngang tất cả. Vâng! Tống Hoành Đồ bàn tay từng khúc băng liệt, một đao kia Sở Dương lực lượng cũng đã nhảy lên tới đáng sợ cấp độ. Giao Long tham trảo. Đao thứ ba lần thứ hai bổ ra, đại đao lập tức tựa hồ hóa ra đại đao, mỗi một đao tựa hồ liền là Giao Long một lợi trảo. Ẩm. Tống Hoành Đồ trên tay hắc côn, tại đáng sợ lực đạo quán thâu phía dưới, thế mà sinh sinh vỡ nát. Làm sao có thể, ngươi bất quá chỉ là thủy võ cảnh, làm sao sẽ có tứ tượng cự lực. Tống Hoành Đồ sợ hãi, nghẹn ngào kêu sợ hãi, đem tất cả mọi người dọa gần chết, bốn tượng chi lực. Mắt thấy Sở Dương đao thứ tư cũng đã bổ đến đây, Tống Hoành Đồ tức khắc hô to, không, ngươi không thể giết ta, ta là. Nhưng còn chưa kịp hô ra miệng, Sở Dương đao thứ tư cũng đã chém tới, không chút huyền niệm. Tống Hoành Đồ ở Sở Dương kinh khủng đao khí phía dưới, lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay tứ tung. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người tựa hồ còn không có từ tứ tượng cự lực kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, liền lần nữa bị trước mắt một màn hù dọa. Sở Dương thu đao, hắn chân khí tiêu hao cực lớn, nếu không phải hắn chân khí hùng hồn đến đáng sợ cấp độ, căn bản không cách nào chèo chống hắn cuồng bạo như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi, thế mà giết hắn. Triệu Vân Đỉnh khó có thể tin nhìn xem Sở Dương nói ra, không nghĩ đến Sở Dương thế mà thật dám giết Tống Hoành Đồ, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ta không cần biết rõ hắn là ai. Sở Dương cười lạnh, ta chỉ biết rõ hắn đã là một cái người chết. Chương 80, lo lắng, thượng. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi thậm chí ngay cả hắn đều dám giết, hắn thế nhưng là Thanh Long Tông thiếu tông chủ. Triệu Vân Đỉnh liên tục nói ra. Hừ, giết liên giết, có cái gì có thể nói? Sở Na hừ lạnh một tiếng, đi tới cười khẩy nói, hắn cái này ngớ ngẩn dám ý đồ ở Bàn Long Võ Viện bất lợi, lại còn đến Bàn Long bí cảnh Dương Oai, chết chưa hết tội. Đúng rồi, muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể giết hắn? Thanh Long Tông dám giết người chúng ta không dám giết Thanh Long Tông người sao? Bất quá là một nho nhỏ tông phái, bất quá cùng Triệu gia mạnh hơn một tia mà thôi, tính là gì? Nếu là chúng ta bẩm báo Ngũ Hành Tông, đừng nói Triệu gia, chính là cái gì cái gọi là Thanh Long Tông. Cũng giống vậy muốn hồi phi yên diệt. Mặc dù Bàn Long Võ Viện chỉ là Ngũ Hành Tông mời chào nhân tài một cái võ viện, nhưng là nếu là bởi vậy xem thường Bàn Long Võ Viện vậy liền sai hoàn toàn. Bàn Long Võ Viện thành lập nhiều năm, ở nơi này rất nhiều năm cũng không biết có bao nhiêu người bái tiến vào Ngũ Hành Tông. Trước kia Bàn Long Võ Viện đệ tử, ở Ngũ Hành Tông ngồi ở vị trí cao không nói quá nhiều, nhưng chí ít cũng có, mà những người này liền là Bàn Long Võ Viện càng hùng hậu bối cảnh và chỗ dựa. Đây cũng là Triệu gia cùng Thanh Long Tông một mực kiêng kỵ Bàn Long Võ Viện nguyên nhân, bằng không thì bọn họ sớm đã đem Bàn Long Võ Viện tiêu diệt, lần này Triệu gia cùng Thanh Long Tông ý đồ đồ sát Bàn Long Võ Viện, có thể nói là tội lớn, Bàn Long Võ Viện đệ tử há vẫn là bận tâm. Thắng là theo lý thường đương nhiên, nhưng nếu là thua chẳng những ném là Bàn Long Võ Viện mặt mũi, càng là mất đi Ngũ Hành Tông mặt mũi. Cho ta giết, giết sạch những cái này tạp toái. Lý Hạo hét lớn một tiếng. Bàn Long Võ Viện đệ tử trong lòng tích lũy nộ khí triệt để bạo phát ra, chỉ cần Sở Dương ở đây, bọn họ liền tránh lo âu về sau, nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi dám? Chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Vân Đỉnh giống to nói ra. Người nào không buông tha người nào? Ngu xuẩn, các ngươi Triệu gia chờ lấy hướng chúng ta Bàn Long Võ Viện giải thích ra, nếu là giải thích không tốt, các ngươi Triệu gia liền chờ lấy hôi phi yên diệt ta. Lý Hạo cười lạnh không thôi, Triệu gia lần này chẳng những làm trái quy tắc. Hơn nữa dụng ý khó dò, không đơn thuần là muốn đem bọn họ chém giết đơn giản như vậy, thậm chí còn muốn phá vỡ toàn bộ Bàn Long Võ Viện. Đúng rồi, làm chết những cái này hỗn đản, bằng không thì bọn họ Triệu gia thật coi chúng ta võ viện dễ làm đục, muốn giết cứ giết. Giết bọn họ, lại đi tìm Triệu gia tính sổ sách. Bàn Long Võ Viện đệ tử nhao nhao gầm thét không thôi, võ viện chết nhiều người như vậy, đều là Triệu gia một tay dẫn đến, bọn họ cũng cơ hồ là ở trước quỷ môn quan đi một vòng, phải biết. Nếu như không được Sở Dương ngoài dự liệu giết đi ra, bọn họ rất có thể liền chết ở Triệu gia đệ tử trên tay. Giết sạch những cái này hỗn đản, vì tử thương các sư huynh đệ báo thủ. Trước kia chúng ta bao nhiêu đệ tử đều chết ở những cái này hỗn đản trong tay, hiện tại nhường bọn họ duy nhất một lần còn sạch sẽ. Triệu gia đệ tử, kết trận. Nhất định muốn trèo chống đến tộc lao đến. Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu Tiểu Nghệ kinh khủng bên trong cuống quýt liên tục hô, mới vừa rồi là Bàn Long Võ Viện đệ tử chờ mong hai vị chấp sự đến đây cứu bọn họ. Hiện tại đến phiên bọn họ chờ mong cùng chờ đợi. Bàn Long Võ Viện đệ tử nhìn xem một màn như thế, trong lòng càng là thoải mái, phong thủy luân lưu chuyển, không cần 30 năm, lập tức đến bọn họ. Giết! Giết! Giết! Triệu gia đệ tử toàn diện. Tất cả mọi người đoán chừng đều không có nghĩ đến, cuối cùng thế mà lại diễn biến thành bộ dạng này. Không nghĩ đến biến thành dạng này. Trương Thiên vô cùng cảm khái, hắn càng cảm khái là, vừa mới nếu không phải Sở Dương ở đây, bọn họ căn bản giết không được Triệu Vân Đỉnh cùng Triệu Tiểu Nghệ. Không có gì tốt cố kỵ, lúc đầu lần này đại tái cũng không phải là lẫn nhau ở giữa luật bàn, tử thương là nhất định, hơn nữa lần này bọn họ mưu đồ làm loạn, thế mà thả một cái khí hồn cảnh cao thủ tiến đến, chúng ta chiếm lý, bọn họ chết cũng chết vô ích. Lý Hạo mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nói là nói như vậy, chỉ sợ lấy Triệu gia nhè răng tất báo tính cách, chỉ sợ lần này sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Thiên hiển nhiên là biết rõ võ viện tình cảnh không phải rất tốt, nhất là lần này còn trêu chọc lên Thanh Long Tông. Sợ cái gì, bọn họ Triệu gia không dễ chọc, chẳng lẽ chúng ta Bàn Long võ viện liền là quả hồng mềm hay sao? Lý Hạo nổi giận. Cũng là. Trương Thiên lắc đầu, sau đó cười khổ nói, bất quá, từ hôm nay về sau, chỉ sợ chúng ta thế hệ này đệ nhất nhân tên tuổi, liền bị sư tỷ đệ đệ cho lấy đi rồi. Tiểu Miên Dương. Hai người cái này đang nói, bọn họ trong miệng sư tỷ cũng đã hướng về phía một người nào đó giận giống lên, bọn họ vừa nhìn qua không khỏi yên lặng. Giờ phút này, Sở Dương bất động thanh sắc đem Tống Hoành đổ vơ vét một phen, sau đó đi vơ vét Triệu Vân Đỉnh đám người, hắn phi thường bất mãn, lầu bầu nói, quỷ nghèo, toàn bộ đều là quỷ nghèo. Tiểu Miên Dương. Sở Na thang âm trực tiếp vọt lên rồi mấy tầng, Sở Dương không thể giả bộ như không có nghe thấy, chỉ có thể bất mãn nói, tỷ, có ngươi dạng này làm tỷ tỷ sao? Đồng dạng tỷ tỷ cho mình lão đệ đánh yểm trợ còn không kịp, ngươi không đánh yểm hộ thì thôi, còn vạch trần. Chương 81, lo lắng, hạ. Lý Hạo cùng Trương Thiên bọn họ lập tức liền là im lặng, bọn họ lại lo lắng thứ gì, nhìn xem nhân gia không tim không phổi tốt bao nhiêu, có chút suy nghĩ liền biết rõ bản thân ngu xuẩn, những chuyện này không phải bọn họ nên lo lắng cũng không hề dùng. Đông nhiên nghĩ đến Thanh Long Đan, hai người trong lòng không khỏi liền là một trận lửa nóng, tội nghiệp nhìn về phía Sở Na. Tiểu Miên Dương, tay ngươi lại loạn rối, có tin ta hay không đem ngươi móng dê chặt. Bang một tiếng, Sở Na thật đem kiếm cầm ra. Được được được, ngươi lợi hại a, ta thu móng còn không được không? Sở Dương nói xong, cô nông không thôi, thực sự là tỷ ta a, đầu cứ như vậy du một cú củ. Tiểu Miên Dương, ngươi phản hay sao? Nay cũng có thể nghe, lỗ thai vậy mà như thế nhọn. Sở Na rốt cục tức giận nổ tung, đi qua liền là một trận hành hung, Sở Dương vội vàng cầu khẩn liên tục. Ngươi là chị ruột ta, ta sai rồi ta sai rồi, Tiểu Miên Dương cam đoan không tái phạm. Đừng đánh dê, dê rất ngoan. Đủ loại không biết liêm sỉ cầu xin tha thứ, đủ loại không biết liêm sỉ giả ngây thơ, đập mông ngựa, nhường Bàn Long võ viện đệ tử nhìn trận mắt há hốc mồm, đây là vừa mới cái kia vô địch Sở Dương. Đột nhiên, Lý Hạo liền nghiến răng nghiến lợi nói, người nào lại cùng ta nói hắn là Tiểu Miên Dương? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Trương Thiên lập tức minh ngộ tới, gật đầu không thôi, cái này nơi đó là một cái Tiểu Miên Dương, căn bản chính là hất lên da dê sói đói, hổ đói, yêu nghiệt, tất cả mọi người cho hắn che đậy, nghĩ nghĩ là bọn họ không cẩn thận trêu chọc Sở Dương, sẽ là kết quả gì. Không nói hai người, liền là võ viện đệ tử, nhìn xem giữa sân không biết xấu hổ Sở Dương, lập tức liền là không rét mà run, lấy hắn vô sỉ bộ dáng, đắc tội hắn, lột một tầng da tuyệt đối không đủ. Ta nghĩ lần này chúng ta bái nhập ngũ hành tông chỉ sợ cũng phải lòng trời lở đất, mà dị vãng khi dễ chúng ta cái khác võ viện, bây giờ đoán chừng muốn khóc ngủ. Một bên Vương Hiểu Mạn nhìn xem giữa sân Sở Dương cười tủm tỉm, mê người phi thường, Lý Hạo cùng Trương Thiên hai người trong óc không nhịn được nghĩ một cái như thế hình ảnh, tức khắc không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, cái khác võ viện khẳng định chết thảm. Chật, bọn họ liền mê mẩn lên, ngũ hành tông hội tụ ngụy quốc vô số tinh anh, bên trong sẽ có vô số yêu nghiệt thiên tài. Nơi đó mới là bọn họ sân khấu, mà có Sở Dương dạng này một cái tiểu sư đệ chiếu cố, không chừng có một ngày cũng có thể thẳng lên mây xanh. Ta hiện tại chờ mong, còn có một loại dự cảm, chúng ta cái này tiểu sư đệ ở ngũ hành tông tất nhiên muốn đại phóng dị thải. Vương Hiểu Mạn mắt trợn trắng, ngươi không phải nói nhảm, đây chính là một cái đại yêu nghiệt. Nội viện đại tái thời điểm liền đã rất đáng sợ, nhưng đại tái đi qua mới bao lâu, mà cái này yêu nghiệt cũng đã không hợp thói thường trở thành cái dạng gì, thế mà đem khí hồn cảnh chém giết. Càng nói càng hoảng sợ, Vương Hiểu Mạn kinh động đến, hơn nữa, hắn hiện tại mới là thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong mà thôi. Không nói không biết, vừa nói dọa một đại. Cái này thật đúng là a. Lý Hạo cùng Trương Thiên hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Dương hiện tại như vậy, chờ hắn bước vào khí hồn cảnh đây. Đến lúc kia, Sở Dương liền xem như tiến vào ngũ hành tông cũng không đến mức trở thành kẻ khác nô lệ hoặc là phụ thuộc, thậm chí có thể nắm giữ bản thân quyền nói chuyện. Mà giờ phút này, bọn họ trong mắt vô địch Sở Dương lại đánh lên cái khác chủ ý, tỷ, lần này ta như thế ngút trời thần võ, cầm hai cái bản long quả không tính quá phận a. Ngươi móng dê đụng vào bản long quả một cái, ta liền dám đem ngươi chặt. Tỷ, ngươi chính là người như vậy sao? Như thế giết hại nhà mình đệ đệ, ta đều muốn khóc. Tỷ đệ hai đang tại đùa giỡn, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh nhảy lên phi tốc mà đến. Bốn người bên trong trước một bước triệu ra hai vị tộc lao Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ, bàn lòng võ viện đệ tử, dù cho còn cách rất xa, liền rõ ràng hai người trên mặt mang một tia đắc ý tiếu dung, còn có cười lạnh, làm cho bọn họ trong lòng cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, hai cái lao đồ vật, các ngươi tính sai. Quả nhiên, làm hai người này thấy được màng ánh sáng bên ngoài tràng cảnh sau đó, sắc mặt đắc ý cùng âm lãnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt khó coi vô cùng, phảng phất một bước rơi vào vạn trượng thâm nguyên một dạng. Chương 82, Triệu gia nổi giận, thượng. Tại sao có thể như vậy, ta Triệu gia người làm sao có thể hết thảy bị giết chết? Dẫn đầu bay vút xuống tới là Triệu gia tộc lao bên trong, cái kia độc nhãn tộc lao Triệu Hoan. Sau đó trên mặt có vết đao là Triệu Hỷ, hắn rơi xuống đất sau, hung ác nham hiểm ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Hai người không thể tin, bọn họ ánh mắt nhanh chóng đang tìm kiếm cái gì, làm bọn họ nhìn thấy Tống Hoành Đồ thi thể, đồng nhiên ánh mắt ngốc trệ, cả người cứng đờ. Tống Hoành Đồ chết. Thanh Long Tông thiếu tông chủ, Tống Hoành Đồ chết. Thanh Long Tông tông chủ con trai, Tống Hoành Đồ chết. Cái này sao có thể ba? Hai người riêng phần mình từ đối phương trong mắt thấy được cực độ hoảng sợ, coi như kế hoạch có sai lầm, cũng không thể nào là như thế đi, Tống Hoành Đồ chết, Triệu gia toàn hàn diệt. Hai người ánh mắt tức khắc hung quang mãnh liệt, bọn họ thấy được những cái kia có tổn thương có chết bản lòng võ viện đệ tử sau, nơi nào còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức bạo hùng nói, các ngươi những cái này tiểu tạp chủng, lại dám đem chúng ta Triệu gia người đều giết chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Triệu Hoan độc nhãn giống như hung thú, âm độc ánh mắt tập trung vào tất cả bản lòng võ viện đệ tử, kinh khủng khí tức lập tức bay ra đi ra, lan tràn ra, đem bản lòng võ viện đệ tử toàn bộ cho phong tỏa lại. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi những cái này bản lòng võ viện đệ tử, đơn giản liền là phát rồ. Triệu Hỷ cũng là mặt mũi dữ tợn, trên mặt vết đao giống như một đầu ngâu công sống lại đồng dạng, ở tại bên trên vật mèo, cho người kinh dị phi thường. Bản lòng võ viện đệ tử, lập tức run lẩy bẩy, tại hai người uy áp phía dưới, hai chân như nhũn ra, gần như muốn quỳ xuống. Các ngươi hết thể đều chết, ta muốn đem bọn ngươi nguyên một đám bốc chết, vì ta Triệu gia đệ tử chôn cùng. Hai người lúc này liền muốn phát tác giết người thời điểm, hai cái nổi giận thanh âm cũng là vang lên. Các ngươi dám? Hai cái lao tạp thoái, các ngươi dám đối bọn họ động thủ thử một lần người? Vâng. Cao thấp hai vị chấp sự, một mặt sát khí bừng bừng bộ dáng rơi xuống, ngăn ở bàn lòng võ viện đệ tử trước người, giống gà mái che lại tiểu kê đồng dạng, đem bọn họ bảo vệ. Triệu Hoan, Triệu Hỷ, hai người các ngươi lão tạp thoái đối tiểu bối động thủ, không ngại mất mặt sao? Hai vị chấp sự cười lạnh không thôi, nhưng kỳ thật cũng kinh hãi phi thường, Triệu gia vậy mà chết hết sạch sẽ. Bọn họ đem chúng ta Triệu gia người toàn bộ tàn sát, ta muốn giết bọn họ vì ta Triệu gia đệ tử báo thủ, không phải theo lý thường đương nhiên sao? Triệu gia hai vị tộc lão, giờ phút này mặt đều tại vặn mẹo, lòng đang dỉ máu, là phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là xấu hổ cùng ngượng. Hai người tự cho là đắc kế, liều mạng kéo lại thời gian, nhưng nơi nào nghĩ đến, mang đá lên đập chân mình, Triệu gia đệ tử vậy mà bởi vì bọn hắn nhạy bén chết làm sạch sẽ chỉ toàn, triệt triệt để để. Mà, đây chính là bọn họ đắc ý. Đây chính là bọn họ khinh thường. Có chút suy nghĩ, hai người chỉ cảm giác da mặt xinh xinh lấy xuống tới đồng dạng, máu tươi chảy đầm địa. Cút đi. Ải chấp sự cười lạnh nói, Triệu Hoan, Triệu Hỷ, bàn long bí cảnh sinh tử từ mệnh, mỗi người dựa vào bản sự, chết có thể trách ai. Các ngươi Triệu gia đệ tử tất cả đều là phế vật, còn trách đến chúng ta trên người, buồn cười. Bất quá chết một chút Triệu gia phế vật mà thôi, nhảy cái gì chân. Tính là vì các ngươi Triệu gia tiết kiệm điểm lương thực. Cao chấp sự miệng độc hơn, hắn cũng là rêu cợt không thôi, hai cái tạp thoái, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh cái gì tâm tư, các ngươi động thủ thử xem. Triệu Hoan, Triệu Hỷ tâm can bị đào đi ra đồng dạng, dạng này lý do cùng bọn họ trước đó muốn ứng phó bản lòng võ viện cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng chỗ khác biệt, cái này một thùng cất đái bọn họ không có thể tạt vào bàn lòng võ viện trên người, ngược lại là bị dội cho một thân cất đái. Chương 83, Triệu gia nổi giận, chung. Ta mặc kệ, ta muốn bọn họ chết. Triệu Hoan cũng đã không giảng lý, độc nhãn tất cả đều là hung quang, ngang ngược không thôi. Giết chúng ta bao nhiêu Triệu gia người, các ngươi bàn lòng võ viện, hôm nay liền muốn chết bao nhiêu người. Triệu Hỷ tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa ra mặt, trên mặt vết đao, tựa hồ một đại liệt phùng. Trong đó tựa hồ có cái gì đại khủng bố muốn lao ra một dạng. Làm sao, các ngươi Triệu gia muốn cùng chúng ta bàn lòng võ viện khai chiến có đúng không? Ải chấp sự cũng là ngang ngược dị thường, vậy liền chiến. Chiến. Cao chấp sự ngôn ngữ đơn giản, một bước mở ra, mặt đất đại chấn, ta ngược lại muốn nhìn xem xét, các ngươi Triệu gia có bao nhiêu bản sự, có thể hay không diệt bàn lòng võ viện, có thể hay không diệt Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông, ba chữ này mắt giống như một chậu nước lạnh ngay đầu rót xuống tới đồng dạng, Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ thân thể rõ ràng một trận, sinh sinh đem hai người từ nổi giận cùng mất khống chế biên giới lôi kéo trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai vị chấp sự, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm. Bọn họ kinh ngạc phi thường, võ viện thực lực rõ ràng yếu đối Triệu gia, nhưng cuối cùng lại là kết quả như thế. Mặc dù nói tại Hạch Tâm Đại Tái bên trong tử thương là khó tránh khỏi, nhưng là Triệu gia người thế mà toàn quân bị diệt, bọn họ cũng thực sự là hù dọa. Còn không phải Triệu gia những cái này đồ khốn kiếp. Bàn Long võ viện đệ tử lao nhau đem sự tình toàn bộ nói ra, hai vị chấp sự sắc mặt tức khắc biến tái nhợt. Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ cũng đều nghe được, sắc mặt cũng đều biến khó coi, không tự giác hung quang, toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Sở Dương ung dung, không thể nói trước hắn muốn phối hợp hai vị chấp sự, đem hai cái này lao tạp mao cũng ở lại đây bản long bí cảnh bên trong. Tốt tốt tốt, hai cái tạp thoái, các ngươi Triệu gia hảo âm độc tâm tư à, nghĩ như thế nào cấu kết Thanh Long Tông đem bản lòng quả đều nuốt. Cao chấp sự sắc mặt âm trầm vô cùng, nếu không phải giết ra Sở Dương, hiện tại chết hết liền là bản long võ viện. Nhưng hắn biết rõ Triệu gia cùng Thanh Long Tông ý đồ lật đổ bản Long Võ Viện, có thể cuối cùng vẫn là nói nuốt hết bản Long Quả. Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái, nhìn đến Võ Viện tình cảnh so tự mình nghĩ còn muốn hỏng bét ta. Ai chấp sự giờ phút này nổi giận không thôi, nắm đấm vang lên kẹt kẹt, tới tới tới, động thủ giết ta, ta cũng phải nhìn xem là như thế nào sát pháp, hôm nay đem bọn ngươi hai cái lao tạp toái lưu ở nơi này, vậy liền lại như thế nào. Hai vị chấp sự trong lòng xác thực tức giận phi thường, càng là lòng còn sợ hãi. Nếu để cho Triệu gia được như ý, hiện tại ở chỗ này lửa giận trùng thiên, cũng không phải là bọn họ, mà không chỉ như thế, võ viện đều nguy hiểm. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Triệu Hoan hung ác nham hiểm phi thường, các ngươi cũng nhất định đều muốn trả giá đắt. Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ nghe xong cao chấp sự nói, liền biết rõ bọn họ cũng đã lui một bước, bọn họ nhường nhịn nói rõ bản lòng võ viện kỳ thật kiêng kỵ bọn họ Triệu gia. Hừ, hối hận. Lần này nên hối hận là các ngươi, cái này sự tình không xong. Đến lúc đó chúng ta còn muốn đến các ngươi Triệu gia, đi tính toán bút chứng này. Cao chấp sự cười lạnh không thôi. Triệu gia người chết hết, nhưng lại căn bản không chiếm lý, Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ biết do báo thủ, nhìn đến chỉ có thể từ từ mưu tính, hai người ánh mắt đúng rồi liếc mắt, lập tức thì có chủ ý. Cái này đều là các ngươi lời nói của một bên, nếu quả thật có khí hồn cảnh cao thủ trà trộn vào đến, hiện tại toàn bộ chết hết liền nên là các ngươi. Triệu Hỷ cười lạnh nói, để cho ta tới thử xem tốt. Lời còn chưa dứt, Triệu Hỷ lập tức một cái tay lập tức mở ra, chân nguyên cấp tốc tập kết, ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, ầm vang một tiếng, giống như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, lập tức hướng về Sở Dương vỗ xuống. Đây là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, muốn đem Sở Dương bóp chết ở đây. Ngươi dám? Cao thấp hai vị chấp sự sắc mặt đại biến, nhưng xuất thủ đã không kịp. Chương 84, Triệu gia nổi giận, hạ. Đại thủ lập tức mở ra cũng đã vỗ tới, Sở Dương cười lạnh không thôi, các ngươi nghĩ thử một lần có đúng không? Vậy ta nhường các ngươi thử. Và anh. Thủy võ tam chuyển. Sở Dương trong lòng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân chân khí nổ tung, hình thành to lớn không khí vòng xoáy, bao phủ bốn phía, giống như trong biển một cự thú nổi giận một nắm, trong tay sau lưng đại đao bổ ra, lập tức sáng chói đao quang lập tức che đậy giữa không trung, hóa thành một nắm dao mổ tia laser hướng về đại thủ chạm xuống. Và anh. Dao mổ tia laser cùng đại thủ ở giữa không trung hung hăng đụng đến cùng một chỗ, đại thủ sinh sinh trực tiếp bị mổ ra. Hướng về phía Triệu Hỷ chém rơi xuống. Tiện trùng này, vậy mà hung tàn như tên. Triệu Hỷ trên tay chân nguyên răng đầy, đón xuống dưới, đem cái kia một đạo đao quang bắt nước, nhưng duệ khiếu chi thanh bỗng nhiên đỉnh đầu phía trên mánh liệt, hắn trong miệng tiện trùng, vậy mà nhưng dám đối với hắn động thủ, cầm đao hướng về phía hắn liền chém rơi xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là một cái thủy võ cảnh, như thế nào dám đối khí hồn cảnh động thủ. Sở Dương cử động đem tất cả mọi người dọa đái. Triệu Hỷ không kịp biến chiêu, chân nguyên mãnh liệt, cái kia một cái tay mới vừa bẻ vụn đao quang, lần nữa nghênh đón. A! Suy một tiếng, tức khắc một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết đâm rách thương khung, Triệu Hỷ giàn mua bàn tay, sinh sinh bị chém thành hai nửa, lan tràn đến chỗ cổ tay, nếu không phải hắn thu kịp thời, từ chỗ cổ tay đều muốn theo bị một đường bổ ra thành hai nửa. Máu tươi như suối tuôn ra, tích tắp rơi vào trên mặt đất. Cao thấp hai vị chấp sự, nhìn đều ngộng. Triệu Hoan cũng ngộng. Sở Dương một đao chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Vừa mới giao thủ bên trong, Triệu Hỷ nhất thời chủ quan, thế mà bị Sở Dương đem Triệu Hỷ tay sinh sinh đánh thành hai nửa. Không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản dọa người nghe. Tiện trùng, chết. Triệu Hỷ nổi giận, đem Cao Hải chấp sự cho kinh tỉnh lại, vang một tiếng, liền ngăn cản Triệu Hỷ. Hừ. Hải chấp sự ngừng lại cười lạnh không thôi, lão tạp thoái, không biết xấu hổ đến lúc nào. Triệu Hỷ đầy mắt toán độc, nhất là nhìn về phía Sở Dương thời điểm, nhưng kịch liệt đau nhức cùng nổi giận thời điểm, nhường hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cũng đã không có cơ hội lại hạ sát thủ, nhất là hắn cũng đã thụ thương. Hai vị lão tạp thoái, tăng thêm tên tiện chủng này, nếu là bọn họ hai người khăng khăng động thủ, rất có thể liền muốn vĩnh viễn lưu ở nơi này. Triệu Hỷ cùng Triệu Hoan hai người ánh mắt lấp lóe không thôi, Sở Dương thật sự là quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn, cũng là đem bọn họ triệt để hù dọa, chỉ là thủy võ cảnh làm sao nắm giữ có thể địch khí hồn cảnh thực lực. Yêu nghiệt như thế, phải chết. Mà giao thủ ngắn ngủi sau đó, võ viện đệ tử nói tới tự nhiên đã bị chứng thực, đi qua cái này náo trò, cao thấp hai vị chấp sự đối với Sở Dương có thể giết chết một vị khí hồn cảnh cao thủ không còn hoài nghi. Mặc dù cái này rất dọa người, thậm chí nhường bọn họ không thể tin được, thủy võ cảnh làm sao có thể chém giết khí hồn cảnh, nhưng vừa mới liền là tốt nhất chứng minh, Triệu Hỷ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới xuất thủ, có lẽ bọn họ đều muốn bị thiệt lớn, càng đừng nói Sở Dương. Thế nhưng là kết quả đây, chúng ta cái khác cũng không nói. Triệu Hoan hung ác nham hiểm vô cùng, chỉ lấy nói ra, hắn giết Thanh Long Tông thiếu tông chủ, chúng ta Triệu gia cần cho Thanh Long Tông một cái công đạo, đem tên tiện chủng này giao ra, bằng không hậu quả tự phụ. Các ngươi Triệu gia còn muốn mặt sao? Cao chấp sự trực tiếp cười lạnh, các ngươi Triệu gia mưu đồ làm loạn trước, lại muốn chúng ta cho các ngươi bằng giao, các ngươi Triệu gia thật lớn bản sự à? Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, các ngươi bản lòng võ viện thật muốn cùng Thanh Long Tông cá chết lưới rách sao? Triệu Hỷ âm trầm nói ra, trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Cao thấp hai vị chấp sự sắc mặt lập tức liền khó coi, Thanh Long Tông mặc dù chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng làm sao thực lực cũng là cường đại vô cùng, bản lòng võ viện không thể không kiêng kỵ. Nhất là Thanh Long Tông, nghe tiếng liền là luyện đan, am hiểu luyện chế luyện đan, kết giao thế lực là rộng rãi nhất, người nào còn không có cần đan dược thời khắc đây. Bản lòng võ viện các đệ tử cũng đã lo lắng, nhất là Sở Na lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi. Nếu là hai vị chấp sự đem Sở Dương giao cho Triệu gia, nàng Tú Quyền cũng đã gấp nắm lại. Sở Dương con mắt cũng là nhíu lại, cầm đao tay, đồng nhiên đem đao liền là nắm chặt. Chương 85, kết thúc, thượng. Hai cái tạp thoái, các ngươi đang nói chuyện cười sao? Làm cho người ngạt thở ngắn ngủi lập tức sau đó, cao chấp sự rêu cợt không thôi. Ải chấp sự cũng là tức giận nói, Thanh Long Tông, chúng ta bàn lòng võ viện không đi truy cứu bọn họ nên tiêu cao hương, còn muốn giải thích. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, hai vị chấp sự liền cả kinh kêu lên, bọn họ vừa lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác cổ lạnh lẽo, tựa hồ có đồng dạng hàn đao cũng đã rơi vào bọn họ trên cổ mở dạng. Sở Dương cười tủm tỉm nói, hai vị trời anh minh thần võ chấp sự, ta là ý nói, đem hai cái này lão tạp toái giết chẳng phải là càng tốt. Không có chứng cứ, người nào gặp cái gì Thanh Long Tông thiếu tông chủ. Hai vị chấp sự con mắt liền là sáng lên, có đạo lý à, Thanh Long Tông tới hỏi tội, ngươi cũng phải có một cái hỏi tội lý do. Mà Thanh Long Tông có thể nói cái gì? Hung tàn tiểu tử. Không đơn thuần là hai vị chấp sự quái dị nhìn xem Sở Dương, liền sẽ võ viện đệ tử nhóm cũng là như thế ánh mắt, quả thực là gan to bằng trời. Cao thấp hai vị chấp sự dám khẳng định, vừa mới hai người bọn họ nếu là có một chút điểm, đem hắn giao ra đi khuynh hướng, rất có thể bọn họ hai người bên trong cũng đã có một cái là người chết. Trước đó, ta xác thực sớm nên động thủ giết ngươi. Từ Khốn Long Sơn, chân núi phía dưới có một cái âm lãnh vô cùng thanh âm truyền đi lên, Sở Dương sắc mặt bỗng nhiên liền là biến đổi, Triệu Mãnh, nhị gia, Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ tức khắc cũng là đại hỷ. Hừ, Triệu Mãnh ta có phải hay không có thể hiện tại liền giết ngươi? Nam Cung Ương, ở Triệu Mãnh kinh hãi thanh âm sau, đột nhiên chân núi liền bộc phát ra mãnh liệt chấn động, chợt nghe được một người kêu rên lên tiếng, tựa hồ chật vật mà chạy. Rất nhanh, từ phía dưới bay đi lên một người, hư không dạo bước mà lên. Đám người nhìn chăm chú xem xét, không phải là bản lòng võ viện viện trưởng Nam Cung Ưng, còn có thể là ai. Nam Cung Ưng từng bước một từ thiên không bên trong đi xuống tới, rơi xuống Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ trước người, lạnh lùng quét bọn họ hai người liếc mắt, trở về nói cho Triệu Bá, qua mấy ngày ta sẽ tự mình đăng môn bái phỏng, hỏi một chút các ngươi Triệu gia là mấy cái ý tứ. Nam Cung Ưng ngữ khí nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng cường ngạnh đè xuống hồ đồ, tràn đầy sắc ý, Triệu gia không được lấy ra một điều lệ nhường hắn hài lòng. Việc này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Triệu Hoan cùng Triệu Hỷ hai người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn nhục phi thường, nhưng Nam Cung Ưng một cái ánh mắt nhìn qua đến, bọn họ chân liền là run lên. Các ngươi còn có nghi vấn sao? Không có. Hai người chỉ có thể cắn răng, sự tình bọn họ không chiếm lý, đánh bọn họ cũng đánh không lại Nam Cung Ưng, có nghi vấn có làm được cái gì?